Trong khoảng thời gian ngắn, có không ít người thất vọng không thôi, cho rằng trận đấu này cơ hồ không có gì có thể nhìn. Một ít lợi dụng tranh tài tiến hành đánh bạc vũ giả, bởi vì đối với Hàn Phong không hiểu rõ lắm, cũng không có tùy tiện bày cái gì đánh cuộc. Người xem trên đài, một trung niên nhân trong mắt hơi híp, nguyên lai hắn gọi Hàn Phong, hừ, tốt nhất thua hết, nếu không ta sẽ cho hắn biết, cái này sân thi đấu, có thể không phải là cái gì mao đầu tiểu tử cũng có thể tới. Trung niên nhân này, chính là Hàn Phong cùng Lâm Thanh San ngày hôm qua gặp phải kia thô bị đại thúc. Xin mời. Xin mời. Sân thi đấu đấy, Hàn Phong cùng đối phương cũng làm một cái lễ, đối phương lúc này đột nhiên công kích. Rõ ràng là đánh lén. Hàn Phong mặt không đổi sắc, đối phương công đến nhanh, cũng trở về đi lại càng nhanh hơn, trong một nháy mắt, liền bay ngược trở về, ngã sấp xuống dưới đài. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101 ngũ liên thắng, canh 2 cầu siêu tầm đề cử. 101 ngũ liên thắng, canh 2 cầu siêu tầm đề cử. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử kia như thế nào đột nhiên liền rơi xuống đài? Mời. Không phải là giao tiếp giả dối đi. Làm sao có thể, huyền nguyên sân thi đấu không phải giả đánh chính là, nhất định có cái gì chúng ta không thấy rõ ràng. Thực lực thấp vũ giả nghị luận ầm ĩ. Một ít thực lực khá cao vũ giả giải thích nói, là tiểu tử này động tác quá nhanh, thoáng cái liền đem đối phương đá bay, nhìn tiểu tử này tốc độ, hẳn là nhân giai tam tinh vũ giả. Cái gì? Nhân giai tam tinh, tiểu tử này ngay cả 15 tuổi cũng chưa tới đi. Lại là của gia tộc nào thiếu gia chạy ra ngoài. Bên kia nam tử trung niên sắc mặt tái xanh, chết tiệt, vì cái gì chúng ta xuất thân bình dân vũ giả vất vất vả vả mới thật không dễ dàng đạt tới nhân giai trường cấp 2 kỳ. Những thứ này có gia tộc chỗ dựa dành con dễ dàng có thể đạt tới. Ta không phục. Nam tử trung niên trong nội tâm gào thét, tràn đầy ghen ghét. Rất nhanh, nam tử trung niên trong nội tâm toát ra chủ ý xấu, xoay người rời đi. Ơ, đây không phải tầng thứ 2 Phúc Đại Ngưu sao, tại sao chạy tới tầng thứ nhất rồi? Cùng Phúc Đại Ngưu chào hỏi, là tầng thứ nhất hai cái song bảo thai huynh đệ. Phan Văn cùng Phan Vũ. Phúc Đại Ngưu khe nói, ta cho các ngươi giao dịch một cái nhiệm vụ, có làm hay không? Phan Văn cười xấu xa, lại là để cho chúng ta thay ngươi đả kích những thiên tài kia thiếu niên. Được, ta xong rồi rồi, bất quá lúc này đây giá tiền tăng lên, 100 khối trung đẳng hạ phẩm linh thạch. Chuyện này đối với ngươi không khó lắm đi. Phúc Đại Ngưu trong nội tâm cố nhiên bất mãn, nhưng 100 viên trung đẳng hạ phẩm linh thạch đối với hắn thật đúng là không coi vào đâu, cũng không có cự tuyệt. Tiếp nhận linh thạch, Phan Vũ vẻ mặt tham lam đến qua, mới buồn bực nói, ta nói Phúc Đại Ngưu. Ngươi cái này ghen ghét gia tộc thiếu niên thiên tài tật xấu lúc nào tốt, ngươi bây giờ để cho chúng ta đối phó thiếu niên thiên tài, bối cảnh càng ngày càng thâm hậu, nếu không phải có huyền nguyên sân thi đấu chống, hai huynh đệ chúng ta bây giờ nói bất định sớm đã bị trả thù, lúc này đây vậy là cái gì tốt đích bối cảnh. Phúc Đại Ngưu lạnh lùng nói, yên tâm, không phải huyền nguyên thành người, các ngươi không tất yếu lo lắng đến tiếp sau phiền toái. Huyền nguyên sân thi đấu là huyền nguyên thành tam đại gia tộc trưởng quản, cho dù tiểu tử kia thế lực sau lưng đến báo thù. Tam đại gia tộc cũng sẽ không đáp ứng, bằng không thì tam đại gia tộc nhưng là không còn mặt. Sân thi đấu trên mặt đất. Trọng tài cao giọng nói, trận đấu thứ nhất, Hàn Phong chiến thắng, trận tiếp theo tranh tài, Hàn Phong đối chiến. Lại là này tiểu tử này chẳng lẽ một ngày phải chiến đấu hai trận. Cái này có cái gì, người ta nhưng mà nhân giai tam tinh, dựa theo quy củ, cái này trận thứ hai chỉ là nhân giai nhị tinh, người ta tự nhiên ứng phó được. Đối mặt thứ hai đối thủ, Hàn Phong như cũ một chiêu tương kỳ đánh ra sân bãi. Trận thứ 2 tranh tài, Hàn Phong chiến thắng, trận tiếp theo tranh tài, Hàn Phong đối chiến. Vũ giả vây xem lại bắt đầu nghị luận. Lúc này đây đối phó nhân giai tam tinh, sẽ không đơn giản như vậy đi. Kết quả thật là không đơn giản, ba chiêu bị Hàn Phong đánh ngã. Phần đông vũ giả nhìn Hàn Phong ánh mắt liền thay đổi, tiểu tử này nói không chừng ở ngang cấp chính giữa cũng là khá là gây gắt tồn tại, ở tầng thứ nhất nói không chừng có thể làm cái 5-6 tháng liên tiếp, thậm chí 6-7 tháng liên tiếp. Xa hơn cao. Những võ giả này liền không dám nghĩ. Cần phải biết, tầng thứ nhất phàm là 8 thắng liên tiếp cửu liên thắng đấy, đều có thể so với nhân giai tứ tinh vũ giả chiến lực, cố nhiên không thắng nổi, nhưng cũng sẽ không thua quá khó nhìn. Cuộc tranh tài thứ 3 Hàn Phong chiến thắng, trận tiếp theo tranh tài, Hàn Phong đối chiến. Nhất thời, người xem cái đám võ giả hoành động. Liên tiếp 4 cuộc tỉ thí, tiểu tử này cực kỳ lợi hại. Hừ, liên tiếp 3 chàng, cái này trận thứ 4 chỉ sợ cũng phải thua. Một vị ghen tị vũ giả miệng ra ghen ghét ngữ điệu. Khó nói, trước khi ba chàng tiểu tử này trên cơ bản không có gì tiêu hao. Hậu trường, Trương lão đầu cười mắng, tiểu tử này quả nhiên cũng không nói gì khoác lác, nói không chừng còn thật sự có thể hai ngày đạt được 10 tháng liên tiếp, đánh vỡ ghi chép. Tiểu Ngộng ở một bên cũng là trong mắt loạn chuyển, cái này Hàn tiên sinh không biết đến từ thế lực kia, ở tiếp tục như vậy, đoán chừng tam đại gia tộc liền phải chú ý được hắn, không biết đến lúc đó hắn chọn người. Lâm Thanh San vẻ mặt tự hào. Lúc này đây, hai người ngươi tới ta đi giao đấu hơn 10 chiêu, cuối cùng Hàn Phong hơn một chút, lấy được thắng lợi. Hàn Phong trong nội tâm rất hài lòng, tốt, chỉ là dựa vào bình thường chiêu số liền chiến thắng rồi, ta chân khí trong cơ thể ngưng thực độ, chỉ sợ có thể so với nhân giai tứ tinh đỉnh phong. Trận thứ tư tranh tài, Hàn Phong chiến thắng, trận tiếp theo tranh tài, Hàn Phong đối chiến Bách Lai Liệt. Người xem cái vũ giả vốn là đối với Hàn Phong muốn liên chiến năm chàng cảm thấy giật mình, kế tiếp rồi hướng Hàn Phong đối chiến Bách Lai Liệt cảm thấy kinh ngạc. Liên chiến năm chàng, cái này có bá lực, nếu là ngũ liên thắng, tiểu tử này ở tầng thứ nhất danh khi đoán chừng liền triệt để văng rội. Không có khả năng chiến thắng, kia Bách Lai Liệt nhưng mà nhân giai tam tinh đỉnh phong, hơn nữa có ngũ liên thắng chiến tích, theo một vị nhân giai hậu kỳ tiền bối từng nói, cái này Bách Lai Liệt rất có thể đạt được 6 thắng liên tiếp thậm chí thất liên thắng chiến tích, cái này gọi là Hàn Phong tiểu tử mới bay lớn. Sân thi đấu trên mặt đất. Hàn Phong cùng Bách Lai Liệt xa xa tương đối. Xin mời. Xin mời. Hai người giúp nhau làm lễ tiết về sau, Bách Lai Liệt cấp Hàn Phong cảm giác lập tức thay đổi. Trước Bách Lai Liệt, nhìn về phía trên là phong độ nhẹ nhàng thanh niên, nhưng bây giờ là cắn người ma đầu. Tràn đầy sát khí cổ đãng ở Bách Lai Liệt bốn phía. Cái này Bách Lai Liệt, hiển nhiên là đã giết người, hơn nữa không ít. Nếu Hàn Phong thật là ở gia tộc dưới sự bảo vệ lớn lên đấy, giờ phút này nói không chừng liền hai chân run lên đứng không yên. Đáng tiếc Hàn Phong không phải. Những sát khí này, đối với Hàn Phong không có ảnh hưởng chút nào. Hàn Phong hơi híp mắt lại, khẽ quát một tiếng, nhân giai tam tinh đỉnh phong chân khí bùng nổ, tương tự một cỗ sát ý lan tràn ra, bốn phía người xem cảm giác cả người mát lạnh. Hậu trường Trương lão đầu hai mắt trợn tròn xoe, lầm, triệt triệt để lầm a, tiểu tử này cũng là từ một hồi trong chiến đấu đi tới đấy. Hàn Phong trải qua cuộc chiến sinh tử có lẽ ít, nhưng đã không phải là không có trải qua cuộc chiến sinh tử thiếu niên có thể so sánh. Bách Lai Liệt trong nội tâm cả kinh, xem ra sát khí không thể chấn nhức hắn, như vậy. Sát nguyên trưởng. Nồng nặc sát khí ngưng tụ ở Bách Lai Liệt bàn tay, trong nháy mắt chém ra. Huyền Diễm Liên. 9 cái ống khóa phá không mà ra, trong chốc lát kích phá Bách Lai Liệt sát nguyên trưởng. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, Bách Lai Liệt thổ huyết bay ra sân bãi. Bốn phía người xem sợ ngây người. Cái này Bách Lai Liệt so với trước kia nhân cấp tam tinh đỉnh phong mạnh hơn nhiều, kết quả lại là còn không bằng trước vũ giả, một chiêu liền thua, còn nhổ ra nhiều như vậy máu tươi, so với trước kia vũ giả còn thảm. Trận thứ 5 chiến đấu, Hàn Phong chiến thắng, chúc mừng Hàn tiên sinh đạt được ngũ liên thắng. Trọng tài kích động âm thanh âm vang lên. Người xem trên đài, phần đông vũ giả gióng lên bàn tay. Chương 102 Phan thị hai huynh đệ, lên cùng, vào VIP, canh 1, cầu hoa tươi. 102 Phan thị hai huynh đệ, lên cùng, vào VIP, canh 1, cầu hoa tươi. Thật lợi hại, tiểu tử này là từ đâu tới, thực lực này, chỉ sợ cửu liên thắng đều là bưng lỏng, đoán chừng 10 thắng liên tiếp cũng có khả năng. Không sai. Tiểu tử này nhất định có vượt xa nhân giai tam tinh thực lực. Vũ khí nắm giữ cũng rất tinh thâm, không có nhìn trước khi vẫn cùng một cái đẳng trước nhân giai tam tinh đỉnh phong giao đấu hơn 10 chiêu, kết quả cuộc chiến đấu này vũ khí vừa ra, trong nháy mắt dây Bách Lai Liệt. Hàn Phong 5 lần lênh lẹ chiến đấu, để cho người xem cái vũ giả đối với Hàn Phong dâng lên kính ý. Mặc kệ ở nơi nào, cường giả đều là đã bị vũ giả tôn trọng, mặc kệ vũ giả này tuổi thọ cùng giới tính như thế nào. Hậu trường đang chữa thương một nam tử trên mặt thoáng qua một tí ti phức tạp, nguyên lai ta ngay cả ra hắn vũ kỹ năng lực đều không có. Nam tử này, chính là Hàn Phong trận thứ tư chiến đấu đối thủ. Hàn Phong ở một đám vũ giả kích động tiếng vỗ tay chính giữa đi xuống sân thi đấu đấy, đi tới hậu trường. Trương lão đầu đứng dậy, chật vỗ tay, Hàn tiểu tử, ngươi thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn, ngày đầu tiên đã tới rồi cái ngũ liên thắng, cái này ở chúng ta Huyền Nguyên sân thi đấu mà tuyệt đối là ít có đấy. Hy vọng ngươi thật sự có thể hai ngày liền đạt được 10 thắng liên tiếp, vậy tuyệt đối phá vỡ chúng ta Huyền Nguyên sân thi đấu ghi chép. Hàn Phong tự tin nói, tiền bối yên tâm. Lâm Thanh San tại trong lòng nhắc lên xem thường, thực lực tổng hợp cũng vượt qua nhân giai lục tinh, ngay cả 10 thắng liên tiếp cũng không làm được, vẫn là về nhà tắm một cái ngủ đi. Hậu trường cũng không có thiếu nhân giai sơ kỳ vũ giả ở, giờ phút này cũng tự động cấp Hàn Phong nhường đường ra. Hàn Phong cùng Lâm Thanh San đi tới, Hàn Phong nhíu mày. Chỉ thấy phía trước hai cái tương tự chính là thanh niên cản lại hắn. Một cái trong đó thanh niên ngoạn vị đạo, người chính là Hàn Phong. Hàn Phong nhìn thẳng người thanh niên này, không có một tia khiếp đảm. Vâng, ngươi là người phương nào? Ta là Phan Văn, muốn cùng ngươi ở đây sân thi đấu mà luận bàn hạ xuống, chẳng biết ý của ngươi như nào. Hàn Phong trên mặt thoáng qua một vòng cổ quái, hắn ngay cả Phan Văn là ai cũng không biết, càng là mới đến ngày đầu tiên, bây giờ lại bị khiêu chiến, chuyện này nhất định có mờ ám. Phan Văn có lẽ là tướng Hàn Phong trên mặt cổ quái nhìn trở thành cự tuyệt, cái này cũng hết cách rồi, trước kia Phan Văn kích thích những thiên tài kia gia tộc thiếu niên thời điểm, ngay từ đầu cũng đều là bị cự tuyệt đấy. Ở không biết địch thủ chi tiết dưới tình huống, không ai sẽ tùy ý tiếp nhận khiêu chiến. Bất quá Phan Văn cười thầm trong lòng, những thứ này tự đại gia tộc thiên tài từ trước đến nay cũng trải qua không được kích, trong lòng tự ái lớn làm cho người bật cười, chỉ cần ta kích thượng một kích. Nghĩ tới đây, Phan Văn trên mặt cố ý lộ ra khinh bỉ nụ cười, như thế nào? Chẳng lẽ các hạ không dám? Tại đây điểm lá gan, các hạ vẫn là về nhà tìm mụ mụ đi thôi. Ha ha ha. Phan Văn cùng một bên Phan Vũ cười to lên, nhưng hai người cũng không để lại dấu vết chú ý của lấy Hàn Phong biểu hiện. Cái này, Hàn Phong trên mặt cổ quái càng hơn, hai người ngu ngốc, cố ý cười hèn như vậy, không phải là muốn để cho ta tiếp nhận sao? Hàn Phong cũng không rõ ràng lắm hai thằng này tại sao lại nhắm vào mình, nhưng chính là hai người cấp tam tinh mà thôi, ngay cả có vượt cấp khiêu chiến năng lực, khi hắn hiện thực lực hôm nay trước mặt cũng cái gì cũng không còn, lập tức Hàn Phong vây vây tới tay, không có vấn đề nói, tùy các ngươi đi, ta ngày mai sẽ còn ngũ liên chiến. Các ngươi muốn cùng ta khiêu chiến lời nói, phải đi cùng trước sân khấu an bài chiến đấu tiểu mộng tiểu thư nói chuyện với nhau. Hả? Phan Văn không khỏi cau mày, Hàn Phong điểm này biểu hiện, đại suất Phan Văn sở liệu, chẳng lẽ không phải có lẽ tức giận thoáng một phát sao? Loại này thái độ thờ ơ. Như thế nào thật để cho hắn tức giận điên rồi? Hơn nữa ngũ liên chiến cũng để cho hai người lại càng hoảng sợ. Bọn hắn chỉ là từ Phúc Đại Ngưu trong miệng đã được biết đến Hàn Phong cùng Lâm Thanh San tướng mạo. Đối với hôm nay Hàn Phong chiến đấu lại không phải hết sức rõ ràng. Các ngươi đang làm gì đó? Một tiếng xen lẫn lửa giận thanh âm của vang lên, Trương lão đầu đã từ phía sau đã đi tới, đi chung còn có tiểu ngộng. Trương tiền bối. Phan Văn cùng Phan Vũ hai người bây giờ hơn giật mình, cái này Trương tiền bối như thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này, hơn nữa nhìn tình huống, giống như cùng mục tiêu của bọn hắn có chút quan hệ. Trong lòng hai người thầm mắng, chết tiệt Phúc Đại Nghiêu, nhưng đem hai người chúng ta bấy chết rồi. Phan Văn lộ ra một cái gượng gạo nụ cười, nguyên lai là Trương tiền bối à, ngài tại sao lại ở chỗ này? Trương lão đầu trừng mắt, lão phu đi nơi nào, chẳng lẽ còn muốn báo cáo cho ngươi hay sao? Biến, nên cút kia cút đi đâu? Phan Văn Phan Vũ tự nhiên là khúm núm rời đi. Hai người sau khi rời đi, Trương lão đầu mới nói, Hàn tiểu tử, ngươi là thế nào chọc cái này hai huynh đệ rồi hả? Hàn Phong khổ não xoa xoa đầu, tiền bối, tiểu tử cũng không biết, không giải thích được liền đem ta chặn lại. Nói muốn khiêu chiến ta cấp ta cái giáo huấn. Trương lão đầu phi một tiếng, đoán chừng lại là Phúc Đại Ngưu tên hôn đằng kia. Phúc Đại Ngưu. Hàn Phong nghi ngờ nhìn về phía Trương lão đầu. Trương lão đầu giải thích nói, Phúc Đại Ngưu xuất thân Huyền Nguyên thành bình dân, khi còn bé bị con em đại gia tộc không ít khi dễ, bởi vậy về sau trở thành vũ giả về sau, Phúc Đại Ngưu rất là nhằm vào con em đại gia tộc, thậm chí đối tượng tâm lý bóp méo, phàm là xuất thân bất phàm đấy, hắn đều không quan nhìn. Chúng ta Huyền Nguyên sân thi đấu cũng là có không ít con em đại gia tộc trước đến rèn luyện đấy, kết quả chỉ cần không phải bối cảnh quá thâm hậu, cũng sẽ bị hắn khi dễ một phen, không ít thiên tài bởi vậy bị kích thích quá lớn, trở thành tài trí bình thường. Đến bây giờ, tiểu con em gia tộc trên cơ bản cũng không tới rồi, con em đại gia tộc Phúc Đại Ngưu cũng không ngu, không dám đi nhằm vào. Nói đến đây, Trương lão đầu có chút bất đắc dĩ, mặc dù Phúc Đại Ngưu cách làm có chút qua, nhưng trên cạnh kỹ chẳng vốn là đao kiếm không có mắt. Chúng ta Huyền Nguyên sân thi đấu quản sự cũng không có thể nói cái gì đó, bằng không thì cái này Phúc Đại Ngưu nếu là ở bên ngoài tản lời đồn, nói chúng ta Huyền Nguyên sân thi đấu thiên vị đại gia tộc, bỏ qua bọn hắn bình dân, cũng là rất ảnh hưởng chúng ta Huyền Nguyên sân thi đấu danh vọng đấy. Các ngươi đoán chừng là bị Phúc Đại Ngưu ghi hận rồi. Lâm Thanh San trong miệng thản nhiên nói, chúng ta ở tới thời điểm đụng phải một cái thô bỉ trung nhân nhân, dáng dấp. Người này chính là Phúc Đại Ngưu đi. Trương lão đầu vỗ đùi một cái, không sai, chính là hắn. Hàn Phong, thì ra là thế, đối với chúng ta cũng không nói chúng ta là con em đại gia tộc à. Trương lão đầu liếc mắt, gặp các ngươi trên người quần áo, liền biết không phải là bình dân, hơn nữa bình dân xuất thân, cùng tuổi nơi đó có tiểu tử ngươi thực lực bây giờ. Tiểu tử, có muốn hay không ta cấp cự tuyệt, chỉ cần ta cự tuyệt, kia Phan thị hai huynh đệ tiểu không khả năng cùng ngươi chiến đấu. Hàn Phong vội vàng khoát tay, không cần, trước khi chung quanh nhiều người nhìn như vậy, nếu là cuối cùng ta không có cùng hai người kia chiến đấu. Người khác còn tưởng rằng ta sợ bọn hắn. Trương lão đầu gật đầu, cũng thế, kia hai huynh đệ đều là cựu liên thắng, ngươi phải cẩn thận, ngày mai ta an bài cho ngươi ba cái yếu nhược nhân cấp tam tinh, cuối cùng hai cái chính là bọn họ đi. Phan thị hai huynh đệ giờ phút này nhưng lại đang thu thập Hàn Phong tình báo. Một cái có thể làm cho Trương lão đầu chú ý người, sẽ là loại người bình thường sao? Cuối cùng, Hàn Phong ngũ liên thắng ghi chép đã bị hai người đã được biết đến. Phan Vũ mắng to, cái đó Phúc Đại Ngưu. để cho chúng ta nhằm vào Hàn Phong, nhưng lại ngay cả Hàn Phong tình báo cũng không cho chúng ta nói. Ngũ Liên Thắng A, hơn nữa Bách Lai Liệt đều bị một kích bị thương nặng, thực lực này tuyệt đối có vượt cấp khiêu chiến năng lực, không bao lâu chính là mới cửu Liên Thắng thậm chí 10 thắng liên tiếp cao thủ. Phan Văn sắc mặt cũng trông thật không tốt, lời nói cũng nói ra ngoài, ngay lúc đó người cũng không ít, chúng ta nếu là rút lui, về sau cũng không cần nữa Huyền Nguyên bên trong sân đấu lan lộn. Chúng ta đã đi ra Huyền Nguyên sân thi đấu, trước kia bị chúng ta khi dễ người, sẽ không bỏ qua cho chúng ta, lần chiến đấu này, chúng ta phải lên, hơn nữa chỉ có thể thắng không thể thua. Đi, chúng ta đi tìm Phúc Đại Nghiêu, để cho hắn cho chúng ta nghị kế, hơn nữa thủ lao cũng muốn gia tăng, ít nhất tăng mấy lần. Tầng thứ 2. Phúc Đại Nghiêu nghe xong, một quyền nện xuống, một tiếng ầm vang, mặt đất cũng cấp đập ra cái khe. Phúc Đại Nghiêu mặt mũi xâm nhiên, cái này chính là con em đại gia tộc cùng bình dân trên lệch sao, khốn kiếp. Phan Thị hai huynh đệ không cho là đúng, cái này Phúc Đại Nghiêu đã trong nội tâm bóp méo, chính là bình dân vũ giả, có chút cũng không thấy liền so với con em đại gia tộc kém. Mấu chốt còn nhìn tự thân cố gắng. Cái này Phúc Đại Nghiêu, nếu là toàn tâm toàn ý dùng vào tu luyện, bây giờ nói bất định đã sớm là người cấp hậu kỳ võ giả, nhưng hết lần này tới lần khác một lòng dùng đang đả kích con em đại gia tộc thượng diện, bị cảnh cáo, còn ngờ con em đại gia tộc lẫn nhau đàn hộ, nếu là chuyên tâm tu luyện đột phá đến nhân giai hậu kỳ, con em đại gia tộc muốn cảnh cáo cũng phải cần trong nội tâm tự định giá một cái. Phan Văn trong nội tâm cờ mở nở. Nói ngắn gọn, chính là Phúc Đại Nghiêu tu luyện không dùng ở tránh điểm thượng. Chương 103 Lưu Vân Chủ Y, đặt cược, canh 2. 103 Lưu Vân Chủ Y, đặt cược, canh 2. Phúc Đại Nghiêu trầm tư sau nửa ngày, sắc mặt âm tình bất định, hồi lâu, Phúc Đại Nghiêu cắn răng một cái, như vậy, ta cho các ngươi một cái linh khí, như vậy các ngươi chiến thắng xác suất liền gia tăng thật lớn. Linh khí. Phan Văn cùng Phan Vũ hai mặt nhìn nhau. Tuy nói Huyền Nguyên Thành chính là huyền cấp thành trì, huyền giai tam tinh cường giả cũng có, nhưng dù cho như thế, cũng không phải chính là nhân giai lục tinh liền có thể có được linh khí đó à. Nếu nói là tam đại gia tộc Liễu gia, Bàng gia cùng Lý gia còn có thể. Bình dân xuất thân Phúc Đại Nghiêu có thể liền không có khả năng, trừ phi. Hai người nhiệt tình nhất thời đại giảm. Quả nhiên, Phúc Đại Nghiêu miệng nói, đây là ta ngẫu nhiên ở đảo Bảo Phố đảo tới hạ đẳng hạ phẩm linh khí Lưu Vân Chủ Y. Ta cũng biết, lần này chờ hạ phẩm linh khí không thế nào đáng giá, cũng liền so với bình thường binh khí tốt hơn một ít. Nhưng dù thế nào không bao nhiêu tiền, cũng là có thể hơi gia tăng nhân giai sơ kỳ vũ giả một ít lực công kích đấy. Chỉ cần các ngươi có thể phát huy tốt Lưu Vân Chủ Y uy lực, hai người các ngươi còn không thắng được tiểu tử kia. Phan Văn nghe vậy, khẽ gật đầu, đúng là, được rồi, như vậy Lưu Vân Chủ Y chúng ta liền cầm chức rồi. Đã lấy được Ngũ Liên Thắng, Hàn Phong cùng Lâm Thanh San đổi được Trung Đẳng Phòng. Trung Đẳng Phòng đã có thể so với Hạ Đẳng Phòng sạch sẽ hơn nhiều, cũng lớn một ít. Hạ Đẳng Phòng chỉ có hơn 10 mét vuông, Trung Đẳng Phòng đã có hơn 40 mét vuông. Lâm Thanh San nằm ở trên giường, tổng không cần nhịn nữa bị Hạ Đẳng Phòng bẩn đục rồi. Đệ đệ, ngày mai nhất định phải đạt được 10 thắng liên tiếp, như vậy chúng ta có thể ở Thượng Đẳng Phòng. Chờ phòng còn có tiếp cận 100 mét vuông, bố trí hai cái giường lớn dư xài. Lâm Thị yên tâm, ta một nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Lâm Thanh San chợt ngồi xuống, đệ đệ, theo lý thuyết, ngươi cũng có thể đột phá, như thế nào đến bây giờ cũng không thấy ngươi gấp. Hàn Phong cười hắc hắc, Lâm tỷ, ngươi đã quên, lấy nhân giai sơ kỳ khiêu chiến nhân giai trung kỳ chiến thắng, nhưng là có tưởng tượng a, hơn nữa là lục cấp đan dược. Ta nếu là bây giờ đã đột phá đến nhân giai tứ tinh, bước vào nhân giai trung kỳ, nhưng là không còn có cái này quyền lợi, ngày mai ta làm cái Ngũ Liên Thắng, hậu thiên liền tiến hành khiêu chiến đi qua, ta tái tiến được đột phá. Thật gian trá. Lâm Thanh San cười nói. Hàn Phong cười không nói. Rất nhanh, đồng nhất ngày chết đi. Ngày thứ hai, cũng là Hàn Phong cùng Lâm Thanh San hai người tới Huyền Nguyên Thành ngày thứ ba. Tầng thứ nhất sân thi đấu mà hậu trường, ngày hôm nay muốn chiến đấu nhân giai sơ kỳ vũ giả cũng tụ tập ở này. Những võ giả này có chút nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt tràn đầy kính sợ, nhưng cũng có chút mang theo hổ nghi ánh mắt. Trước mặt, cũng là ngày hôm qua xem qua Hàn Phong chiến đấu vũ giả, phía sau thì là cũng không được chứng kiến Hàn Phong lúc chiến đấu chẳng cảnh vũ giả, chỉ là nghe những người khác nói qua. Đối với những võ giả này mà nói, Hàn Phong chiến tích thật sự là có chút khoa trương, này đây những võ giả này cũng ôm thái độ hoài nghi. Bất quá những võ giả này cũng không phải người ngu, cũng không có bởi vì trong nội tâm hoài nghi liền khiêu khích Hàn Phong. Hàn tiên sinh, Lâm tiểu thư. Thanh âm ôn nhuận tự Hàn Phong sau lưng truyền đến. Hai người xoay người, Hàn Phong lập tức ngoắc, tiểu mộng tỷ, Trương tiền bối. Trương lão đầu mỉm cười gật đầu. Vốn là còn hơi nghi ngờ vũ giả vừa thấy này, lập tức đã tin tưởng hơn phân nửa, không thấy ngay cả Trương tiền bối đều tới sao. Một đoàn người đi tới hậu trường kháo tiền vị trí, Trương lão đầu đột nhiên mang theo thần bí nụ cười nói, Hàn tiểu tử, ngươi cũng đã biết ngươi lúc này đây cùng Phan thị hai huynh đệ đối chiến quan hệ lấy rất nhiều người tài sản a, làm không tốt, những người khác muốn nhà tan tài không có. Hàn Phong buồn bực nhìn Trương lão đầu, tiền bối, ngươi nói cái gì ý tứ? Ta như thế nào nghe không rõ? Hay là ta mà nói đi? Tiểu Ngộng lúc này xen vào, ở chúng ta Huyền Nguyên sân thi đấu, có một số võ giả nhìn chúng mấu chốt buôn bán cùng thương nhân liên hiệp, ở chỗ này cài đặt đánh cuộc biết, để cho người xem trên đài người xem tiến hành đánh bạc, tướng tiền đặt cuộc áp tại chính mình coi trọng vũ giả trên người, áp đúng rồi, là có thể phát tài, áp sai lầm rồi, sẽ chuyển đi không ít tài vụ. Những thứ này đánh cuộc sẽ người cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền mở, một ít thực lực chênh lệch cách xa chiến đấu, đánh cuộc sẽ người tiểu cũng không triển khai. Chỉ có thực lực không sai biệt nhiều, thắng thua khó bề phân biệt chiến đấu, đánh cuộc sẽ mới có thể triển khai. Hàn tiên sinh ngươi mặc dù vừa mới gia nhập Huyền Nguyên sân thi đấu, cũng tại một ngày liền hoàn thành ngũ liên thắng, thực lực tự nhiên đã nhận được đánh cuộc sẽ người nhận đồng. Mà Phan Văn cùng Phan Vũ ở tầng thứ nhất đều là cựu liên thắng nhân cấp tam tinh đỉnh phong, có được tiếp cận nhân giai tứ tinh chiến lực, thực lực cũng không kém. Hàn tiên sinh ngươi và Phan thị hai huynh đệ rất đúng so với có chút mơ hồ, mà ngay cả đánh cuộc sẽ người biết ngươi lợi hại, cũng không biết ngươi và Phan thị hai huynh đệ người nào có thể thắng lợi. Như thế khó bề phân biệt kết quả, đánh cuộc sẽ như thế nào sẽ đem cầm không được. Hàn Phong cười khổ, nguyên lai là như vậy. Xoa xoa đầu, Hàn Phong buồn buồn nói, tiểu mộng tỷ, ta cùng Phan thị hai huynh đệ chiến thắng tỷ lệ là như thế nào? 3-2. 3 là Phan thị hai huynh đệ, 2 là Hàn tiên sinh ngươi. Lâm Thanh San hừ lạnh, nói như vậy, phần lớn người là nhìn không tốt đệ đệ của ta, mà là coi trọng kia Phan thị hai huynh đệ giàu. Tiểu Ngộng gật đầu. Trương lão đầu cười ha ha một tiếng, Lâm tiểu thư, ngươi nếu là không hài lòng, có thể dưới mình tiền đặt cuộc sao? Hàn tiểu tử thắng mà nói, ngươi cũng có thể thu được không ít linh thạch đấy. Hàn Phong nhãn tỉnh sáng lên, đúng vậy a Lâm tỷ, vừa đúng thừa cơ hội này thắng thượng một bà. Lâm Thanh San động tâm doài, hắn bây giờ linh thạch đúng là thiếu hụt, tới rồi hắn thực lực này, phải là đứng đầu hạ phẩm linh thạch tài năng hơi tăng lên thực lực của nàng. Tối thượng đẳng linh thạch, đối với nàng tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ. Nếu là có thể hấp thu trung phẩm linh thạch, Lâm Thanh San thực lực chắc chắn tăng nhiều, nhưng đáng tiếc chính là, làm là nhân giai vũ giả, dù là Lâm Thanh San đã đạt đến 11 sao hậu kỳ, cũng không thể có thể hấp thu được trung phẩm linh thạch bên trong linh khí. Đệ đệ, ngươi muốn hay không cho mình đặt cược? Lâm Thanh San đã có quyết định, sau đó hỏi thăm Hàn Phong. Hàn Phong nghĩ nghĩ, đem chính mình còn sót lại không nhiều lắm trung đẳng hạ phẩm linh thạch cùng 500 chờ hạ phẩm linh thạch lấy ra, Lâm tỷ, giao cho ngươi. Trương lão đầu vướt vướt tròm dâu nói, tăng thêm lão phu, bất quá Lâm tiểu thư ngươi cũng không thể nói lão phu danh tự à. Lâm Thanh San gật đầu bày tỏ biết, lấy Trương lão đầu địa vị, một khi hắn lựa chọn người nào, trên cơ bản liền đã đoán được kết quả, đến lúc đó cũng lựa chọn Hàn Phong mà nói, bọn hắn cũng không có chám đầu rồi. Tiểu Ngộng cũng đâm một cước. Đánh cuộc sẽ. Một đám vũ giả nghị luận ầm ĩ. Ha ha, ta liền điểm này của cải rồi, đặt cược cấp Hàn Phong. Hàn Phong. Tuy nói tiểu tử kia thứ nhất là làm cái ngũ liên thắng, nhưng Phan thị hai huynh đệ cũng không kém, ta đặt cược cấp Phan thị hai huynh đệ. Ha ha, ta đây không phải liền còn dư lại một điểm của cải đến sao, thua cũng không còn gì, nếu thắng, ngược lại có thể kiếm được tiền một bút. Lời tương tự ngữ rất nhiều. Dù sao Huyền Nguyên sân thi đấu người xem phần đông, vừa rồi quan sát Hàn Phong chiến đấu đám kia người xem, chỉ là tất cả người xem chính giữa một phần rất nhỏ. Xem qua Hàn Phong chiến đấu, trên cơ bản lựa chọn Hàn Phong. Cũng không có xem qua đấy, chỉ có một phần nhỏ nghe theo những võ giả khác tự thuật ý định đụng một cái, đại bộ phận vẫn là lựa chọn Phan thị huynh đệ. Vị tiểu thư này, ngài muốn đặt cược cho ai? Đặt cược bao nhiêu? Lâm Thanh San thản nhiên nói, đặt cược Hàn Phong, đây là ta đặt cược tư chất kim. Hí! Đánh cuộc sẽ làm chuyện sau khi nhận lấy, nhất thời thở hốc vì kinh ngạc, ngài. Chơi ạ, 30 viên đứng đầu hạ phẩm linh thạch, hơn 200 viên tối thượng đẳng hạ phẩm linh thạch, hơn 700 viên chờ hạ phẩm linh thạch, hơn 100 viên trung đẳng hạ phẩm linh thạch. Những thứ này là Hàn Phong, Lâm Thanh San, Trương Lão Đầu cùng Tiểu Ngộng 4 người tập hợp linh thạch. Giữa đám người cũng cấm thanh âm, điều này thật sự là đại thủ bút ta. Chuyện này, vị này, tiểu thư, ngài xác định sao? Lâm Thanh San lãnh đạm nói, xác định, làm xong sao? Được, tốt rồi. Lâm Thanh San xoay người rời đi. Chỉ để lại tại chỗ phần đông vũ giả như cũ nghị luận ầm ĩ, chỉ có điều lúc này đây nghị luận đấy, chính là Lâm Thanh San cùng kia một số lớn linh thạch. Sân thi đấu hậu trường, tại chiến đấu sắp lúc mới bắt đầu. Phan thị huynh đệ cũng đi đến. Phan Văn chỉ vào Hàn Phong, ngón tay cái hướng phía dưới, sau đó làm một cái cắt cắt cổ động tác, hung hăng càn quấy vô cùng. Trương lão đầu cười, thấp giọng nói, đây là tới cho ngươi thi triển áp lực tâm lý rồi, tâm lý thừa nhận không được, nói không chừng thật đúng là bị dọa. Trước kia Phan Văn thời điểm chiến đấu cũng không có như vậy, xem ra Phan thị huynh đệ cũng bị ngươi kia chiến tích dọa sợ. Hàn Phong cười trả lời, cái này chút thủ đoạn còn chưa đáng kể. Lúc này, sân thi đấu mà đã kêu nổi lên Hàn Phong danh tự. Một ngày này Hàn Phong trận đầu tỉ thí, liền muốn bắt đầu. Chương 104-10 thắng liên tiếp, canh 3. 104-10 thắng liên tiếp, canh 3. Hàn Phong. Hàn Phong. Hàn Phong. Hàn Phong vừa ra trận, người xem trên đài, không ít vũ giả giống lớn kêu lên. Hàn Phong trong nội tâm vui lên, ngày hôm qua năm cuộc chiến đấu, hắn cũng có người hái mộ rồi. Trận này Hàn Phong đối thủ, là ở vào khoảng giữa thiếu niên cùng thanh niên đích nam tử trẻ tuổi, ước chừng chỉ có 17 tuổi tầm đó, hiển nhiên là Huyền Nguyên Thành tương đối tốt con em gia tộc. Thanh Ngục Trường. Huyền Diễm Liên. Một chiêu thắng bại đã phân. Đón lấy trận thứ hai, trận thứ ba cũng là như thế, liền chưa có người nào cấp tam tinh đỉnh phong có thể ở Hàn Phong trên tay chịu đựng chiêu thứ hai. Rất nhanh, liền đến phiên trận thứ tư chiến đấu. Hàn Phong đối chiến Phan Văn. Phan Văn giờ phút này mặt sắc mặt ngưng trọng rất nhiều, vừa rồi Hàn Phong lưu loát chiến đấu, để cho Phan Văn tướng hoài nghi Hàn Phong ngũ liên thắng có chút mờ ám tâm tư thu vào. Hô, hai người này rốt cuộc đối mặt, ta áp nhưng mà Phan Văn thắng, bất quá nhìn Hàn Phong trước chiến đấu, lúc này đây tỉ thí, đoán chừng sẽ là Hàn Phong thắng. Áp Phan Văn vũ giả có chút như đưa đám. Người võ giả này hôm qua cũng không nhìn thấy Hàn Phong chiến đấu, hết thảy đây là từ những người khác trong miệng nghe tới, cho nên cũng không quá tin tưởng Hàn Phong thực lực. Phan Văn cùng Phan Vũ hai huynh đệ chiến đấu, người võ giả này áp đều là hai người kia. Nhưng bây giờ vừa nhìn thấy Hàn Phong chiến đấu, người võ giả này liền ảo não rồi. Bên cạnh một vị vũ giả cười ha hả nói, vị lao huynh này không cần thương tâm, ta rất coi trọng Hàn Phong tiểu tử này, về sau còn có thể áp Hàn Phong tướng Linh Thạch đánh cuộc trở về sao? Ta hôm nay áp có thể tất cả đều là Hàn Phong chiến thắng, chỉ cần nữa thắng hai trận, ta là có thể kiếm lấy hơn 100 khối trung đẳng hạ phẩm Linh Thạch. Vũ giả này nghe vậy, liếc mắt, có chút ghen tị nói, nói cũng nhẹ nhàng linh hoạt, không chừng tiểu tử này lúc nào đã đột phá đến nhân giai tứ tinh tiến vào tầng 2 rồi. Nhân giai tứ tinh ở tầng thứ 2 chính là điểm để, hắn có thể 2-3 tháng liên tiếp cũng không tệ rồi. Rất nhanh, vũ giả này vừa cười, cho dù Phan Văn thất bại, tốt xấu Phan Văn cũng là cựu liên thắng vũ giả, nhất định sẽ không để cho Hàn Phong thắng được quá dễ dàng, Phan Vũ thực lực cũng không so với Phan Văn yếu, trận thứ 5 Phan Vũ nói không chừng liền thắng. Chỉ cần Phan Vũ chiến thắng, ta cũng vậy không tính thường. Áp Hàn Phong thắng người võ giả kia cũng không lên tiếng. Phan Văn cùng Phan Vũ ở tầng thứ nhất đích thật là ở vào đứng đầu nhân giai tam tinh vũ giả, chính là áp Hàn Phong thắng vũ giả, cũng không dám nói Hàn Phong có thể dễ dàng thủ thắng. Sân thi đấu trên mặt đất. Trọng tài ra lệnh một tiếng, Hàn Phong cùng Phan Văn chiến đấu đã bắt đầu. Phan Văn cẩn thận nhìn Hàn Phong, bắp thịt cả người căng thẳng. Có thể ngược lại, Hàn Phong lại như cũ cùng trước khi đồng dạng, biếng nhác đứng ở nơi đó, phảng phất không có chút nào tướng Phan Văn để ở trong mắt. Phan Văn lửa giận trong lòng từ từ bốc cháy lên. Nhưng lại tại Phan Văn muốn công kích thời điểm, nhưng lại hoảng sợ phát hiện, Hàn Phong cao thấp bốn phía căn bản cũng không có khuyết điểm. Mỗi khi Phan Văn chuẩn bị xuất thủ, mặc dù là ở Hàn Phong sau lưng, cũng có thể cảm nhận được mình bị một cỗ khí cơ phong tỏa. Hàn Phong đứng ở nơi đó, không có chút nào sơ hở, tối thiểu nhất đối với Phan Văn mà nói là như thế. Phan Văn sắc mặt đổi tới đổi lui, quay chung quanh Hàn Phong dạo qua một vòng, khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh. Đến cùng so với không thể so với A, sóng tốn thời gian ở giữa. Đúng đấy, không thể so với lời của liền nhận thua đi. Phan Văn, cho chúng ta hảo hảo giáo huấn mới tới Thái Điểu. Hàn Phong, chúng ta coi trọng ngươi, không để cho chúng ta thất vọng. Người xem trên đài vũ giả rối rít không nhịn được, bọn họ là đến xem chiến đấu, không phải đến xem Phan Văn qua lại hoạt động đấy. Phan Văn cùng Hàn Phong người hái mộ, cũng đều ở giúp nhau tấn công lấy, gieo họ. Trang địa thượng, người xem càng hò hét, Phan Văn áp lực lại càng lớn, càng tiếp cận Hàn Phong, Phan Văn liền càng phát giác Hàn Phong thâm bất khả trắc. Hàn Phong mang đến cho hắn một cảm giác, này đây hướng nhân cấp tam tinh tuyệt đối không có. Phan Văn có chút sợ mặt, lúc này, Hàn Phong nghiền ngẫm âm thanh ầm vang lên, Phan Văn, ta nhưng là chờ ngươi xuất thủ đâu này. Không ra tay nữa mà nói, ta muốn phải xuất thủ. Phan Văn sắc mặt dữ tợn, tiểu tử cuồng vọng, kim giác trùng kích. Phan Văn hiển nhiên là kim thuộc tính vũ giả, nồng nặc kim thuộc tính chân khí ở Phan Văn trong tay ngưng tụ, tạo thành màu vàng mũi nhọn, Phan Văn cả người bỗng nhiên bay lên không, xoay tròn. Màu vàng mũi nhọn cũng phát ra vàng long long âm thanh. Giống như một cái cỡ nhỏ long quyển giống như, Phan Văn từ trên trời giáng xuống, mang theo cá chết lưới rách khí thế của Huyền Diễm Liên. Hàn Phong nhàn nhạt khẽ quát một tiếng, chín cái ống khóa xoay tròn lấy tướng Hàn Phong quay chung quanh. Ầm. Xoay tròn lấy màu vàng mũi nhọn cùng huyền diễm liên va chạm, tiếng cọ sát chói tai chợt vang lên. Màu vàng cùng màu đỏ hào quang không ngừng hướng bốn phía bay vụt. Đột nhiên ngay lúc đó, Hàn Phong huyền diễm liên có ý hướng bốn phía trào lên đi khuynh hướng, màu vàng mũi nhọn trì trệ, sau một khắc kèm theo huyền diễm liên xích sắc ánh sáng phát ra rực rỡ, màu vàng mũi nhọn ầm ầm vỡ nát. A! Phan Văn kêu thảm một tiếng, bay ngược ra. Hàn Phong bên người, chín cái ống khóa dương nhanh múa vút trên không trung giãy giụa. Sau một khắc, những thứ này ống khóa nổ tung đi. Hoàng bét. Phan Văn thật vất vả đứng dậy, liền thấy 9 cái ống khóa đánh thẳng tới tình cảnh. Ngay sau đó, Phan Văn song trưởng huy động, chuông lớn màu vàng nóng tướng Phan Văn bao ở trong đó. Cho ta bể. Hàn Phong quát lạnh một tiếng, giang giác thanh âm của vang lên theo. Phan Văn sắc mặt đại biến, đây chính là nhân giai hạ phẩm thượng đẳng phòng ngự vũ kỹ. Ta càng là tu luyện đã hơn 1 năm thời gian, đã là đại thành chi cảnh, làm sao có thể khinh địch như vậy đã bị đánh phá. Chẳng lẽ? Phan Văn trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, trừ phi là đối phương thi triển vũ kỹ, đã đạt đến nhân giai trung phẩm, hơn nữa là người tốt cấp trung phẩm, bản thân cũng tu luyện đến tiểu thành chi cảnh. Đối với Hàn Phong nội tính, Phan Văn giờ phút này ghen ghét tới cực điểm, cái này mới bay lớn niên kỷ a. Nhưng dưới mắt không phải lúc nghĩ những thứ này, Phan Văn lập tức lấy ra lưu tinh chủ ý, một búa nện xuống. Rầm rầm. Màu đỏ khí đoàn đánh ra, như là trận trận rung động, không ngừng hướng bốn phía khuếch tán. Trung kích cực lớn lực, không ngừng tác dụng ở huyền diễm liên cùng lưu tinh chủ ý thượng diện. Hàn Phong cảm nhận được huyền diễm liên chuyển cho mình lực đánh vào, không khỏi nhíu nhíu mày, thủ đoạn khẽ động, những thứ này lực đánh vào liền tiêu tán, cái này lực đánh vào là mạnh, nhưng từ ống khóa mũi nhọn rơi vào tay Hàn Phong trong tay, đã không có bao nhiêu, Hàn Phong rất dễ dàng là có thể tan mất những thứ này lực đánh vào. Phan Văn nhưng là không còn vận tốt như vậy, lực đánh vào theo lưu tinh chủ ý lan tràn đến Phan Văn trong tay, Phan Văn bị chấn động hai tay run lên. Thiếu chút nữa ngay cả lưu tinh chủ y cũng cầm không được. Lại nhìn lưu tinh chủ y, cùng huyền diễm liên va chạm địa phương, đã có vài tia vết rách. Phan Văn không khỏi trong lòng thầm mắng, hạ đẳng hạ phẩm linh khí, quả nhiên là đồ rác rưởi. Dựa theo tình hình chung, trung đẳng hạ phẩm linh khí, mới là thích hợp nhất nhân giai sơ kỳ vũ giả linh khí. Hàn Phong đấy mắt thoáng qua một tia không kiên nhẫn, Hàn Phong đã nhìn ra, Phan Văn đích thật là đạt đến cực hạn, nửa trêu đùa hí lộng xuống dưới, cũng là sóng tốn thời gian ở giữa. 9 cái ống khóa trên cơ sở, lại có 3 con ống khóa ngưng hiện ra, tổng cộng 12 cái ống khóa. 12 cái ống khóa ôm thành đoàn, lấy thế xét đánh lôi đỉnh mang tất cả ra. Lưu tinh chủ y. Phan Văn hoảng hốt, chết tiệt, tiểu tử này trước khi thế nhưng không dùng toàn lực. Hàn Phong biểu hiện ra sức chiến đấu, thật khiếp hai Phan Văn, thực lực như vậy, ở tầng thứ nhất chiến đấu quả thực là khi dễ người a. Giang giác giang giác. Tiếng vang lanh lảnh không ngừng vang lên, ở 12 cái ống khóa công kích dưới. Phan Văn trong tay lưu tinh chủ y cuối cùng vẫn triệt để vỡ nát, trở thành triệt triệt để phế phẩm. 12 cái ống khóa xuyên qua Phan Văn thân thể tứ chi, máu me đầm địa, tiếng kêu thảm thiết thê lương, vang vọng toàn bộ sân thi đấu đấy, người xem trên đài vũ giả nghe vậy đều là một hồi sởn hết cả gai ốc. Đối với Phan Văn, Hàn Phong đã đi tìm hiểu đi một tí tình huống, cái này Phan Văn thay Phúc Đại Ngưu có thể nói là làm không ít chuyện ác, bị Phan Văn đánh tàn phế người càng là không ít, Hàn Phong cố nhiên không phải tâm ngoan thủ lạt chi nhân. Nhưng nếu là chọc Hàn Phong cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, thực tế là người này bản thân liền không phải là cái gì người tốt dưới tình huống. Đối với Phan Văn thẳng trạng, trọng tài cũng không có nói mấy thứ gì đó, chuyện như vậy, phát sinh nhiều lắm, trọng tài đã sớm chết lặng. Trận thứ 4 chiến đấu, Hàn Phong chiến thắng. Kế tiếp trận thứ 5 chiến đấu, Hàn Phong đối chiến Phan Vũ. Ta bỏ quyền. Phan Vũ thấy mình lão ca kết cục, cả người cũng run, nghe xong đến phiên mình chiến đấu. Nhất thời ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không có, thẳng kêu bỏ quyền, sau đó lên sân khấu thận trọng tướng nhà mình lao ca ôm xuống, lập tức xông ra ngoài, tìm kiếm trị liệu sư. Khán giả lúc này đây đã trầm mặc, cũng không có phát ra hư thanh hoặc là khinh bị thanh âm, khán giả cũng đều là vũ giả, cho dù có không có thực lực, nhãn lực cũng là không lầm, phần đông người xem cũng nhìn ra được, Hàn Phong cùng Phan Văn chiến lược, đã không ở cùng một cấp bậc rồi. Đến đây, Hàn Phong khi tiến vào huyền nguyên sân thi đấu ngày thứ 3. Đã lấy được 10 thắng liên tiếp. Chương 105 tầng thứ nhất vũ giả xôn xao, canh 4. 105 tầng thứ nhất vũ giả xôn xao, canh 4. Chế kỷ lục rồi, chúng ta lại chứng kiến một cái mới ghi chép. Nóa, quá hưng phấn, 2 ngày 10 cuộc chiến đấu 10 thắng liên tiếp, cái này ghi đoán chừng mấy năm gần đây cũng sẽ không có người đánh vỡ. Thôi đi ba ơi, điên cuồng cái gì, nữa phá kỷ lục, vậy cũng không phải là nhân giai tam tinh sao, ở huyền nguyên thành, nhân giai tam tinh tính là cái đếch ấy à. Chờ hắn đột phá đến nhân giai tứ tinh, ở tầng thứ 2 chính là kế cuối hóa xác, không có mấy tháng hoặc là mấy năm công phu, đừng nghĩ ở tầng thứ 2 lập nên to như vậy thanh danh. Phần đông người xem vũ giả, có đối với Hàn Phong kính nể, tự nhiên cũng có chút sinh lòng ghen ghét mà miệng ra ác ngữ đấy. Đối với mấy cái này, Hàn Phong căn bản không có để ý tới, đã lấy được 10 thắng liên tiếp về sau, Hàn Phong trực tiếp đã đi vào hậu trường. Lúc này, hậu trường sở hữu tất cả vũ giả đã không chỉ là tôn kính rồi, có chút thực lực kém một chút đấy, căn bản nhìn liền Hàn Phong liếc dũng khí đều không có, chỉ sợ điểm nào nhất thất lễ chọc Hàn Phong. Sân thi đấu mà người xem trên đài, Phúc Đại Ngưu sắc mặt tái xanh, Phúc Đại Ngưu tuyệt đối không thể tưởng được, cũng đã tướng Lưu Vân chủ ý cho Phan Văn, kết quả vẫn thua rồi, thậm chí thua nhẹ nhàng như vậy, thê thảm như vậy. Hừ, chờ đến tầng thứ 2, đại gia ta tự mình giáo huấn ngươi tiểu tử này. Phúc Đại Ngưu cười lạnh một tiếng, đứng dậy rời đi. Tốt ngươi tên tiểu tử, quả nhiên không có khoác lác, trước ngươi thực lực, ở nhân giai tứ tinh chính giữa cũng không coi là yếu đi, nếu như lão phu không có đoán sai, tiểu tử ngươi còn ẩn tàng không ít át chủ bài đi. Trương lão đầu liên tiếp vỗ Hàn Phong bả vai, hưng phấn nói: "Nhân tài a, nhân tài như vậy không đi mời chào thật là đáng tiếc." Bất quá Trương lão đầu cũng không có tùy tiện mở miệng, dù sao đối với Hàn Phong chi tiết không rõ ràng lắm, còn cần chậm rãi quan sát nói sau. Trương lão đầu quay đầu đối với Lâm Thanh San nói: "Lâm tiểu thư, ngươi cái này đệ đệ tiền đồ vô lượng a." Lâm Thanh San đắc ý vô cùng, trong miệng nhưng lại khiêm tốn nói: "Ở đâu, con đường của tương lai còn rất xa." Tiểu Ngộng đột nhiên xen vào: "Hàn tiên sinh, nhưng muốn tiến hành khiêu chiến cuộc so tài." Trương lão đầu kịp phản ứng, cũng lập tức nói: "Hàn tiểu tử, tiến hành khiêu chiến cuộc so tài đi, lấy thực lực của ngươi, khiêu chiến người bình thường cấp tứ tinh hoàn toàn không là vấn đề, chiến thắng còn có lục cấp đan dược ban thưởng." Hàn Phong cười ha ha một tiếng: "Tiểu Ngộng tỷ, Trương tiền bối, chính là các ngươi không nói, ta cũng vậy muốn khiêu chiến đấy." Lâm Thanh San cười chỉ vào Hàn Phong, trêu ghẹo nói: "Trương lão đầu, đệ đệ của ta có thể chính là vì khiêu chiến sau trận đấu lục cấp đan dược mới một mực đè nặng không đột phá." Hàn Phong ngượng ngùng gãi đầu. Trương lão đầu ồ một tiếng: "Hàn tiểu tử, chẳng lẽ ngươi đã đến đột phá danh giới?" "Đúng, ta bây giờ tùy thời có thể đột phá." Hàn Phong cũng không có che giấu, nói thẳng ra, cái này cũng không có gì che giấu. Trương lão đầu ánh mắt quái dị dòm Hàn Phong, thật không biết nên nói ngươi cái gì tốt rồi, 14 tuổi nhân cấp tứ tinh, như vậy thiên tư, mặc dù là Huyền Nguyên thành tam đại gia tộc, cũng là ít có đấy. Cái này đánh giá rất cao, nhưng Hàn Phong nhưng mà thấy được 15-16 tuổi huyền giai hậu kỳ hoặc là đỉnh phong cao thủ, nhãn giới đã khoáng đạt, đương nhiên sẽ không bởi vì này một điểm mà đắc chí. Phần này định lực xem ở Trương lão đầu trong mắt, để cho Trương lão đầu đối với Hàn Phong đánh giá lại tăng lên nữa, nhưng Hàn Phong lời kế tiếp, quả thật làm cho Trương lão đầu thiếu chút nữa chửi ầm lên. "Tiểu Ngộng tỷ, ngày mai an bài cho ta khiêu chiến cuộc so tài đi." "Ừ, ba chàng, nhân giai tứ tinh, nhân giai ngũ tinh, nhân giai lục tinh mỗi loại chẳng." Tiểu Ngộng mới vừa phải đáp ứng, nghe đến người đến sau cấp ngũ tinh cùng người cấp lục tinh, gò má lập tức có quắp. Trương lão đầu tím nghiêm mặt: "Sú tiểu tử, vừa muốn khen ngươi ngươi đã có thể kéo đến bầu trời rồi, Huyền Nguyên sân thi đấu thành lập lâu như vậy đến nay, càng một cái tinh cấp là không ít, nhưng càng hai cái tinh cấp đúng là cực kỳ cá biệt được rồi, càng ba cái tinh cấp cơ hồ không có, có cũng toàn bộ thua mất." Hàn Phong tùy tiện nói: "Trương tiền bối, ngươi muốn đối với vãn bối nhiều chút lòng tin a. Hơn nữa, đây chỉ là khiêu chiến, chính là thua, lấy nhân giai tam tinh đối kháng nhân giai lục tinh thua cũng không mất mặt." Trương lão đầu thở phì phò nhìn Hàn Phong, chợt oán hận khoát tay: "Tiểu Ngộng, ngươi cấp tiểu tử này an bài đi, Hàn tiểu tử, mấy ngày nay lão già ta có chút vội vàng, sẽ không giúp ngươi, nhưng chớ oán trách lão già ta a." Câu nói sau cùng, Trương lão đầu quay đầu đối với Hàn Phong nói. Hàn Phong cười hắc hắc: "Tiền bối có thể phụng bồi hai trời đã rất cho vãn bối mặt mũi, vãn bối ở đâu còn có thể phiền toái tiền bối ngài." "Tiểu Ngộng tỷ, ta có thể mình chọn người chiến đấu sao?" Tiểu Ngộng cười nói: "Khiêu chiến Phúc Đại Ngưu." "Không sai, cái này Phúc Đại Ngưu chúng ta lại không treo chọc hắn, hắn nhưng bởi vì tâm lý vặn vẹo không phải là phải tìm ta cùng Lâm tỷ phiền toái, còn an bài Phan thị huynh đệ chuyện này, không để cho hắn một bài học, còn thật sự cho rằng ta cùng Lâm tỷ là dễ treo sao?" Tiểu Ngộng phất tay: "Được, ta an bài cho ngươi, lấy thực lực của ngươi, đối phó tứ tinh có lẽ thật buông lỏng, đối phó ngũ tinh, Trương tiền bối cũng nói, ngươi định che giấu át chủ bài, đoán chừng ngũ tinh đối với ngươi mà nói cũng không có gì đáng ngại. Như vậy đi, ngày mai buổi sáng hai trận, buổi chiều một hồi, buổi sáng là khiêu chiến nhân giai tứ tinh cùng ngũ tinh, buổi chiều là khiêu chiến nhân giai lục tinh, như thế nào?" "Rất đa tạ tiểu mộng tỷ." Hàn Phong liên tiếp chắp tay. Lấy Hàn Phong hiện thực lực hôm nay, liên tiếp đối phó nhân giai lục tinh cũng không phải nhiều sao chuyện khó khăn, nhưng cái này dù sao cũng là người ta tiểu mộng tỷ một điểm hảo ý. Hàn Phong tự nhiên cũng không nói đến nhân giai lục tinh ta cũng không quan tâm lời nói. lấy ra 10 tháng liên tiếp trung đẳng hạ phẩm linh thạch, Hàn Phong cùng Lâm Thanh San lại thay đổi phòng ở. Hàn Phong hai người có thể nói là huyền nguyên sân thi đấu đổi phòng tử đổi nhất thường xuyên võ giả. Hạng nhất phòng hơn 100 bình phương, sạch sẽ rộng rãi, Lâm Thanh San thở ra một hơi, lúc này mới giống như điểm chỗ của người ở. Cùng lúc đó, Tiểu Mộng cũng an bài Hàn Phong chiến đấu kế tiếp, chiến đấu tình báo một vầng đi ra, tầng thứ nhất nhất thời ồ lên. Ngày đầu tiên, ngũ liên chiến, ngày hôm sau vẫn là ngũ liên chiến. Cái này ngày thứ ba mặc dù không phải ngũ liên chiến, nhưng tam liên chiến đối tượng, nhưng cũng là nhân giai trung kỳ cường giả A, mạnh nhất một cái, càng là nhân giai lục tinh sơ kỳ Phúc Đại Nghiêu. Cái này Hàn Phong là muốn nghịch thiên đánh vỡ lần lượt ghi chép A. Không ít vũ giả xôn xao dưới, lập tức hỏi thăm Tiểu Mộng có chính xác không, lại là chuyện gì xảy ra. Đối với cái này, Tiểu Mộng trừ xác nhận cái này chiến đấu không phải làm bộ bên ngoài, những thứ khác nhưng lại chẳng hề nói một câu. Đánh cuộc sẽ người lần nữa thấy được mấu chốt buôn bán. Trước đánh cuộc chiến, đánh cuộc sẽ người có thể nói là bồi không ít, nhất là Lâm Thanh San lấy đi linh thạch, càng làm cho đánh cuộc sẽ thịt người đau không thôi. Chậc chậc, chuyên kỳ Hàn Phong đối chiến tầng thứ 2 vũ giả, cái đề tài này càng thú vị. Đánh cuộc sẽ người lập tức triển khai Hàn Phong cùng tầng thứ 2 vũ giả đánh cuộc chiến. Tin tức này vừa mới thả ra, liền có không ít đánh cuộc tính quá nhiều vũ giả áp lên linh thạch. Lúc này Hàn Phong, danh khí ở tầng thứ nhất cũng là không nhỏ đấy. Nhưng dù cho như thế, trừ cuồng nhiệt người hái mộ, cũng không cho rằng Hàn Phong có thể tam liên thắng, trong đó kể cả một ít đối với Hàn Phong thật là có chút hảo cảm kính nể vũ giả. Về phần những thứ kia ghen ghét Hàn Phong đấy, càng là tuyên dương lên Hàn Phong phải thua khẩu hiệu, nhằm chúng Hàn Phong cuồng nhiệt người hái mộ thiếu chút nữa cùng bọn họ lớn đánh một trận. Này mới khiến những thứ kia ghen ghét Hàn Phong ném loạn tin tức vũ giả thu liễm không ít. Hạng nhất trong phòng, Lâm Thanh San nhàm chán phía dưới đi ra ngoài dạo qua một vòng, phát hiện đánh cuộc chiến về sau, lập tức tướng linh thạch lại lần nữa bắt lại đi lên. Điều này làm cho đánh cuộc sẽ chấp sự khổ một tờ giấy mặt, vừa rồi chính là chỗ này tiểu thư thắng không ít linh thạch, lúc này đây sẽ không phải cũng là đi. Suy nghĩ sau nửa ngày, đánh cuộc sẽ chấp sự lắc đầu, còn chưa phải cho là Hàn Phong có thể tam liên thắng, đó cũng không phải là nhân giai sơ kỳ, mà là nhân giai trung kỳ. Hắc hắc, cái này hôm nay tổn thất linh thạch, ngày mai nói không chừng liền bù lại rồi. Tầng thứ hai một cái hạ đẳng phòng, một cái thanh niên tóc đỏ nam tử biết mình chiến đấu kế tiếp, lập tức bĩu môi. Nhân giai sơ kỳ cũng dám khiêu chiến chúng ta cấp ngũ tinh sơ kỳ, thật là không biết chết là thế nào viết. Bang bang tiếng đập cửa chợt vang lên. Cửa phòng mở ra, cùng thanh niên tóc đỏ nam tử mặt mũi tương tự chính là nam tử tóc lam đi đến. Đại ca, sao ngươi lại tới đây? Nam tử tóc đỏ tuét miệng nói. Nam tử tóc lam nhíu nhíu mày, giọng nói trầm thấp, Tiểu Lâm, lúc này đây đối thủ của ngươi thật không đơn giản. Bị kêu là Tiểu Lâm nam tử tóc đỏ nghe vậy, sắc mặt cũng ngưng trọng xuống. Đại ca, ngươi tìm hiểu xảy ra điều gì? Nam tử tóc lam tướng Hàn Phong chuyện tình từng cái nói tới, có thể xác định chính là, tiểu tử này tuyệt đối có người cấp tứ tinh chính giữa cũng so với vị thượng đẳng chiến lực. Hơn nữa không biết tiểu tử này có hay không giấu giốt, nếu là có, Tiểu Lâm, ngươi cũng nên cẩn thận. Trận chiến đấu này, ngươi không thể thua, chúng ta Hoắc gia không thể ném đi cái mặt này mặt. Chương 106 Hỏa Thụ Ngân Hoa VS Liệt Dương Cửu Đạp, canh 5. 106 Hỏa Thụ Ngân Hoa VS Liệt Dương Cửu Đạp, canh 5. Thanh niên tóc đỏ mặt sắc mặt ngưng trọng gật đầu, đại ca yên tâm, đệ đệ tuyệt đối không để cho Hoắc gia mất mặt, lúc trước chúng ta Hoắc gia có thể ở Huyền Nguyên Thành đứng hàng nhất lưu gia tộc, hiện nay mặc dù xuống dốc, nhưng ở huynh đệ chúng ta trong tay, định có thể làm cho Hoắc gia một lần nữa quật khởi, khôi phục lại nhất lưu gia tộc liệt kê. Thanh niên tóc lam sắc mặt có chút hòa hoãn, mang theo chút giọng ôn hòa nói, ngươi là ta duy nhất em ruột, không có cái gì an nguy của ngươi trọng yếu, nếu là thật sự phát hiện có nguy hiểm gì, chỉ để ý nhận thua. Thanh niên tóc đỏ bất mãn, đại ca, tốt xấu ta cũng là dựa vào chân tài thật học đánh tới tầng thứ hai đấy, đệ đệ ta cũng không có như vậy vô dụng, ta ngược lại muốn xem, cái này tầng thứ nhất nhân vật truyền kỳ, có bao nhiêu lợi hại. Ở tầng thứ nhất là truyền kỳ, ở tầng thứ hai đã có thể chó má không phải. Đồng thời, tầng thứ hai một cái trung đẳng phòng, truyền ra một hồi làm cho người cả người nổi da gà tiếng cười quái dị, các ngươi những đại gia tộc này xuất thân thiếu gia, cũng sắp trở thành ta thủ hạ chính là vong hồn. Hôm sau, một đêm trôi qua, Lâm Thanh San tinh thần vô cùng phấn chấn, chân khí trong cơ thể lại có chỗ tinh tiến, nhưng đáng tiếc, như cũ không có đột phá, vẫn là 11 sao hậu kỳ. Hàn Phong ở một bên mỉm cười nói, Lâm tỷ sau khi đột phá kỳ còn không bao lâu, không cần phải gấp. Lâm Thanh San trợn trắng mắt, ta nếu là có ngươi cái loại đó tốc độ, cũng sẽ không gấp gáp. Hàn Phong bất đắc dĩ, Lâm tỷ ngươi đã quên, ta đây là bởi vì ta kia nguyên dịch nguyên nhân. Nếu không phải đệ đệ ta bây giờ còn không cách nào luyện hóa đứng đầu hạ phẩm linh thạch, đã sớm cấp tỷ tỷ ngươi luyện hóa đứng đầu hạ phẩm linh thạch nguyên dịch. Nghe vậy, Lâm Thanh San khoát tay, tốt rồi, ta biết rồi, tỷ tỷ sẽ chờ ngươi đột phá nhân giai trung kỳ cấp tỷ tỷ ta luyện hóa nguyên dịch. Tầng thứ nhất sân thi đấu mà hậu trường, Tiểu Ngộng chờ đã lâu. Tiểu Ngộng tiến lên giải thích nói, Hàn tiên sinh, của ngươi trận đầu đối thủ là gọi là Đặng Huấn Huấn vũ giả, trước mắt nhân giai tứ tinh sơ kỳ tu vị, tính đến bây giờ, ở tầng thứ 2 chỉ có 1 tháng ghi chép, là không lâu mới vừa bước vào tầng thứ 2 đấy. Ở tầng thứ nhất, cao nhất cũng chỉ có ngũ liên thắng. Hàn Phong sờ lên cằm, tỏ ra hiểu rõ rồi. Tầng thứ nhất cao nhất ghi chép là ngũ liên thắng, tầng thứ 2 cũng chỉ thắng được một hồi, sung túc nói rõ cái này gọi là Đặng Huấn Huấn thanh niên, chỉ là người bình thường cấp tứ tinh vũ giả. Đoán chừng ngay cả nhân giai trung phẩm vũ kỹ đều không có nắm giữ, hoặc là nói mặc dù là có người cấp trung phẩm vũ kỹ, cũng không quá đáng là khó khăn lắm bước vào ngưỡng cửa, khoảng cách tiểu thành chi cảnh cũng tương đối xa. Trọng tài thanh âm của lúc này kích động vang lên, mong đợi chiến đấu rốt cuộc triển khai, để cho chúng ta hoan nghênh hôm nay người khiêu chiến, chúng ta tầng thứ nhất truyền kỳ vũ giả, Hàn Phong tiên sinh. Trọng tài thanh âm của không thể bảo là không nhiệt huyết, cái này từ người xem kịch liệt tiếng vỗ tay chính giữa có thể nghe ra. Người xem đối với trận đấu này cũng chú ý. Chỉ có Hàn Phong xấu hổ lau một cái mồ hôi lạnh, mồ hôi, chỉ bằng chúng ta cấp tam tinh tu vi chân khí, lại cũng là nhân vật truyền kỳ rồi, cái này trọng tài cho ta đeo đích mũ thật cao. Trong nội tâm xấu hổ, trên mặt nhưng lại không hề bận tâm, ở trọng tài âm thầm gật đầu trong quá trình, Hàn Phong chậm rãi đi tới cạnh kỹ trong sân. Trọng tài vừa nóng máu la lên, kế tiếp để cho chúng ta hoan nghênh tầng thứ 2 vũ giả bị người khiêu chiến, Đặng Huấn Huấn tiên sinh. 3. Lúc này đây tiếng vỗ tay, sẽ không có kịch liệt như vậy rồi, thậm chí có thể dùng vụn vặt lẻ tẻ để hình dung. Trọng tài sắc mặt cứng đờ, lúc này mới nhớ tới, Đặng Huấn Huấn ở tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2 chiến tích cũng không xuất sắc, biết nhân vật này thật đúng là không có nhiều, biết đến cũng không thế nào coi trọng nhân vật này. Hàn Phong tò mò nhìn sang, chỉ thấy một mặt cho bình thường, mặc trên người phát tố áo vải người thanh niên từ phía sau đài đi ra, ít xuất hiện vô cùng. Cứ như vậy thật yên lặng đứng ở Hàn Phong đối diện. Trọng tài ngay cả ho khan hai tiếng, khụ khụ, bây giờ bản trọng tài tuyên bố, hai vị chiến đấu, bây giờ chính thức bắt đầu. Vừa dứt lời, Đặng Huấn Huấn bước chân chợt dẫm hướng mặt đất, như là sói đói chạy thực tốc độ chạy về phía Hàn Phong. Điện Lang Quyền. Ở Đặng Huấn Huấn sau lưng, xét qua lôi điện phảng phất tạo thành một bộ lôi điện chi lang, loang thoáng, có tiếng sói tru truyền ra. Cuồng viêm bạo kích. Hàn Phong tránh cũng không tránh, chín viên hỏa cầu thật lớn liền ném ra ngoài. Ẩm. Trong khoảng khắc, Đặng Huấn Huấn bị ngọn lửa thôn phệ. Trong ngọn lửa, trầm thấp tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, một đạo đen nhánh bóng người bị nổ bay ra, rơi trên mặt đất phát ra bịch một thanh âm vang lên. Nhìn kỹ lại, đạo nhân ảnh này, không phải là Đặng Huấn Huấn sao? Thật thê thảm. Người xem trên đài, một số võ giả không khỏi lên tiếng kinh hô. Trọng tài nhưng lại híp híp mắt, chậm rãi gật đầu, có thể ở đây làm thượng trọng tài đấy, bản thân cũng không phải kẻ yếu, tên này trọng tài. Mình chính là một vị nhân giai hậu kỳ vũ giả. Lấy cái này trọng tài nhãn lực tự nhiên là nhìn ra được, Hàn Phong đã khống chế nổ tung lực đạo, nhìn về phía trên Đặng Huấn Huấn rất thảm, nhưng trên thực tế đều là bị thương ngoài da, liệu dưỡng vài ngày liền tốt lắm rồi, nội thương cơ hồ không có. Cái này Hàn Phong, hiển nhiên là hạ thủ lưu tình, nhưng lại không dễ dàng để cho người ta nhìn ra. Đối với võ giả mà nói, một số thời khắc cố ý lưu lại rất nhiều hạ thủ lưu tình sơ hở, mới thật sự là vũ nhục. Trọng tài khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhưng rất nhanh chết đi, mà ngay cả khoảng cách gần đây Hàn Phong cũng không có thấy. Trận đầu khiêu chiến kết thúc, người thắng trận là của chúng ta nhân vật truyền kỳ, Hàn Phong tiên sinh. Trọng tài gào thét thanh âm gầm rú lấy. Người xem cái phát ra kịch liệt tiếng vỗ tay. Hàn Phong lại là mồ hôi một bả, trong lòng thầm đủ, không thể không cần nhân vật truyền kỳ gọi ta sao. Nếu là cái này sân thi đấu đột nhiên tới một người huyền giai vũ giả, nghe được ta cái danh hiệu này còn không hận chết ta. Vậy ta thật có thể chính là người vô tội trúng đạn rồi. Kế tiếp là Hàn Phong tiên sinh hôm nay trận thứ 2 khiêu chiến, bị người khiêu chiến, Hoắc Nguyên Lâm tiên sinh. Người xem cái vũ giả lại lần nữa buộc phát ra kịch liệt tiếng vỗ tay. Thanh niên, trước mắt Hoắc Nguyên Lâm ở tầng thứ 2 chiến tích không thế nào được, tốt nhất thời điểm cũng không quá đáng là tam liên thắng. Nhưng đó cũng là Hoắc Nguyên Lâm bản thân tu vị chỉ là nhân giai ngũ tinh sơ kỳ. Ở tầng thứ nhất thời điểm, Hoắc Nguyên Lâm cũng là cựu liên thắng chính là nhân vật, người hái mộ không ít. Cho đến đột phá nhân giai trung kỳ thăng nhập tầng thứ 2, người hái mộ mới dần dần tán đi. Hàn Phong nhìn chăm chú lên cửa vào, rất nhanh, một thanh niên tóc đỏ mang theo một vòng cười tà góp cửa vào leo lên sân thi đấu. Tranh tài bắt đầu. Trọng tài khẽ quát một tiếng, nhanh chóng lui về phía sau. Hỏa thụ ngân hoa. Hoắc Nguyên Lâm chi trước đã thấy Hàn Phong chiến đấu tình huống, Đối với Hàn Phong thu hồi lòng khinh thị, Hoắc Nguyên Lâm không phải không thừa nhận, chỉ bằng trước khi Hàn Phong trước khi lộ ra chiêu số, cũng đủ để tạo thành uy hiếp đối với hắn. Bởi vậy vừa ra tay, Hoắc Nguyên Lâm liền thi triển nhân giai hạ phẩm đứng đầu vũ kỹ, Hỏa Thụ Ngân Hoa. Mênh mông hỏa diễm lấy Hoắc Nguyên Lâm làm trung tâm hừng hực giấy lên, sau đó, những ngọn lửa này quỷ dị tạo thành dãy đặc thiên đại cây. To lớn lửa nhánh cây lá sum suê. Rầm rầm rầm. Như là pháo đạn phóng ra thanh âm của liên tiếp vang lên. Lửa cây nhánh cây đung đưa, hỏa diễm tứ tán, như là bạc hoa. Hơn phân nửa sân thi đấu đấy, cũng bị ngọn lửa bạc hoa che lấp. Vây xem người xem cũng sợ ngây người, một số người cấp 5-6 sao cường giả cũng khẽ gật đầu khen ngợi. Cái này Hỏa Thụ Ngân Hoa lực công kích không mạnh, nhưng thắng ở diện tích che phủ tích lớn, ở bên ngoài khó mà nói, nhưng ở cái này có hạn sân thi đấu trên mặt đất, lại là đã chiếm thật to tiện nghi. Hoắc Nguyên Lâm khuôn mặt lộ ra một vòng nụ cười, cái này ngươi chạy không thoát. Nhưng sau đó, Hoắc Nguyên Lâm gương mặt của liền cứng lại rồi. Liệt Dương Cửu Đạp. Hàn Phong dưới chân lộ ra ba đám ánh sáng lóng ánh đoàn, như là mặt trời chói chang, thậm chí còn có thứ tư đoàn quang đoàn, bất quá độ sáng sẽ không có trước khi ba đám sáng chói. Hào quang lóng ánh lóe lên, Hàn Phong trong nháy mắt biến mất ở Hoắc Nguyên Lâm trong tầm mắt. Ở mảng lớn hỏa diễm bạc hoa trong đó, Hàn Phong như là con cá trong nước, thành thạo, thích ý vô cùng. Biết đến biết Hàn Phong đây là đang tránh né, không biết, còn tưởng rằng Hàn Phong đây là đang ưu nhã bước chậm. Thật là lợi hại bộ pháp. Đúng vậy à, nhìn hiện ở loại tình huống này, đã là nhân giai trung phẩm bộ pháp, hơn nữa còn không biết cái này phải hay là không bộ pháp cực hạn, không phải lời nói, bộ pháp này cấp bậc cao hơn. Vũ kỹ dù cho, cũng phải nhìn bản thân võ giả lĩnh ngộ tình huống, Hàn Phong hiển nhiên nắm giữ tốt, bằng không thì không biết cái này sao thành thạo. Đám võ giả khen ngợi không thôi, nhưng là có vũ giả đưa ra vấn đề mấu chốt, Hàn Phong bản thân chỉ có nhân giai tam tinh tu vi chân khí, nếu như không dành thời gian phản công, chờ chân khí tiêu hao hoàn tất, chính là Hoắc Nguyên Lâm thủ thắng. Hoắc Nguyên Lâm hiển nhiên cũng nghĩ đến như vậy một cái tình huống, vốn là lo lắng tâm tính nhất thời khôi phục cân đối. Chương 107 Thiên Hỏa Ấn, canh thứ 6. 107 Thiên Hỏa Ấn, canh thứ 6. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Hoắc Nguyên Lâm kiên nhẫn cùng đợi Hàn Phong chân khí hao hết một khắc này. Nhưng rất nhanh, Hoắc Nguyên Lâm liền phát hiện không đúng, kể cả người xem cái vũ giả cũng giống vậy. Chỉ thấy Hàn Phong dưới chân thứ tư đoàn quang đoàn, độ sáng, càng ngày càng tiếp cận trước ba đám quang đoàn. Hàn Phong tốc độ cùng tranh né, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gia tăng lấy. Đáng giận, tiểu tử này lại bắt ta làm hòn đá kê chân, rèn luyện bộ pháp của hắn. Hoắc Nguyên Lâm trong lòng thầm mắng. Khó lường à, người tuổi trẻ bây giờ rũ phát xuất sắc một vị huyền nguyên thành thế hệ trước vũ giả giận dữ nói, trong lời nói tràn đầy đối với Hàn Phong tán thưởng, dám ở thời điểm chiến đấu rèn luyện vũ kỹ cùng bộ pháp, phần này bá lực, cũng không phải ai cũng có, sơ sót một cái, chính là thất bại chết. Những võ giả khác đối với Hàn Gió càng mạnh kính nể rồi. Chuyện gì xảy ra? Thằng này chả như nào đây có chân khí. Hoắc Nguyên Lâm lại chờ giây lát. Đợi đến Hàn Phong thứ tư đoàn quang đoàn đạt đến đại thành thời điểm, Hoắc Nguyên Lâm như cũ không nhìn thấy Hàn Phong lộ ra mệt mỏi. Hàn Phong đích chân khí ngưng thực độ, có thể so với nhân giai tứ tinh đỉnh phong, người bình thường cấp tam tinh đỉnh phong có lẽ tránh né thời gian dài như vậy đúng là muốn đã tiêu hao hết chân khí, nhưng Hàn Phong tiểu cũng không. Rèn luyện không sai biệt lắm, cũng là thời điểm kết thúc trận chiến đấu này rồi, nữa dung giải, đối với ta liền thật bất lợi. Mau nhìn, Hàn Phong dừng lại. Một vị vũ giả kêu lên. Mọi người lập tức ngưng thần nhìn lại, quả nhiên Hàn Phong ở mảng lớn hỏa diễm bạc hoa chính giữa đỉnh chỉ thân thể của mình. Thiên Hỏa Ấn. Kèm theo Hàn Phong quát khẽ một tiếng, Hàn Phong hai bàn tay như ngọc ảo động, kết xuất 12 đạo thủ ấn. Thiên Hỏa Ấn cộng phân cửu trọng 108 ấn. Hôm nay Hàn Phong đã đem Thiên Hỏa Ấn tu luyện tới đệ nhất trọng đỉnh phong, trong nháy mắt liền kết xuất 12 đạo thủ ấn. Mấy ngày nay Hàn Phong không có đột phá, nhưng cũng không phải là nhàn rỗi đấy, toàn bộ đều dùng tới tu luyện tứ đại truyền thừa vũ khí. Có hỏa chu quả luyện chế nguyên dịch, Hàn Phong rất dễ dàng liền đem tứ đại truyền thừa vũ kỹ chi ba thiên hỏa ấn, thiên hỏa chiến quyền cùng thiên hỏa khôi giáp tu luyện đến đệ nhất trọng đỉnh phong, thiên hỏa chiến thể càng là đột phá đến đệ nhị trọng, không kém ai trên bậc phẩm vũ kỹ tồn tại. Nếu là đạt đến đệ nhị trọng đỉnh phong, cái kia chính là cơ hồ cùng nhân giai thượng phẩm đứng đầu vũ kỹ cùng người cấp cực phẩm vũ kỹ tầm đó. Khổng lồ in dấu lửa dựng đứng lên, tất cả hỏa diễm bạc hoa toàn bộ bị thiên hỏa ấn cản trở lại. Sau đó Hàn Phong đưa tay chộp một cái, Thiên Hỏa Ấn trực tiếp nằm ngang bay hướng lên bầu trời, sau đó áp hướng Hoắc Nguyên Lâm. Không hề nghi ngờ, lần này nếu là bị ép chặt rồi, Hoắc Nguyên Lâm tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Thiên Hỏa Ấn đệ nhất trọng đỉnh phong, nhưng là ở vào khoảng giữa nhân giai trung phẩm đứng đầu vũ kỹ cùng người trên bậc phẩm vũ kỹ tầm đó, uy lực cường đại, đã vượt ra khỏi cuồng viêm bạo kích 9 viên hỏa cầu. Yên Hỏa Liên Châu. Hoắc Nguyên Lâm không dám thất lễ, lập tức tán đi hỏa thụ ngân hoa, song trưởng hướng lên đẩy, liên tiếp 7 viên hỏa diễm Yên Châu liền cùng một chỗ đánh phía Thiên Hỏa ấn. Hàn Phong trong mắt tinh quang lóe lên, cái này Yên Hỏa Liên Châu, hiển nhiên là nhân giai trung phẩm đứng đầu vũ khí, cái này Hoắc Nguyên Lâm thân phận tuyệt không đơn giản. Đáng tiếc, mới vừa vận đạt đến đại thành chi cảnh. Nếu là đạt tới viên mãn chi cảnh, chỉ bằng ta bây giờ nhân giai tam tinh tu vị, có ở đây không thi triển Thiên Hỏa chiến thể dưới tình huống, chỉ có thể đánh lên ngang tay. Cái này Hoắc Nguyên Lâm mặc dù là nhân giai ngũ tinh, so với Chu gia Chu Phá mạnh hơn nhiều lắm, khó trách sẽ có tam liên thắng. Phải biết, dựa theo Huyền Nguyên sân thi đấu quý củ, tầng thứ 2 trận thứ 3 chiến đấu, ít nhất cũng là người cấp ngũ tinh đỉnh phong, bình thường đều là nhân giai lục tinh sơ kỳ, nhìn từng người vận khí. In dấu lửa không ngừng bị hạ thấp xuống, rất nhanh Hoắc Nguyên Lâm liền không chịu nổi. Nhân giai ngũ tinh đối với hiện nay Hàn Phong mà nói, thật không tính là cái gì cường địch. Phá! Hàn Phong quát lạnh một tiếng, in dấu lửa hạ thấp xuống độ mạnh yếu nhất thời tăng nhiều, phá hết Hoắc Nguyên Lâm Yên Hỏa Liên Châu. A a a! Hoắc Nguyên Lâm song trưởng chống đỡ lấy in dấu lửa, chính là không muốn để cho in dấu lửa hạ xuống. Sân thi đấu trên đất mặt đất đều bị Hoắc Nguyên Lâm giẫm ra hai đạo dấu chân bốn phía tràn đầy cái khe. Hàn Phong chân mày không khỏi nhíu một cái, ngược lại là không nghĩ tới cái này Hoắc Nguyên Lâm như thế chi bướng bỉnh, tiếp tục như vậy nữa, nhất định sẽ bị thương nặng. Quả nhiên, không bao lâu, in dấu lửa thượng nóng rực nhiệt độ đã lan tràn đến Hoắc Nguyên Lâm trên hai tay, sau đó lại đã hai tay. Người xem trên đài, Hoắc Nguyên Lâm thông suốt đứng dậy, trong nội tâm điên cuồng gào thét, nhận thua à, mau nhận thua à. Hoắc Nguyên Lâm dĩ nhiên nhìn ra đệ đệ mình thương thế. Người xem cái bên kia, Trương lão đầu mở ra ở trong đó. Chỉ có điều lúc này Trương lão đầu, nhưng lại mặt mang vẻ cung kính. Ở Trương lão đầu bên người, ngồi một thân xuyên, đeo, cẩm bào anh tuấn nam tử, nhìn nam tử này, lại vẫn chưa đủ 20 chi tuổi. Trương lão đầu cười nói, đại công tử, ngươi xem cái này Hàn tiểu tử như thế nào. Cẩm bào trong tay nam tử quạt lông hơi rung nhẹ, khẽ gật đầu khen, đúng vậy, lúc này đây ngươi có thể chọn lấy một mầm ngống tốt ta, bất quá tốt như vậy mầm non, thế lực sau lưng sẽ không đơn giản, thậm chí sẽ không thua liếu gia ta. Đoán chừng chỉ có thể lôi kéo không thể chiêu mộ. Bây giờ ta lại rất là hiếu kỳ, buổi chiều trận thứ 3 khiêu chiến, tiểu tử này sẽ như thế nào chiến thắng. Chỉ là bây giờ biểu hiện ra thực lực, có lẽ sẽ chiến thắng, nhưng tuyệt sẽ không dễ dàng. Ha ha, lão giả ta cũng là không rõ ràng làm đấy, chỉ là tiểu tử này xác thực rất có lòng tin, lão giả ta bây giờ cũng là mỏi mắt mong chờ. Trương lão đầu vướt vướt tròm dâu nói. Sân thi đấu trên mặt đất. Hoắc Nguyên Lâm cuối cùng vẫn chống đỡ không nổi. Thiên hỏa ấn ầm ầm mà hàng, Hoắc Nguyên Lâm thổ huyết ngã xuống đất. Ở thiên hỏa ấn nổ tung trước khi, Hàn Phong kịp thời thu tay lại, nếu không Hoắc Nguyên Lâm giờ phút này đã là một cỗ thi thể. Người xem trên đài, Hoắc Nguyên Sâm nhìn chòng chọc Hàn Phong, trong mắt tràn đầy hàn quang. Hoắc gia xuống dốc, lưu lại đệ tử không nhiều lắm, Hoắc Nguyên Sâm anh em ruột càng là chỉ có Hoắc Nguyên Lâm như vậy một cái, dù là biết rõ đây là một chàng bình thường nhất bất quá tỷ thí, Hoắc Nguyên Sâm như cũ đối với Hàn Phong nổi lên sát ý. Nhưng Hoắc Nguyên Sâm không hổ là nhân giai lục tinh võ giả đỉnh cao, rất nhanh liền đem phần này sát ý che xuống, từ người xem cái rời chỗ, đi vào hậu trường tướng Hoắc Nguyên Lâm ôm đi. Trước khi đi, Hoắc Nguyên Sâm lạnh lùng nói, Hàn Phong, tầng thứ 2 ta chờ ngươi. Hàn Phong không thèm để ý cái này Hoắc Nguyên Sâm, chiến đấu liền chiến đấu, khi hắn sợ a. Hậu trường, Hàn Phong sau khi quay về liền ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục chân khí trong cơ thể, hậu trường chính giữa muốn nịnh bợ Hàn Phong vũ giả, đều không thể không dàn xuống. Lúc này, Phúc Đại Ngưu chấm rãi. Cảm nhận được một cỗ lạnh như băng tầm mắt, Hàn Phong mở mắt ra, ánh mắt hai người trên không trung va chạm, mơ hồ có đùng đùng, không dứt, thanh âm của vang lên, một cỗ nồng nặc mùi thuốc súng tràn ngập toàn bộ hậu trường. Tiểu tử, thứ nhất là khiêu chiến ta, đại gia sẽ cho ngươi biết, các ngươi những con em gia tộc này, trong mắt ta tất cả đều là chó má. Hàn Phong có chút tức giận, Phúc Đại Ngưu, ngươi quả nhiên đầu óc có bệnh, nhiều như vậy con em gia tộc. Như thế nào không thấy ngươi khi dễ những thứ kia nội tình thâm hậu, còn không phải bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Chúng ta vốn là không cùng xuất hiện, ngươi lại bởi vì ngươi trong nội tâm vặn vẹo ghen ghét, liền không ngừng tìm ta phiền toái, thật coi ta là dễ khi dễ. Câu nói mới vừa rồi kia ta phản trả lại cho ngươi, trong mắt ta, ngươi cũng là chó má. Phúc Đại Ngưu hai mắt giận màu đỏ bừng, oán hận nói, sẽ tranh đua miệng lưỡi khôn kiếp, buổi chiều ta liền để cho ngươi biết. Nhân giai lục tinh không phải ngươi chính là một người cấp tam tinh có thể so sánh rất cao minh. Nói xong, Phúc Đại Ngưu xoay người rời đi, Hàn Phong cũng không ở ý nhắm mắt lại, tiếp tục khôi phục chân khí. Không bao lâu, từ đánh cuộc sẽ trở lại Lâm Thanh San thấp giọng cười nói, đệ đệ, ngươi là không thấy được đánh cuộc sẽ những thứ kia chấp sự sắc mặt, thật là trong sạch nảy ra, nếu là đệ đệ ngươi trận thứ 3 khiêu chiến cũng thắng, chúng ta liền kiếm lợi. Tương ứng, đánh cuộc sẽ người liền bồi lớn. Hàn Phong bất đắc dĩ nhìn Lâm Thanh San, Lâm tỷ, ngươi cũng đừng vùi lấp tiến vào, bao nhiêu người cũng bởi vì tốt đánh cuộc mà khiến cho táng ra bại sản. Lâm Thanh San cười mắng, đi, tỷ tỷ ta sẽ như vậy sách không rõ sao, còn không phải tin tưởng đệ đệ ngươi, người khác không biết, ta còn không biết. Ngươi át chủ bài ra hết mà nói, đoán chừng người bình thường cấp thất tinh cũng có sức đánh một trận đi. Hàn Phong cười cười, không nói gì. Tuy nói át chủ bài phần đông, nhưng dù sao không có chân chính đấu qua, đến cùng như thế nào, Hàn Phong cũng không rõ ràng lắm, nhưng đối phó với nhân giai lục tinh sơ kỳ, nhưng lại không có vấn đề gì. Thời gian sâu kín rồi biến mất, rất nhanh đã đến xế chiều thời gian, người xem trên đài vũ giả bạo phát ra mãnh liệt nhiệt tình. Nhân giai tam tinh đối chiến nhân giai lục tinh, cái này ở huyền nguyên sân thi đấu trong lịch sử cũng là không thấy nhiều, phía trước mấy cái cũng thua, như vậy cái này lâu này. Hàn Phong còn có thể sáng tạo kỷ lục sao? Chương 108 Thiên Hỏa Khôi Giáp, canh thứ 7. 108 Thiên Hỏa Khôi Giáp, canh thứ 7. Của mọi người nhiều người xem ánh mắt mong chờ dưới, Hàn Phong đi tới sân thi đấu. Phúc Đại Ngưu đã sớm ở khác một bên chờ đợi. Trọng tài nhìn hai người liếc, trong lòng cũng đang suy đoán đến tột cùng là ai có thể chiến thắng. Cuối cùng, trọng tài cũng không có cái xác định mạch suy nghĩ. Trận thứ 3 khiêu chiến cuộc so tài bắt đầu. Chúng ta chuyển kỳ Hàn Phong tiên sinh có hay không còn có thể cam đoan thắng liên tiếp ghi chép đâu này. Để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Bây giờ ta tuyên bố, trận thứ 3 khiêu chiến cuộc so tài, bắt đầu. Hàn Phong cổ vũ. Tiểu tử, tiền của lão tử đều áp lên ngươi rồi, đừng cho lão tử thất vọng. Người xem trên đài vũ giả nhất thời điên cuồng gào thét lên tiếng, Hàn Phong khỏe miệng co giật, có chút oán niệm nhìn trọng tài. Trọng tài chỉ coi không thấy được Hàn Phong ánh mắt của, nhanh chóng lui về phía sau. Cấp Hàn Phong cùng Phúc Đại Ngưu cung cấp vị trí. Phúc Đại Ngưu tâm lý cố nhiên vặn mẹo, có thể cũng không phải ngu ngốc, trong miệng ngông cuồng, nhưng trong lòng thì cẩn thận không thôi. Đạp hỏa manh công. Phúc Đại Ngưu dưới chân bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, sau đó Phúc Đại Ngưu nhảy lên một cái, hai chân sắp nhập, xoay tròn lấy sông thẳng xuống. Huyền Diễm Liên. Hàn Phong cũng cất thử dò xét chi tâm, cũng không có buộc phát ra sát chiêu, chỉ là lợi dụng 12 cái ống khóa đem chính mình bảo vệ. Ầm. Tứ tán hỏa diễm rơi vào sân thi đấu mà bốn phía, tướng sân bãi cũng nổ ra không ít cái khe. Hàn Phong Huyền Diễm Liên cùng Phúc Đại Ngưu hai chân chỗ hỏa diễm va chạm, bộc phát ra một cổ cường đại lực đánh vào, hai người đều là liên tiếp lui về phía sau. Phúc Đại Ngưu thầm nghĩ trong lòng, cái này là tiểu tử này phòng ngự thủ đoạn sao? Mấy lần trước chiến đấu tiểu tử này đều dựa vào cái này phòng ngự thủ đoạn ngăn cản mọi người công kích, lúc ấy ta còn không cho là đúng, chỉ cho là thực lực đối phương quá kém, bây giờ tự mình cảm thụ một phen. Quả nhiên cường đại. Tiểu tử này chân khí trong cơ thể vô cùng ngưng thực, vượt qua xa nhân giai tam tinh có thể so sánh, khó trách mạnh như thế. Đáng tiếc, ta nhưng là người cấp lục tinh, tiểu tử này dựa vào ngưng thực đích chân khí cùng cái này phòng ngự thủ đoạn, chân để phòng ngự tầm thường nhân cấp lục tinh, nhưng nếu là vượt qua nhân giai lục tinh công kích. Nghĩ tới đây, Phúc Đại Ngưu khuôn mặt lộ ra một vòng cười gằn, một chiêu này ta còn là ở sân thi đấu mà lần thứ nhất dùng được, số tiểu tử, ngươi xong đời. Cùng lúc đó, Hàn Phong cũng đại trí thăm dò Phúc Đại Ngưu công kích lực độ, nhân giai lục tinh tu vi chân khí, tăng thêm người bình thường cấp trung phẩm vũ kỹ đại thành, so với người bình thường cấp lục tinh cường giả hơn một chút, không đáng để lo. Đúng lúc này, Hàn Phong đầy người thấy được Phúc Đại Ngưu chợt lóe lên cười lạnh, trong nội tâm cả kinh, không đúng, cái này Phúc Đại Ngưu chắc chắn ẩn nút thủ đoạn. Dòng nham kiểm. Phúc Đại Ngưu giận quát một tiếng, mênh mông hỏa thuộc tính chân khí đại lượng chạy mất, tự Phúc Đại Ngưu hai tay lên, toát ra to lớn hỏa diễm. Cái này đoàn hỏa diễm, rất nhanh ngưng tụ trở thành con cua kềm. Những ngọn lửa này rất không tầm thường, đơn giản như là sền sệt vật. Nhân giai trung phẩm đứng đầu vũ kỹ. Hàn Phong mặt sắc mặt ngưng trọng xuống dưới, loại này tựa như dung nham hỏa diễm, so với tầm thường phàm trần lửa, càng phải khó dây dưa. Là hỏa diễm uy lực khả năng cùng hạ phẩm phàm trần hỏa nhất tốt, nhưng tạo thành tổn thương, so với hạ phẩm phàm trần lửa mạnh hơn một ít. Cái này Phúc Đại Ngưu, lại có như thế vũ kỹ. Bốn phía người xem vũ giả giật nảy mình. Bọn hắn nhìn Phúc Đại Ngưu nhiều lần như vậy chiến đấu, có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua Phúc Đại Ngưu thi triển như thế chiêu số. Cái này Phúc Đại Ngưu thật là âm hiểm, ẩn giấu như vậy một cái cường đại chiêu số, lại đến bây giờ mới thi triển đi ra. Đúng vậy à, nguyên lai tưởng rằng cái này Phúc Đại Ngưu chỉ là người bình thường cấp lục tinh sơ kỳ, hiện tại xem ra, cố nhiên so ra kém nhân giai thất tinh, nhưng cũng không phải là nhân giai lục tinh có thể so sánh. Nếu là cái này Phúc Đại Ngưu tu vi chân khí tăng trưởng đến nhân giai lục tinh, hoàn toàn có thể càng tinh cấp chiến đấu, thậm chí thắng lợi a. Một đám vũ giả nghị luận ầm ĩ khen ngợi, đồng thời đối với Hàn Phong bày tỏ tiếc nuối. Nếu là người bình thường cấp lục tinh sơ kỳ, bọn hắn cho là Hàn Phong phần thắng vẫn là thật lớn. Nhưng bây giờ chống lại không phải tầm thường nhân cấp lục tinh sơ kỳ, hết thể liền đều đã bất động, theo bọn hắn nghĩ, Hàn Phong nhất định phải thua. Phàm Trần là có chút nhãn lực cũng nhìn ra được, cái này Phúc Đại Ngưu đã đem nhân giai trung phẩm đứng đầu vũ kỹ tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Chính là nhân giai 7-8 tinh võ người, cũng khó có thể đem người cấp trung phẩm đứng đầu vũ kỹ tu luyện tới viên mãn. Hậu trường, Tiểu Ngộng cười khổ tự trách, không nghĩ tới Trương Tiền Bối cũng nhìn lầm, cái này Hàn tiên sinh nguy hiểm. Cái này hậu trường nhân cấp sơ kỳ vũ giả, một phần nhỏ hâm mộ ghen ghét Hàn Phong đấy, giờ phút này mặt sắc mặt ngưng trọng, nhưng hai mắt không tự chủ được toát ra vài tia nhìn có chút hả hê. Lâm Thanh San mỉm cười cầm chặt Tiểu Ngộng hai tay, "Tiểu Ngộng, không cần tự trách, ngươi quá coi thường đệ đệ của ta rồi, ngươi xem rồi đi, thua chính là cái người kia, nhất định là Phúc Đại Ngưu." Nói, Lâm Thanh San nhìn chung quanh một tuần, vòng, trước khi ôn hòa sắc mặt nhất thời trở nên lạnh như băng cực kỳ, vô hình sát khí tràn ngập toàn bộ tầng thứ nhất hậu trường, sở hữu tất cả vũ giả mồ hôi lạnh lâm ly. Nhất là trước khi nhìn có chút hả hê vũ giả, càng là cảm giác trước khi phảng phất bị lạnh như băng mãng xà tập trung vào giống như, cả người cứng ngắc, không thể động đậy. Được. Hảo cường. Những võ giả này trước khi cho rằng Lâm Thanh San chính là tới đả tương du, hoặc là nói là dựa vào Hàn Phong nữ nhân, bây giờ mới phát hiện, bọn hắn căn bản là lầm. Loại này áp bách tính, ở nhân giai hậu kỳ vũ giả trên người, bọn hắn cũng chưa từng cảm thụ qua. Ngược lại là Tiểu Ngộng lơ đễnh, Trương lão đầu ngày đầu tiên liền đem Lâm Thanh San đại khái thực lực nói cho Tiểu Ngộng. Đây mới là Tiểu Ngộng thân là trước sân khấu phụ trách ghi chép hơn nữa an bài chiến đấu nhân viên một mực tiếp cận Hàn Phong nguyên nhân. Huyền Nguyên Thành đúng là có huyền giai cường giả, nhưng những thứ này huyền giai cường giả như không đại sự rất ít hiện thân, đại bộ phận quản lý Huyền Nguyên Thành chuyện quan trọng vụ đấy, vẫn là nhân giai cường giả tối đỉnh. Sân thi đấu trên mặt đất, Hàn Phong đầu xuất thủ trước. Huyền Diễm Chi Lao. 12 cái ống khóa, nhanh chóng tướng Phúc Đại Ngưu vây quanh, hình thành to lớn ống khóa nhà tù. Phúc Đại Ngưu cười ha ha một tiếng, tại đây điểm chiêu số, còn muốn vây khốn bổn đại gia. Phúc Đại Ngưu hai tay đẩy, hai trên tay hỏa diễm con cua kìm một tiếng ầm vang đập phải Huyền Diễm Chi Lao thượng diện. Hỏa diễm con cua kìm, chừng hơn 2 mét lớn. Ầm. Ầm. Huyền Diễm Chi Lao một trận rung động, hỏa diễm bắn ra bốn phía, không có vài cái liền bị triệt để kích phá. Huyền Diễm bạo toàn. Hàn Phong sắc mặt không thay đổi, 12 cái ống khóa nhanh chóng ngưng tụ nổ tung ra. Hừ, phá cho ta. Phúc Đại Ngưu hừ lạnh một tiếng, một cái hỏa diễm con cua kìm đã cùng Huyền Diễm bạo toàn ầm ầm đối bính. Hả? Phúc Đại Ngưu biến sắc, hắn rong nham kiềm lại bị chống đỡ chặn lại, xem ra xem nhẹ ngươi rồi, một cái mà thôi. Phúc Đại Ngưu giơ lên tay kia, hai cái hỏa diễm con cua kìm ầm ầm đi. Ông ngoong. Giang giác. Vâng. Huyền Diễm bạo toàn không thể kiên trì được nữa, hóa thành hỏa diễm tiêu tán. Đi chết đi. Phúc Đại Ngưu hưng phấn giống to, trong mắt tràn đầy Hàn Phong thảm thiết chết đi sau khoái ý. Thiên Hỏa Khôi Giáp. Đến lúc này, Hàn Phong không thể không bộc lộ ra tứ đại truyền thừa vũ kỹ thứ hai vũ kỹ, Thiên Hỏa Khôi Giáp. Từng tầng một hỏa diễm mang tất cả ra, làm hỏa diễm tán đi về sau, cả người bị màu hồng đỏ thấm uy vũ khôi giáp van mặc Hàn Phong xuất hiện ở tầm mắt của mọi người chính giữa. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Loại này phòng ngự vũ kỹ, bọn hắn thật là lần đầu tiên thấy. Trước kia, bọn hắn chưa từng nghe nói qua loại vũ kỹ này a. Hàn Phong cảm thụ được trên người Thiên Hỏa Khôi Giáp, chút nào không cảm giác được một điểm hư ảo, phảng phất cái này từ hỏa diễm tạo thành khôi giáp, thật là như thực chất linh khí khôi giáp. Đúng lúc này, hỏa diễm con cua kìm đã đánh đến Hàn Phong thân mình. Vậy mà, Thiên Hỏa Khôi Giáp không hư hại chút nào. Thậm chí ngay cả một chút xíu cái khe đều không có. Làm sao có thể? Phúc Đại Ngưu gào thét lên tiếng. Như thế nào không có khả năng? Hàn Phong cười lạnh. Thiên Hỏa Khôi Giáp đã tu luyện tới đệ nhất trọng cảnh giới đỉnh cao, ở vào khoảng giữa nhân giai trung phẩm đứng đầu cùng người bình thường trên bậc phẩm vũ kỹ tầm đó, nhưng mạnh hơn dòng nham kiềm nhiều lắm. Lão tử không tin ngươi có thể kiên trì. Phúc Đại Ngưu vùng vây dây chết, nói cho cùng, vẫn là nhân giai lục tình tu vị cấp Phúc Đại Ngưu tăng thêm mấy phần tin tưởng. Hàn Phong không do dự nữa, phàm trần lửa lan tràn ra, cùng Thiên Hỏa Khôi Giáp dung hợp. Trong nháy mắt, Thiên Hỏa Khôi Giáp uy lực đã không thua người bình thường trên bậc phẩm vũ kỹ viên mãn. Uống ú ố nở dê. Hàn Phong quát khẽ một tiếng, hỏa diễm con cua kìm nhất thời bị to lớn lực đạo tách ra, mặc uy vũ bất phàm khôi giáp, Hàn Phong đột nhiên nhảy tới không trung. Thiên Hỏa Ấn. Lúc này đây Thiên Hỏa Diễm, tương tự dung hợp phàm chân lửa, đồng dạng không thua người bình thường trên bậc phẩm vũ kỹ viên mãn chi cảnh. Không, dòng nham kiểm. Phúc Đại Ngưu không cam lòng va chạm đi. Rầm rầm rầm. Toàn bộ sân thi đấu mà bạo phát ra trận trận khí lãng rung động, đánh trọng tài đều có chút đứng không vững. Chương 109 đột phá, nhân giai tứ tinh. Canh 8. 109 đột phá, nhân giai tứ tinh. Canh 8. Người xem trên đài vũ giả cũng bị cái này kinh người đối bính giật mình không thôi. Đối với Hàn Phong biểu hiện ra thực lực, phần đông vũ giả lại lần nữa để lại sâu đậm rung động. Mặc dù là Huyền Nguyên Thành tam đại gia tộc Liễu gia, Bàng gia cùng Lý gia trẻ tuổi, cũng không có biến thái như vậy đi. Phần đông vũ giả cái này là mở rộng tầm mắt. Ầm ầm. Âm thanh âm vẫn còn tiếp tục, không bao lâu, Phúc Đại Ngưu phát ra một tiếng thê lương chí cực kêu thảm thiết, nghe được phần đông vũ giả cả người phát run, cái này kêu thảm thiết, rốt cuộc là đã trải qua cái gì tra tấn à? Khi hết thể dần dần dẹp loạn về sau, đám võ giả thấy chàng địa thượng hết thảy đều là hít vào một ngụm khí lạnh, không thiếu nam tử vũ người hai chân kẹp chặt, chỉ cảm thấy một hồi chứng đau. Trang địa thượng, trọng tài cũng là khỏe miệng hơi run rẩy. Chỉ thấy chàng địa thượng Phúc Đại Ngưu vết thương chẳng chịt nằm trên mặt đất, máu me đầm địa, nhưng cái này đều vẫn là thứ yếu, ở Phúc Đại Ngưu giữa hai chân, càng là một mảnh máu thịt bé bét. Phúc Đại Ngưu kêu thảm muốn hai tay che miệng vết thương, đây cũng là theo bản năng phản ứng, nhưng Hàn Phong nhưng lại một cước đạp đi, tướng Phúc Đại Ngưu hai tay cũng cho đạp trở thành thịt vụn, khiến cho Phúc Đại Ngưu lại lần nữa bị thương nặng. Hàn Phong ngồi xuống, túi đầu cười lạnh, Phúc Đại Ngưu, ngày đó ở Huyền Nguyên cửa sân đấu, thanh âm của ngươi đừng cho là ta không có nghe được, trong miệng vũ nhục ta Lâm tỷ, cái này sẽ là của ngươi một cái giá lớn. Chuyện của tôi. Phúc Đại Ngưu hai mắt toán độc, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hàn Phong nghe vậy, chào phung thoáng một phát cười, trả thù. Ngươi cho rằng ngươi còn có năng lực kia sao? Phúc Đại Ngưu sắc mặt hoảng sợ biến đổi, ngươi muốn làm gì? Hàn Phong không có trả lời, nhưng dùng thực tế cử động nói cho Phúc Đại Ngưu hắn muốn làm gì. Phúc Đại Ngưu miệng phun máu tươi, Hàn Phong một chưởng đánh vào Phúc Đại Ngưu bụng vùng đan điền, mở ra phế trừ Phúc Đại Ngưu một thân tu vị. Trong nháy mắt, Phúc Đại Ngưu khí tức hể vải xuống dưới. Trước khi Phúc Đại Ngưu còn có thể dựa vào lấy tu vị gượng chống lấy, bây giờ tu vị bị phế, liền liền giống như người bình thường, cũng không còn cách nào thừa nhận hai tay bị phế, thứ năm chi bị phế thống khổ. Giây lát, chốc lát chốc lát, Phúc Đại Ngưu liền triệt để hôn mê bất tỉnh. Hàn Phong đứng dậy, trong mắt hàn quang thu liễm, phủ lên nụ cười ấm áp. Trọng tài nuốt nước bọt, cái này sắc mặt biến đổi cũng quá nhanh đi. Trọng tài thương hại nhìn Phúc Đại Ngưu liếc, thở dài lắc đầu, chọc ai không tốt hết lần này tới lần khác đi chọc cái này thay đổi nhỏ thái, lần này đã xong đi. Trải qua chuyện này, trọng tài đối với Hàn Phong tính cách coi như là có bước đầu hiểu rõ. Không nhận tội chọc giận hắn, Hàn Phong ra tay vẫn rất có phân tức. Cái này từ Hàn Phong đối thủ kết cục chính giữa cũng có thể thấy được, cùng Hàn Phong không có gì tranh đấu, trên cơ bản chính là bị Hàn Phong đánh ra sân bãi. Bị thương cũng chỉ là bị thương nhẹ. Nhưng nếu là trêu chọc Hàn Phong, như vậy Hàn Phong tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhìn một chút lúc trước Phan Văn cùng hiện tại Phúc Đại Ngưu sẽ biết. Trọng tài nhưng mà biết đến, bây giờ đang ở tầng thứ nhất, Phan Thị hai huynh đệ thấy Hàn Phong liền đi vòng, ngay cả dám xuất hiện ở Hàn Phong trong tầm mắt dũng khí đều không có. Trận thứ ba khiêu chiến cuộc so tài, Hàn Phong chiến thắng. Ồ! Người xem trên đài, bạo phát ra đinh thai nhức góc tiếng vỗ tay cùng tiếng hò hét. Hàn Phong! Hàn Phong! Hàn Phong! Hàn Phong! Hàn Phong hướng người xem cái phất phất tay, đi xuống sân bãi. Người xem cái một chỗ, đại công tử, bây giờ người xem tiểu tử này như thế nào? Đại công tử ánh mắt lóe lên, tiểu tử này tuyệt đối còn giữ lại thực lực. Trương lão đầu hơi kinh hãi, rất không có khả năng đi à nhà, tiểu tử này nhưng mà lấy nhân giai tam tinh thực lực đánh bại Phúc Đại Ngưu đâu rồi, với bản thân đã đủ biến thái, nếu là còn có nương tay, chẳng phải là... Nhìn đại công tử! Câu nói kế tiếp Trương lão đầu nói không nên lời, đại công tử những năm gần đây này, nhìn chúng không ít thiên tài, nhãn lực vô cùng lợi hại, 89 phần 10 cũng sẽ trong. Nghĩ tới đây, Trương lão đầu không hề nói Hàn Phong, chỉ là thở dài, cái này Phúc Đại Ngưu ẩn giấu thật là kỹ, ngay cả lão hủ đều bị giấu giếm đi qua. Đại công tử cười ha ha, cái này Phúc Đại Ngưu ẩn núp là vũ kỹ cũng không phải tu vị, chỉ cần hắn không muốn thi triển, Trương lão ngươi làm sao có thể nhìn ra được. Đúng đấy địa giai, thiên giai vũ giả. Cũng không thể có thể nhìn thấu một người trong đầu trí nhớ. Nếu là ẩn nút tu vị, chỉ sợ cũng không lâu lắm cũng sẽ bị trưởng lão phát hiện. Nghe vậy, Trương lão đầu sắc mặt có chút hòa hoãn, chỉ sợ đại công tử hiểu lầm nhãn lực của hắn không được. Lúc này, đại công tử chậm rãi nói, nghe như lời ngươi nói, cái này Hàn Phong lập tức liền muốn đột phá đến nhân giai tứ tinh, đến lúc đó thực lực còn có thể tăng vọt, mời chào hắn ta xem đoán chừng là không thể nào đấy, nhưng giao hảo lại là có thể. Thậm chí còn có thể liên hiệp hạ xuống. Chuyện kia lập tức sắp đến, nghe nói gia tộc kia gần đây chiêu mộ một cái tốt thiên tài tương trợ, chúng ta bên này yếu hơn một chủ. Trương lão, ngươi cẩn thận quan sát một chút cái này Hàn Phong, đợi đến hắn chuẩn bị ở tầng thứ 2 tiến hành khiêu chiến cuộc so tài ta lại đến, nếu là biểu hiện rất tốt, có thể nữa chuyện kia thượng mời cái này Hàn Phong hỗ trợ, sau đó tự có phong phú thù lao. Trương lão đầu lắp bắp kinh hãi, chẳng lẽ là chuyện kia? Đại công tử chậm rãi gật đầu. Trương lão đầu hít sâu vào một hơi, Hàn Phong đúng là xuất sắc, nhưng bây giờ tuổi quá nhỏ, cự ly này sự kiện lại chỉ còn hạ hơn một tháng thời gian. Hàn Phong rất giỏi thì ra là đạt tới nhân giai tứ tinh trung hậu kỳ trình độ, tham gia chuyện kia, có chút không đủ tư cách đi. Đại công tử cười cười, cho nên mới muốn nhìn nhìn lại à, thật sự không được, không có đúng không mặt khác trừ bị sao, cũng không phải là phải hắn một cái. Trương lão đầu lúc này mới yên lòng lại, đại công tử yên tâm, lão hủ nhất định cẩn thận quan sát. Liền xin nhờ trưởng lão ngươi rồi, ta đây liền trở về gia tộc rồi. Đại công tử gật gật đầu, nói, lão hủ đưa đại công tử ngươi. Đại công tử vội vàng khoát tay, không cần không cần, trưởng lão ngươi chính là đi tướng Hàn Phong nên được 4 viên lục cấp đan dược cấp Hàn Phong đi. Vâng. Hậu trường, Hàn Phong cáo biệt tiểu mộng về sau, cùng Lâm Thanh San cùng rời đi, trên đường gặp trương lão đầu, sau đó liền từ trương lão đầu tới tay ở bên trong lấy được 4 viên lục cấp đan dược. Hạng nhất trong phòng, là 3 phòng ngủ 1 phòng khách quy cách. Hàn Phong cùng Lâm Thanh San một người một gian phòng ốc. Phòng khách chỗ, Hàn Phong lấy ra lục cấp đan dược, phân ra một nửa cấp Lâm Thanh San, Lâm tỷ, đây là của ngươi. Lâm Thanh San lắc đầu, lục cấp đan dược đối với ta đã vô dụng, vẫn là ngươi dùng đi. Hàn Phong đương nhiên cũng biết rằng như vậy một cái tình huống, nhưng từ làm bạn Lâm Thanh San đến bây giờ, đều là Lâm Thanh San cho hắn trợ giúp, hắn cấp Lâm Thanh San trợ giúp cực kỳ nhỏ, luôn cảm giác rất xin lỗi. Lâm Thanh San thấy vậy, tức giận nói, lấy hai người chúng ta bây giờ quan hệ, phải dùng tới phần đích rõ ràng như vậy sao, thật sự không được, chờ ngươi đột phá nhân giai tứ tinh về sau, luyện hóa đứng đầu hạ phẩm linh thạch cho ta nhiều một ít không được sao. Hàn Phong cười khổ, đứng đầu hạ phẩm linh thạch vốn là Lâm tỷ của ngươi. Luyện hóa toàn bộ nguyên dịch vốn là có lẽ giao cho Lâm tỷ ngươi. Lâm Thanh San vội vàng khoát tay, đừng nói như vậy, nếu là luyện đan sư, muốn xin bọn họ luyện chế đan dược, ít nhất phải cấp gấp 3-4 lần dược liệu, so với những người kia, ta muốn vận may hơn nhiều, há có thể nhiều hơn nữa tham lam. Hàn Phong nghe vậy, không thể làm gì khác hơn nói, vậy thì 3-1 phần đi, Lâm tỷ ngươi chiếm 3 phần, ta chiếm 1 phần. Không được, ngươi quá ít, ít nhất mỗi người một nửa. Hàn Phong cũng rất kiên quyết, không được. Lâm tỷ ngươi 3 phần, ta chiếm 1 phần. Lâm Thanh San bị Hàn Phong loại này quật cường đánh bại rồi, trợn trắng mắt nói, được, nghe lời ngươi, chờ ngươi đột phá đến nhân giai hậu kỳ thậm chí đỉnh phong, cũng không đủ đứng đầu hạ phẩm linh thạch nguyên dịch có thể không nên hối hận. Tuyệt đối sẽ không. Hàn Phong kiên định nói, nhưng trong lòng thì hướng về, đợi ta tới rồi nhân giai thất tinh tướng cửu diễm dị hỏa quyết tu luyện tới tầng thứ 2 sinh ra thanh loan ngọc hỏa, luyện hóa nhưng chỉ có trung phẩm linh thạch rồi. Trong phòng, Hàn Phong đem bên trong một viên lục cấp đan dược luyện hóa, hóa thành năng lượng bảng bạc đan dược nguyên dịch. Sau đó, Hàn Phong tướng nguyên dịch đổ vào bình ngọc ở trong, một điểm nhỏ nuốt luyện hóa. Rầm rầm. Mênh mông năng lượng làm dịu Hàn Phong trong cơ thể kinh mạch. Trời còn chưa sáng, chín diễm thiên hỏa trong tháp, Hàn Phong thân thể chấn động, lấy Hàn Phong làm trung tâm, tạo thành cỡ nhỏ vòng xoáy linh lực, nồng nặc linh lực tụ tập ở Hàn Phong bốn phía, sau đó rót vào Hàn Phong trong cơ thể. Rốt cuộc đột phá nhân giai tứ tinh sơ kỳ a. Hàn Phong có chút cảm thán. Tầm thường nuốt luyện hóa lục cấp đan dược, đột phá đến nhân giai tứ tinh đã là rất giỏi rồi, muốn ổn định nhân giai tứ tinh sơ kỳ cảnh giới còn phải cần một khoảng thời gian. Có thể Hàn Phong lợi dụng vạn vật tan ra viêm đỉnh tướng lục cấp đan dược luyện hóa thành nguyên dịch về sau, đã có thể 100% hấp thu, không chỉ có thuận lợi đột phá đến nhân giai tứ tinh sơ kỳ, huống chi đem nhân giai tứ tinh sơ kỳ cảnh giới ổn định lại. Chương 110 bước vào tầng thứ 2, Trình Thông, canh 9. 110 bước vào tầng thứ 2, Trình Thông, canh 9. Nhìn lên trời còn chưa sáng rõ, Hàn Phong lấy ra Lâm Thanh San giao cho hắn đứng đầu hạ phẩm linh thạch, bắt đầu luyện hóa. Không thể không nói, đứng đầu hạ phẩm linh thạch không hổ là hạ phẩm linh thạch chính giữa nhất phẩm chất ưu tú. May là Hàn Phong bây giờ đã là nhân giai tứ tinh tu vị, chân khí ngưng thực độ có thể so với nhân giai ngũ tinh, trong cơ thể, chức, cụ có trung phẩm phàm hỏa, luyện hóa một khối đứng đầu hạ phẩm linh thạch cũng là rất là khó khăn. Bây giờ Hàn Phong càng thêm may mắn không có ở thời điểm này đột phá cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 2, nếu không một ít tí tẹo thanh loan ngọc hỏa, chỉ sợ còn không có tướng trung phẩm linh thạch luyện hóa hết một khối nhỏ, chân khí trong cơ thể liền đã tiêu hao hết. Đã luyện hóa được 5-6 khối đứng đầu hạ phẩm linh thạch về sau, Hàn Phong bắt đầu khôi phục chân khí trong cơ thể. Chờ khôi phục hoàn tất thời điểm, cũng tới rồi một vòng mới thời điểm chiến đấu rồi. Hôm nay, Hàn Phong liền muốn chính thức tiến vào Huyền Nguyên sân thi đấu tầng thứ 2. Ra khỏi phòng, Hàn Phong hô, Lâm tỷ, nguyên dịch đã tốt rồi. Lâm Thanh San không kịp chờ đợi mở cửa, mặt mũi ngạc nhiên, nhanh như vậy thì tốt rồi. Phải biết, Những luyện đan sư kia luyện chế đan dược thời điểm, không người nào là tốn hao tốt mấy ngày, một ít đẳng cấp cao hoặc là đặc thù đan dược, ngây ngốc 10 ngày nửa tháng thậm chí một tháng cũng là có khả năng a. So ra, cái này một buổi tối thời gian cũng quá ngắn. Cũng may Lâm Thanh San đối với Hàn Phong rất tín nhiệm, cũng không có vì vậy hoài nghi nguyên dịch hữu hiệu tính. Lâm tỷ tướng bình ngọc giao cho Lâm Thanh San, "Lâm tỷ, đây là của ngươi nguyên dịch." Lâm Thanh San gật đầu, "Đệ đệ, ngươi đi tầng thứ 2 đi, hôm nay ta liền không cùng ngươi đi." Hàn Phong cười cười, khoát tay rời đi. Hàn Phong biết, cái này là mình Lâm tỷ không kịp chờ đợi muốn phải thử một chút đứng đầu hạ phẩm linh thạch biến thành làm nguyên dịch hiệu dụng rồi. "Tiểu Mộng tỷ, hôm nay an bài cho ta chiến đấu sao?" Tiểu Mộng liếc Hàn Phong liếc, "Tầng thứ 2 là người cấp trung kỳ vũ giả chiến đấu khu vực, ngươi đột phá sao?" "Cho dù đột phá, ngươi cảnh giới ổn định sao?" "Cảnh giới không ổn định liền loạn chiến đấu, rất có thể sẽ rơi xuống trở về." Hàn Phong cười hắc hắc, "Đương nhiên đột phá hơn nữa ổn định, bằng không thì ta sẽ như vậy hỏi sao?" "Không tin, Tiểu Ngộng tỷ ngươi có thể mình cảm thụ một phen a." Tiểu Ngộng cảm thụ một phen, đúng là không có từ Hàn Phong trên người cảm nhận được không bị khống chế chân khí ba động. Tiểu Ngộng khẽ miệng co giật nhìn Hàn Phong liếc, "Biến thái, hôm nay chiến đấu đã đẩy, ngày mai an bài cho ngươi." Hàn Phong vẻ mặt cầu xin, "Không phải đâu." Tiểu Ngộng hừ một tiếng, "Cái này quái được người nào, nếu như ngươi là ngày hôm qua cho ta nói ngươi hôm nay nhất định sẽ đột phá đến nhân giai tứ tinh hơn nữa cảnh giới ổn định, ta nhất định an bài cho ngươi." Lần này đổi được Hàn Phong mắt trắng dã, thầm nói, "Ta nói ngươi cũng phải tin a." Rơi vào đường cùng, Hàn Phong chỉ phải ly khai đi tầng thứ 2 đi bộ một chút rồi, sớm nhìn một chút tầng thứ 2 cũng tốt. Tầng thứ 2 chiến đấu vũ giả so với tầng thứ nhất thiếu rất nhiều. Dù sao tầng thứ 2 chiến đấu vũ giả đều là nhân giai trung kỳ cường giả. Hàn Phong bây giờ không chỉ là ở tầng thứ nhất danh tiếng vang xa, hay là tại tầng thứ 2, cũng là không kém gì 4-5 tháng liên tiếp danh nhân. Phúc Đại Ngưu ở tầng thứ 2 vốn là có ít người khí, Phúc Đại Ngưu bị tầng thứ nhất vũ giả khiêu chiến, chú ý Phúc Đại Ngưu cũng không ít. Bởi vậy, ở Hàn Phong sau khi chiến đấu, tầng thứ 2 cũng đều biết Phúc Đại Ngưu ẩn giấu thực lực chuyện tình, biết Phúc Đại Ngưu chân thật thực lực không kém gì tầng thứ 2 7-8 tháng liên tiếp cao thủ. Nhưng như vậy Phúc Đại Ngưu, lại như cũ thua. Hàn Phong bây giờ còn chưa có đến tầng thứ 2, tầng thứ 2 chiến đấu vũ giả, đã đối với Hàn Phong dâng lên cảnh giác. Chỉ sợ chỉ có 8-9 tháng liên tiếp thậm chí 10 tháng liên tiếp chiến đấu vũ giả, mới sẽ không tướng Hàn Phong coi vào đâu. Đây không phải Hàn Phong sao, hắn lại tới tầng thứ 2, chẳng lẽ đã đột phá. Vô cùng có khả năng, ba chàng khiêu chiến thắng liên tiếp, đây chính là 4 viên lục cấp đan dược A. Một vị vũ giả mặt mũi hâm mộ. Làm sao có thể, ngươi cảm nhận được chân khí của hắn rối loạn rồi hả? Ta là không có cảm ứng được, một buổi tối mà thôi, không có thể đột phá hơn nữa còn nghĩ cảnh giới ổn định lại. Nói càn, Hàn Phong nhưng mà truyền kỳ vũ giả, có chuyện gì không thể phát sinh. Truyền kỳ vũ giả, bất quá là tầng thứ nhất trọng tài vì gia tăng chiến đấu lực hấp dẫn hạt bài đấy, ngươi lại còn coi tiểu tử kia là truyền kỳ. Tầng thứ 2 chiến đấu vũ giả nghị luận ầm ĩ, có kính nể, cũng có ghen tị, hơn có xem thường đấy. Hàn Phong mắt điếc hai ngơ, chờ hắn lấy được tốt chiến tích. Những người này nhưng là không còn có lá gan nói như vậy, hết thảy đều là thực lực, bây giờ không cần phải vì những thứ này ghen ghét ngữ điệu cùng bọn họ nảy sinh xung đột. Hàn Phong đi qua về sau, mới có một vị nhân giai lục tinh vũ giả thản nhiên nói, Hàn Phong có đột phá hay không, chờ ngày mai chiến đấu an bài chẳng phải sẽ biết. Nếu là đột phá, lấy Hàn Phong tính tình, nhất định sẽ tham gia chiến đấu. Không sai không sai. Đúng vậy a, ta như thế nào không nghĩ tới đâu này. Hết thảy liền xem ngày mai rồi. Trung quanh vũ giả liền vội vàng gật đầu. Đương nhiên, còn có không biết Hàn Phong vũ giả phát ra cảm thán, nguyên lai hắn chính là Hàn Phong A. Hàn Phong đến, ở tầng thứ 2 hậu trường đã xảy ra không nhỏ rối loạn, không ít vũ giả cũng đang len lén dòm Hàn Phong, nhìn một chút cái này Hàn Phong đến tột cùng là thần thánh phương nào. Thời gian rất sắp tới buổi chiều, khoảng cách hôm nay cuối cùng một trận chiến đấu không có có bao lâu thời gian, Hàn Phong nhìn gần một ngày, trong lòng cũng là rất hài lòng. Đúng lúc này, một thân ảnh cao lớn dậm chân tới. Ngươi là? Hàn Phong vừa muốn đứng dậy rời đi, thấy người này xuất hiện hơn nữa hướng hắn đi tới, không khỏi mở miệng hỏi. Người này nết miệng cười cười, ta là Trình Thông, nghe nói của ngươi chiến tích, cố ý tới quen biết một chút ngươi. Trình Thông? Hàn Phong cũng có chút động dung. Cái này Trình Thông, ở tầng thứ 2 nhưng mà uy danh hiển hách. Hiện nay đã là nhân giai lục tinh cường giả tối đỉnh, từng tại nhân giai lục tinh sơ kỳ lúc sau đã lấy được 10 tháng liên tiếp, hơn nữa khiêu chiến tầng thứ 3 nhân giai thất tinh vũ giả. Còn chiến thắng rồi. Dưới mắt Trịnh Thông còn chưa tới tầng thứ 3, nhưng bằng nhân giai lục tinh đỉnh phong thực lực, cùng một vị nhân giai thất tinh võ giả đỉnh cao chiến cái ngang tay, ở tầng thứ 2 này, Trịnh Thông nếu là xương thứ 2, không ai dám xương thứ nhất. Đáng nhắc tới chính là, cái này Trịnh Thông tính cách rất là sảng lãng, ở Huyền Nguyên sân thi đấu bằng hữu phần đông, chính là tầng thứ 3 vũ giả, cũng không có thiếu nhân giai hậu kỳ cao thủ cùng Trịnh Thông giao hảo. Hàn Phong tuyệt đối không ngờ tới, tầng thứ 2 này vương giả lại chủ động tới tìm hắn. Nguyên lai là Trịnh Thông các hạ. Hàn Phong hơi kính trọng cùng Sơ Ly nói. Trịnh Thông nhưng lại tùy tiện chợt vỗ Hàn Phong bả vai, ha ha cười nói, khách khí cái gì, cho chút thể diện tiếng kêu Trịnh ca chứ sao. Hàn Phong im lặng, nhưng là nhìn ra được Trịnh Thông cũng không để ý, lập tức thản nhiên nói, Trịnh ca. Trịnh Thông càng thêm hưng phấn, xoa xoa tay nói, nghe nói ngươi lấy nhân giai tam tinh tu vi đỉnh cao giết chết không kém nhân giai lục tinh, đến cùng chuyện gì xảy ra, nói một chút chứ, bên ngoài truyền ra có chút sai lệch, ta muốn nghe tình huống chân thật. Được rồi, Trịnh ca đã như vậy hỏi thăm, vậy tiểu đệ liền hơi nói 1-2-4. Hàn Phong thấy Trịnh Thông kia dáng vẻ hưng phấn, đã biết rõ không để cho Trịnh Thông nói một chút lời nói, Trịnh Thông là tuyệt sẽ không thả hắn rời đi. Những võ giả khác thấy Trịnh Thông cùng Hàn Phong như thế thân mật, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau. Đây thật là có thể nói cùng một loại người tụ chung một chỗ rồi, đều là lừng lẫy nổi danh càng tinh cấp người khiêu chiến. Không bao lâu, Trịnh Thông liên tiếp vỗ tay, lợi hại lợi hại, nguyên lai tưởng rằng bên ngoài có chút khuyết đại, không nghĩ tới Hàn Phong thực lực của ngươi thật sự chính là mạnh như thế, chờ ngươi đi tới tầng thứ hai này, ta nhất định phải cùng ngươi tốt nhất đánh một trận. Ai, tu vị không có đột phá đến tầng thứ 3, không thể đi lên tầng thứ 3 chiến đấu, thật là nghẹn chết ta rồi, tầng thứ 2 này lại cũng chỉ là chút người bình thường, thật sự không thú vị. Bốn phía vũ giả bị nói vẻ mặt đỏ bừng, nhưng không biết làm sao Trịnh Thông nói cũng đều là sự tình, bọn hắn chỉ phải hổ thẹn cúi đầu xuống, có chút càng là vụng trộm chạy trốn. Hàn Phong lông mày run lên, coi như là không sai biệt lắm đã minh bạch Trịnh Thông tính tình, cái này chính là một cái chiến đấu người điên a. Hai người lại là hơi trò chuyện trong chốc lát, Hàn Phong liền cáo từ rời đi. Ha ha, ngươi đi đi, chính ta tại tầng thứ 2 chờ ngươi. Hàn Phong ý vị thâm trường nói, Trịnh ca yên tâm, sẽ không để cho bọn ngươi lâu. Trở lại hạng nhất phòng, Lâm Thanh San cũng mở cửa phòng ra. Thấy Hàn Phong, Lâm Thanh San trên mặt là không che giấu được sắc mặt vui mừng. Đệ đệ, ngươi cái này nguyên dịch thật sự là thật lợi hại, đều phải không thua vậy bắt cấp đan dược. Buổi sáng ngươi cho ta nguyên dịch đã luyện hóa hoàn tất, ta có cảm giác, bất quá một lọ, ta là có thể đột phá đến 11 sao đỉnh phong. Chương 111 nhân giai tứ tinh đỉnh phong, thứ 10 hơn. 111 nhân giai tứ tinh đỉnh phong, thứ 10 hơn. Hàn Phong cũng rất hài lòng, đối với tỷ tỷ hữu dụng, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Ta đây sẽ thấy đi luyện hóa một ít. Lâm Thanh San lập tức khoát tay, trước tăng lên thực lực của chính ngươi, chờ có danh rồi nữa luyện hóa đi, không thể trễ mãi tu luyện của ngươi. Hàn Phong khẽ cười một tiếng, tỷ tỷ yên tâm, không ảnh hưởng được bao nhiêu. Một đêm này, Hàn Phong hấp thu hai khỏa lục cấp đan dược biến thành làm nguyên dịch. Bởi vì đột phá đến nhân giai tứ tinh, Hàn Phong luyện hóa năng lực tăng cường rất nhiều, hấp thu luyện hóa hai khỏa lục cấp đan dược nguyên dịch, tốn hao thời gian cũng không quá đáng là ngày hôm qua gấp dưới. Hai khỏa lục cấp đan dược, phát huy ra toàn bộ dược hiệu, cũng bị Hàn Phong hấp thu, tương đương với võ giả tầm thường đã luyện hóa được 3-4 viên lục cấp đan dược. Khi Hàn Phong mở mắt ra thời điểm, chân khí trong cơ thể tu vị đã bước vào đến nhân giai tứ tinh trung kỳ, hơn nữa cực kỳ ổn định, chỉ là không có đan dược, nhiều nhất vượt qua 1-2 ngày công phu, Hàn Phong cũng có nắm chắc bước vào đến nhân giai tứ tinh hậu kỳ. Cảm thụ được trong cơ thể nhanh chóng tăng trưởng chân khí, Hàn Phong nhịn không được chính là vui vẻ. Từ rời đi Hàn gia đến bây giờ, bất quá là hơn 1 tháng thời gian thôi, nhưng hắn đã từ phàm giai hậu kỳ người võ giả này cấp bậc thấp chớ bước vào tới rồi nhân giai hàng ngũ. Hơn nữa còn là nhân giai trung kỳ nhân cấp tứ tinh. Chút thực lực ấy, ở toàn bộ Đại Tấn Quốc toàn bộ đại lục khả năng không tính là cái gì, nhưng ở Hàn gia, vậy cũng lại bất đồng. Hàn Phong đúng lúc này không nhịn được nghĩ đến, khi hắn mang theo cái này thân thực lực trở về gia tộc thời điểm, phụ thân sẽ phải rất cao hứng. Huống chi, hắn chiến lực chân chính, đúng lúc này đã so sánh nhân giai hậu kỳ, ở Hàn gia cũng là nằm ở tầng chót, có chiến lực như vậy làm cam đoan. Hàn Phong tin tưởng, phụ thân năm đó làm chuyện xảy ra, đối với Hàn gia tạo thành tổn thất. Phần đông trưởng lão tướng không hiểu ý tổn ngăn cách. Tư nguyên dù cho, cũng không bằng một cái tương lai cường giả. Ở chín diệm thiên hỏa trong tháp lại đã luyện hóa được một ít đứng đầu hạ phẩm linh thạch trở thành linh thạch nguyên dịch. Hàn Phong đi ra khỏi phòng, thấy Lâm Thanh San cửa phòng không có bị mở ra, thì biết rõ Lâm tỷ còn đang tu luyện chính giữa. Hàn Phong cũng không có quấy rầy Lâm Thanh San tu luyện, tướng bình ngọc đặt lên bàn hơn nữa để lại ghi chép về sau, liền rời đi. Trước sân khấu, Hàn Phong cười hì hì nói, tiểu mộng tỷ, hôm nay có không có an bài cho ta chiến đấu a? Yên tâm, đương nhiên là có, dựa theo ngươi ngày hôm qua từng nói, một ngày 3 cuộc chiến đấu, buổi sáng có một chàng là của ngươi, buổi chiều có 2 trận. Tiểu Ngộng nhìn lấy ghi chép trong tay đơn cười nói. Hàn Phong điểm lấy chân nhìn thoáng qua, không khỏi kinh ngạc, ba chàng đều là nhân giai lục tinh. Dựa theo quy củ, top 3 chàng nói như vậy không cũng hẳn là nhân giai lục tinh phía dưới sao? Tiểu Ngộng trợn trắng mắt nói, vậy cũng muốn tùy từng người mà khác nhau, Hàn tiên sinh ngươi đã có không phải người bình thường cấp lục tinh chiến lực, hiện đang đột phá đến nhân giai tứ tinh, chắc hẳn thực lực mạnh hơn, đi đối chiến nhân giai 4-5 sao vũ giả, không phải khi dễ người sao? Hàn Phong vẻ mặt xấu hổ. Cái này ba cái vũ giả đều là người bình thường cấp lục tinh, mạnh nhất một người là người cấp lục tinh trung kỳ, nhưng bàn về thực lực, cũng thì không bằng Phúc Đại Ngưu đấy. Ngày mai ba chàng ta sẽ an bài cho ngươi 6 tháng liên tiếp tả hữu nhân giai lục tinh. Hậu thiên an bài cho ngươi 8-9 tháng liên tiếp nhân cấp lục tinh, như thế nào? Có đảm lượng kế tiếp sao? Tiểu Ngộng vẻ mặt trêu tức. Hàn Phong tự tin cười cười, không có vấn đề. Cuối cùng một trận chiến đấu, để ta cùng Trịnh Ca đánh một trận đi. Tiểu Ngộng buồn bực, Trịnh Ca. Rất nhanh, Tiểu Ngộng vẻ mặt khiếp sợ, sẽ không phải là tầng thứ 2 Trịnh Thông chứ? Hàn Phong mỉm cười gật đầu. Tiểu Ngộng vẻ mặt ngươi là ngu ngốc khuôn mặt nói, đây chính là tầng thứ 2 vương giả a. Tầng thứ 2 cũng không có thiếu 10 tháng liên tiếp nhân cấp lục tinh, nhưng những này nhân giai lục tinh ở Trịnh Thông trước mặt hay cùng đứa bé đồng dạng, ngươi lại đi khiêu chiến hắn. Một khi thất bại, ngươi sẽ phải từ đầu tích lũy. Hàn Phong nhưng lại lơ đễnh, coi như là đã thất bại, cũng không quá đáng là dùng nhiều 3 ngày thôi, còn nữa, ta cũng không nhất định sẽ thất bại. Tiểu Ngộng đối với Hàn Phong bó tay rồi, nhưng nghĩ đến trước chiến đấu Hàn Phong cũng là như thế tự tin, sự thật cũng đã chứng minh Hàn Phong thực lực, Tiểu Ngộng cũng sẽ không khuyên nữa. An bài tốt sau khi chiến đấu, Hàn Phong liền tiến đến tầng thứ 2. Sự thật cùng Tiểu Ngộng nói đồng dạng, những người này cấp lục tinh còn so ra kém Phúc Đại Ngưu, Hàn Phong bản thân thực lực lại có tăng trưởng, ứng phó càng thêm dễ dàng, điều này làm cho tầng thứ 2 đối với Hàn Phong thực lực có hoài nghi vũ giả nhất thời trong nội tâm dùng mình, triệt để tướng Hàn Phong cái này nhỏ nhỏ nhân giai tứ tinh đã coi như là ngang cấp đối đãi. Chính Thông nhưng lại bất mãn, ba tên này, ngay cả ngươi bản lĩnh thật sự đều không đi ra. Ta còn ý định nhìn một chút người kia đại danh đỉnh đỉnh trung phẩm phàm hỏa. Trung phẩm phàm hỏa a, toàn bộ Huyền Nguyên thành cũng chỉ có ở vào đỉnh huyền giai cường giả mới có a. Trịnh Thông đã sớm hâm mộ vô cùng rồi. Hàn Phong bất đắc dĩ nói, đợi cùng Trịnh ca ngươi thời điểm chiến đấu, toàn bộ mình đi ra không được sao? Trịnh Thông nhãn tỉnh sáng lên, cười ha ha, đúng vậy a, ta như thế nào không nghĩ tới, Hàn Phong, lão ca có thể đầu tiên nói trước, lão ca cũng sẽ không bởi vì đối với ngươi có hảo cảm liền hạ thủ lưu tình. Hàn Phong rội ra nằm đấm, tiểu đệ cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Trịnh Thông cũng rội ra nằm đấm, đối với đụng một cái, hai người liếc nhau, tỉnh táo tương tích. Vào một ngày ba cuộc chiến đấu cứ như vậy quá khứ, ban đêm, Hàn Phong hấp thu một viên cuối cùng lục cấp đan dược nguyên dịch, một lần hành động đột phá đến nhân giai tứ tinh hậu kỳ. Chín diễm thiên hỏa trong tháp, Hàn Phong không khỏi nhướng mày, mặc dù đột phá đến nhân giai tứ tinh hậu kỳ, nhưng khoảng cách nhân giai tứ tinh đỉnh phong nhưng lại có một chút khoảng cách, nếu như bất quá hai khỏa lục cấp đan dược thì tốt rồi. Tuyệt đối có thể đột phá tới đỉnh ngọn núi. Không khỏi, Hàn Phong ánh mắt đặt ở tầng thứ nhất vạn vật tan ra viêm đỉnh phụ cận mấy bình ngọc. Cũng là thời điểm hấp thu luyện hóa đứng đầu linh thạch nguyên dịch. Hàn Phong sờ lên cầm suy tư. Hấp thu đứng đầu linh thạch nguyên dịch về sau, Hàn Phong trong cơ thể lại lần nữa chạy vọt lên. Đứng đầu hạ phẩm linh thạch hiệu quả, tự nhiên là so ra kém bắt cấp đan dược đấy, đó là có thể đủ tất cả bộ phận hấp thu cũng giống vậy. Nhưng so với lục cấp đan dược mà nói, vẫn là tốt hơn không ít. Một đêm trôi qua, nhân giai tứ tinh hậu kỳ tu vi chân khí đã ổn định, tùy thời có khả năng bước vào đến nhân giai tứ tinh đỉnh phong. Hôm sau đi ra ngoài, trên bàn bình ngọc đã biến mất không thấy gì nữa, Lâm Thanh San như cũ không có đi ra ngoài, Hàn Phong lưu lại đứng đầu linh thạch nguyên dịch bình ngọc, đi tới tầng thứ 2. Vào một ngày chiến đấu như cũ không có bất ngờ, Hàn Phong dễ dàng thủ thắng, điều này làm cho một ít 6-7 tháng liên tiếp thậm chí 7-8 tháng liên tiếp nhân cấp lục tinh vũ giả, cũng đúng Hàn Phong kiêng kỵ mà bắt đầu. Đối với những võ giả này kiêng kỵ, Hàn Phong không có ảnh hưởng chút nào, như cũ cùng Trịnh Thông chuyện trò vui vẻ. Trong lúc nói chuyện với nhau, Hàn Phong không tự chủ được toát ra hắn bây giờ tu vi tin tức. Điều này làm cho Trịnh Thông khiếp sợ vô cùng, vài ngày trước vẫn là nhân giai tam tinh đỉnh phong, bây giờ lại đã người thời nay cấp tứ tinh đỉnh phong. Trịnh Thông hâm mộ thì hâm mộ, cũng không có sinh lòng ghen tị và Hàn Phong xa lánh, đối với Hàn Phong thái độ cùng trước khi không có khác biệt gì, điều này làm cho Hàn Phong đối với Trịnh Thông hảo cảm tăng nhiều. Trong nội tâm xem chừng chờ rời đi Huyền Nguyên thành thời điểm, cũng là có thể cấp Trịnh Thông một ít nguyên dịch. Như thế tâm tính, đơn giản là tư chất có hạn mà vây ở nhân giai trung hậu kỳ thật sự thật là đáng tiếc. Ban đêm, Hàn Phong tiếp tục hấp thu đứng đầu linh thạch nguyên dịch, một đêm trôi qua, Hàn Phong thực lực đã đột phá đến nhân giai tứ tinh đỉnh phong. Đến trình độ này, còn muốn tưởng dễ dàng đột phá cũng có chút khó khăn. Tinh cấp ở giữa đột phá, cũng không phải cùng tinh cấp tầm đó cảnh giới nhỏ đột phá đơn giản như vậy. Cho dù có đứng đầu linh thạch nguyên dịch, Hàn Phong âm thầm đánh giá, ít nhất phải 5-6 ngày mới có thể đột phá đến nhân giai ngũ tinh. Dù sao thực lực bây giờ, mỗi một lần luyện hóa đứng đầu hạ phẩm linh thạch cũng không nhiều, còn phân cho Lâm Thanh San 3/4, đối với cái này, Hàn Phong cũng không hối hận, Lâm tỷ đối với hắn làm đầy đủ hơn, nếu không phải Lâm tỷ, hắn bây giờ cũng chưa chắc còn có như bây giờ tu vi chân khí. Lại qua một ngày, hôm nay chiến đấu, Hàn Phong bắt đầu thận trọng đối đãi. Nhất là buổi chiều một trận chiến đấu, đối phương nhưng mà tầng thứ 20 thắng liên tiếp cao thủ, Hoắc Nguyên Sâm. Chính là Hoắc Nguyên Lâm đại ca. Đồng thời ngày hôm nay buổi sáng, Lâm Thanh San rốt cuộc xuất quan. Lâm tỷ, đột phá. Hàn Phong lại cười nói. Lâm Thanh San hài lòng gật đầu, đột phá, hơn nữa bây giờ đã đạt đến 11 sao đỉnh phong. Nói xong, Lâm Thanh San có chút tiếc nuối, đáng tiếc đột phá 12 sao còn có chút khó khăn, đoán chừng không có hơn nửa tháng đừng nghĩ đột phá, nói không chừng cần thiết thời gian lâu hơn. Đúng rồi đệ đệ, ngươi hôm nay có cái gì chiến đấu? Hàn Phong tướng hôm nay chiến đấu nói ra, Lâm Thanh San cau mày, Hoắc Nguyên Sâm à, nghe nói người này cũng là có chút rất giỏi đấy, đệ đệ ngươi phải cẩn thận. Chương 112 Hỏa Diễm Chi Vũ VS Thiên Hỏa Chiến Thể, thứ 11 hơn. 112 Hỏa Diễm Chi Vũ VS Thiên Hỏa Chiến Thể, thứ 11 hơn. Hàn Phong vô ngực bụng, Lâm tỷ yên tâm, không đột phá trước khi, ta toàn lực ứng phó, chưa chắc liền so với Hoắc Nguyên Sâm kém. Bây giờ ta đã đột phá, càng là đạt tới nhân giai tứ tinh đỉnh phong, liền càng không cần phải nói. Lâm Thanh San nghe được Hàn Phong đã là nhân giai tứ tinh đỉnh phong, khỏe miệng có chút run rẩy. Bất quá Hàn Phong thực lực tăng trưởng nhanh chóng sự tình nhìn thời gian lâu dài, cũng liền chết lặng. Có lẽ tiểu tử này thật sự có khả năng đuổi theo lúc trước cô bé kia. Lâm Thanh San trong nội tâm không tự chủ được sinh ra như vậy một cái ý nghĩ. Khi Lâm Thanh San tỉnh hồn lại thời điểm, Hàn Phong đã rời đi, Lâm Thanh San nhún nhún vai, lấy đi bình ngọc, lại lần nữa bế quan. Huyền Nguyên sân thi đấu tầng thứ 2, làm Hàn Phong lên sân khấu thời điểm, nhấc lên vỗ tay phong bạo, kia tiếng vỗ tay nhiệt liệt, kia điên cuồng hò hét, để cho tầng thứ 2 hậu trường vũ giả cũng không khỏi có chút ghen ghét, ghen tị lên. Bọn hắn có thể chưa từng có bị hoan nghênh qua. Những võ giả này cũng không thể tưởng, bọn hắn bao nhiêu là tuổi rồi, trẻ tuổi nhất cũng có hơn 20 tuổi, đã trải qua phần đông chiến đấu, vẻ mặt tang thương đại thúc tốt, nơi đó có Hàn Phong lực hấp dẫn lớn. Hàn Phong tuổi còn nhỏ, gò má mặc dù không đẹp trai lắm, nhưng cũng là thanh tú, hơn nữa thực lực cường đại, tiềm lực kinh người, người hái mộ không đa tài là trách chuyện. Buổi sáng hai cuộc chiến đấu, Hàn Phong dễ dàng chiến thắng, chỉ còn lại có buổi chiều cuối cùng một trận chiến đấu. Hậu trường chỗ, Trịnh Thông nhắc nhở, Hàn Phong, Hoắc Nguyên Sâm ở tầng thứ 2 cũng là ít có cao thủ đứng đầu, ngươi có thể không thể khinh thường, nhất là Hoắc Nguyên Sâm mạnh nhất chiêu số Hỏa Diễm Chi Vũ đây chính là đứng đầu nhân giai thượng phẩm vũ kỹ, toàn bộ tầng thứ 2 vũ giả, như hắn tu luyện đứng đầu nhân giai thượng phẩm vũ kỹ hơn nữa tu luyện tới tiểu thành chi cảnh cơ hồ không có. Nếu không phải Hoắc Nguyên Sâm thực lực vẫn chưa tới nhân giai lục tinh đỉnh phong, hắn chiến lược so với ta cũng không kém là bao nhiêu, chờ ta đột phá thăng nhập đến tầng thứ 3, cái này Hoắc Nguyên Sâm chính là tầng thứ 2 bổ nhiệm mới vương giả. Nhân giai thượng phẩm vũ kỹ. Hàn Phong sắc mặt cũng ngưng trọng xuống, hắn đột phá thời gian dù sao ngắn ngủi, còn chưa kịp tướng tứ đại truyền thừa vũ kỹ Thiên Hỏa Ấn, Thiên Hỏa Chiến Quyền cùng Thiên Hỏa Khôi Giáp tu luyện tới đệ nhị trọng chi cảnh, chỉ là ở vào đệ nhất trọng cảnh giới đỉnh cao, ở vào khoảng giữa trung phẩm vũ kỹ cùng thượng phẩm vũ kỹ uy lực tầm đó. Chính là dung hợp phàm hỏa, uy lực cũng không quá đáng là có thể so với người bình thường trên bậc phẩm vũ kỹ thôi. Đồng dạng, Huyền Diễm Liên trở vũ kỹ cũng là như thế, ở vũ kỹ phương diện, nhưng là có chút bị thua thiệt. Chính là tu vị phương diện, cũng so không được qua Hoắc Nguyên Sâm. Thật muốn nói ưu thế lời nói, chính là nắm giữ cường đại chiêu số không ít, so với Hoắc Nguyên Sâm gần kề nắm giữ một cái mạnh hơn quá nhiều. Chỉ nắm giữ chỉ một cái cường đại vũ kỹ, đối mặt đồng dạng nhiều cường đại vũ kỹ, tổng hội là có chút yếu thế đấy. Cái khác ưu thế chính là Thiên Hỏa Chiến Thể rồi. Hàn Phong trước hết tu luyện chính là Thiên Hỏa Chiến Thể, về sau đã nhận được Hỏa Chu Quả, cũng trọng điểm tu luyện Thiên Hỏa Chiến Thể. Nói như thế nào Thiên Hỏa Chiến Thể gia tăng đều là nhiều phương diện, không giống mặt khác tam đại truyền thừa vũ kỹ có chút đơn phương. Thiên Hỏa Chiến Thể đã là đệ nhị trọng cảnh giới, cố nhiên còn không có đạt tới đệ nhị trọng đỉnh phong, nhưng cũng không yếu người bình thường trên bậc phẩm vũ kỹ viên mãn chi cảnh. Loại uy lực này so với đứng đầu nhân giai thượng phẩm vũ kỹ tiểu thành chi cảnh còn muốn lợi hại hơn, tiếp cận đứng đầu nhân giai thượng phẩm vũ kỹ đại thành chi cảnh uy lực. Tổng hợp mà nói, phần thắng vẫn là thật lớn. Trịnh Thông thấy Hàn Phong vốn là nhướng mày, đón lấy sắc mặt dừng một chút, đã biết rõ Hàn Phong trong lòng có 6 phần phần thắng, thậm chí cao hơn. Điều này làm cho Trịnh Thông trong nội tâm nhảy lên lông mày, cái này lao đệ xem ra thật đúng là thâm tàng bất lộ. Buổi chiều, tầng thứ 2 trọng tài thanh âm của đột nhiên nhớ tới trận chiến đấu tiếp theo, Hàn Phong đối chiến Hoắc Nguyên Sâm, mời hai vị vũ giả lên sân khấu. Người xem trên đài vũ giả rối rít kêu lên, tràn đầy hưng phấn. Trang địa thượng, Hoắc Nguyên Sâm thản nhiên nói thật, đối với ngươi ta là rất thưởng thức, tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, nhưng đáng tiếc thương thế của ngươi đệ đệ của ta, chỉ một điểm này, ta tiểu cũng không để cho ngươi chiến thắng. Hàn Phong nhíu môi, chẳng lẽ lại chỉ cho phép đệ đệ của ngươi bị thương người khác, không cho phép người khác bị thương đệ đệ của ngươi. Ngươi cái này không khỏi cũng thật là bá đạo, hơn nữa bá đạo không hề có đạo lý. Trước khi đối chiến Hoắc Nguyên Lâm, đối với Hoắc Nguyên Lâm quật cường Hàn Phong vẫn còn có chút thưởng thức, liên đối lấy đối với Hoắc Nguyên Sâm cũng có chút hảo cảm, nhưng bây giờ cái này hảo cảm hơn, ở Hoắc Nguyên Sâm bá dưới đường biến mất không còn tăm tích. Hoắc Nguyên Sâm nhướng mày, đối với Hàn Phong thái độ có chút bất mãn, hừ lạnh một tiếng, ta bá đạo, đó cũng là ta có thực lực kia. Hỏa Diễm Chi Vũ. Hoắc Nguyên Sâm không nói nhảm nữa, trực tiếp thi triển ra mạnh nhất vũ kỹ. Hỏa diễm tràn ngập, Hoắc Nguyên Sâm rất nhanh trở thành một hỏa nhân, mấy có lẽ đã nhìn không thấy Hoắc Nguyên Sâm trước mặt bạo, hỏa nhân tại nguyên chỗ đột nhiên xoay tròn, ngọn lửa cuồng bạo phong bạo quét sạch mà ra. Từ ngọn lửa cuồng bạo bên trong, không ít nhỏ hơn mấy cái hình hào hỏa diễm phong bạo vật ra, uy lực của nó không kém gì chút nào người bình thường cấp lục tinh võ giả đỉnh cao không thi triển vũ kỹ một kích toàn lực. Thiên Hỏa Ấn. Đối mặt phần đông nhỏ một chút cái hình hào hỏa diễm phong bạo, Hàn Phong không hề nghi ngờ lựa chọn Thiên Hỏa Ấn lớn như vậy phạm vi công kích vũ khí. Sở hữu tất cả cỡ nhỏ hỏa diễm phong bạo, toàn bộ bị Thiên Hỏa Ấn chấn áp. Ầm ầm. Toàn bộ sân thi đấu mà bộc phát ra hàng loạt tiếng oanh minh, hỏa diễm vang khắp nơi. Khán giả thấy nhìn không chuyển mắt, hưng phấn không thôi. Vậy mà loại nhỏ hỏa diễm phong bạo thật sự là nhiều lắm, chấn áp xuống một bộ phận, lại có một bộ phận toát ra. Hàn Phong nhướng mày, lập tức tướng phàm hỏa cùng thiên hỏa ấn dung hợp, thiên hỏa ấn uy lực đại tăng. Khổng lồ hỏa diễm trong gió lốc, Hoắc Nguyên Sâm thấy công kích của mình nguyên một đám bị diệt, lập tức đình chỉ ngưng hiện hỏa diễm phong bạo, mà là khống chế được khổng lồ hỏa diễm phong bạo tự mình đánh út về phía Hàn Phong. Hỏa diễm phong bạo những nơi đi qua, mặt đất tràn đầy bừa bãi, khắp nơi đều là bị trước thiêu nám đen dấu vết. Thấy Hoắc Nguyên Sâm tự mình xuất kích, Hàn Phong lập tức thu hồi thiên hỏa ấn chính là quần kích, lực công kích cũng không như thiên hỏa chiến quyền. Thiên hỏa chiến quyền. Hàn Phong khẽ quát một tiếng, giơ lên nắm đấm của mình. Ở Hàn Phong sau lưng, mơ mơ hồ hồ xuất hiện một đạo hư ảnh. Đạo hư ảnh này cả người bị ngọn lửa, ba lô, bao khỏa, uy vũ khí phách, càng là hiện lộ ra một vòng dữ tợn. Hàn Phong một quyền đánh ra, sau lưng hư ảnh phảng phất cũng đi theo một quyền nện xuống. Rầm rầm rầm. Hỏa diễm phong bạo cùng khổng lồ hỏa diễm nắm đấm va chạm, tăng thêm sự kinh khủng hỏa diễm tứ ngược ra, huyền như báo táp đồng dạng hướng bốn phía đánh tới. Nhưng lại tại những ngọn lửa này sắp lan tràn đến người xem trên đài thời điểm, bốn phía đột nhiên dâng lên một đạo tứ phương kết giới, tướng hỏa diễm toàn bộ chặn lại xuống dưới. Người xem trên đài vũ giả sợ không thôi. Ôi trời ơi, may mắn có kết giới này, bằng không thì chúng ta cũng nguy hiểm. Đúng vậy à, hai người này lực công kích cũng đã vượt xa nhân giai trung kỳ, có thể so với nhân giai hậu kỳ, sân thi đấu quá nhỏ, bọn hắn có lẽ đi tầng thứ 3 sân thi đấu mà chiến đấu. Người xem trên đài cũng là có cao thủ. Một ít cỡ lớn gia tộc vũ giả cũng không người tham gia huyền nguyên bên trong sân đấu chiến đấu, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu cho bọn hắn đối với huyền nguyên sân thi đấu không chú ý. Giờ phút này, những đại gia tộc này vũ giả nhìn về phía Hàn Phong cùng Hoắc Nguyên Sâm ánh mắt cũng nóng bỏng lên. Cái này Hàn Phong không biết là lai lịch ra sao, nếu là có thể đưa bọn chúng mời chào tới lời nói, vậy coi như. Hoắc Nguyên Sâm cũng không tệ, nhưng đáng tiếc Hoắc Nguyên Sâm là Hoắc gia hậu đại, đoán chừng sẽ không bị chúng ta mời chào, xem ra nữa không lâu nữa. Hoắc gia muốn quật khởi. Trang địa thượng, hỏa diễm phong bạo dần dần tiêu tán, Hàn Phong sau lưng hư ảnh cũng từ từ hóa thành hư vô. Hai người cũng thở phì phò, bình phục trước khi tiêu hao chân khí. Hai người mặt sắc mặt ngưng trọng, nhất là Hoắc Nguyên Sâm, đối với Hàn Phong lợi hại lại lần nữa có khắc sâu hơn nhận biết. Hàn Phong trước hết khôi phục lại, rêu cực nói, xem ra các hạ thực lực còn chưa đủ để mà chống đỡ ta bá đạo. Hoắc Nguyên Sâm sắc mặt ngưng tụ, nhìn thật sâu Hàn Phong liếc, đúng là, lấy thực lực của ngươi, ta đích xác không có tư cách để bá đạo, ở chỗ này ta nói xin lỗi ngươi, bất quá muốn thắng ta, như cũ không phải đơn giản như vậy. Hàn Phong đối với Hoắc Nguyên Sâm đích đạo xin lỗi cùng túi người chào hơi kinh ngạc, chợt âm thầm thở dài, cái này Hoắc Nguyên Sâm nếu là lớn lên mà nói, ở huyền nguyên thành đoán chừng cũng là một vị cường giả đỉnh cao, trở thành một trong mấy lực lớn người dẫn đầu. Cửu diễm dị hỏa quyết mang cho Hàn Phong chỗ tốt không chỉ là chân khí ngưng thực, còn có chân khí khôi phục độ, so với người bình thường cấp trung kỳ vũ giả. Hàn Phong muốn nhanh hơn không ít. Cảm nhận được gần như hoàn toàn khôi phục rồi, Hàn Phong rốt cuộc lại ra tay nữa. Chương 113 Man Nhu chi thể VS Thiên Hỏa chiến thể, đệ thập nhị hơn. 113 Man U chi thể VS thiên hỏa chiến thể, đệ thập nhị hơn. Cuồng viêm bạo kích. Dung hợp trung phẩm phàm hỏa hỏa cầu, ngưng thực độ liền so với trước kia rắn chắc thêm không ít, uy lực tự nhiên mạnh hơn một bậc. Ở chém ra hỏa cầu về sau, Hàn Phong dưới chân vận chuyển lên liệt dương cựu đạp, mấy cái bước chân liền thoát ly khỏi trước chiến đấu khu vực. Hoắc Nguyên Sâm chân khí trong cơ thể còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng đối mặt mấy viên hỏa cầu thật lớn, Hoắc Nguyên Sâm không thể không sớm thi triển ra hỏa diễm chi vũ. Mấy viên hỏa cầu cứ như vậy xông vào hỏa diễm phong bạo ở trong, không bao lâu, hỏa diễm trong gió lốc liền bộc phát ra từng tiếng thầm vang, hỏa diễm phong bạo một hồi cổ động, thiếu chút nữa giải tán. Nhưng Hoắc Nguyên Sâm không hổ là tầng thứ hai lừng lẫy nổi danh cường giả, nhận lấy công kích như vậy như cũ không có bị đả bại, trái lại tướng hỏa diễm phong bạo hóa thành quái vật to lớn, dương nanh múa vuốt hướng Hàn Phong xé rách tới. Hỏa diễm chi vũ, nặng tại nơi này vũ cái này vũ thực sự không phải là khiêu vũ, mà là thông qua các loại tư thái tướng hỏa diễm chuyển hóa thành các loại công kích. Thiên hỏa khải giáp. Hàn Phong lập tức ngưng hiện ra hỏa diễm khôi giáp mặc lên người, đồng thời cùng phàm hỏa dung hợp, gia tăng thật lớn thiên hỏa khải giáp lực phòng ngự độ. Dữ tợn quái vật gầm rú liên tiếp, vọt tới Hàn Phong trước mặt, một móng vuốt vung xuống, mang theo nóng bỏng hỏa diễm cự thú móng vuốt, trong nháy mắt chộp vào Hàn Phong trên người, Hàn Phong chân đạp trên mặt đất, hoàn toàn lõm vào, hai chân bốn phía tràn đầy mặt đất vết rách. Hàn Phong vẻ mặt xích hồng, nhưng lại ngạnh sinh sinh đích chống đỡ cả lại, thậm chí tướng dữ tợn quái vật hoàn toàn nắm trong tay. Lúc này, chỉ nghe Hàn Phong quát khẽ một tiếng, thiên hỏa chiến thể, ngưng. Hàn Phong cũng không có một lần tính tướng thiên hỏa chiến thể đệ nhị trọng bạo phát đi ra, chỉ là buộc phát ra đệ nhất trọng uy lực. Thà cho là như thế, Hàn Phong tu vi chân khí cũng thoáng cái bạo đã tăng tới nhân giai cấp 5 sao đừng, chân khí trong cơ thể ngưng thực độ có thể so với nhân giai lục tinh. Dữ tợn hỏa diễm quái vật bên trong, Hoắc Nguyên Sâm bị Hàn Phong đột nhiên tăng vọt tu vi chân khí sợ hãi kêu lên một cái. Một cú cảm giác nguy hiểm đánh tới. Không được. Hoắc Nguyên Sâm hoảng hốt, muốn thoát khỏi Hàn Phong hai tay, nhưng Hàn Phong nhưng lại bắt vững vàng, Hoắc Nguyên Sâm chút nào dễ rủa không được. Rơi vào đường cùng, Hoắc Nguyên Sâm để cho dữ tợn hỏa quái lại lần nữa biến thành hỏa diễm phong bạo, muốn dựa vào ngọn lửa nóng bỏng để cho Hàn Phong buông tay, nhưng đáng tiếc, Hoắc Nguyên Sâm quên mất, Hàn Phong thiên hỏa khải giáp nhưng mà cùng trung phẩm phàm hỏa dung hợp, phẩm chất có thể so sánh hắn hỏa nha cao hơn ra không ít, muốn lợi dụng hỏa diễm để cho Hàn Phong từ chối kia hoàn toàn là không thể nào đấy. Đúng lúc này, Hàn Phong đã giơ lên một quyền, Thiên Hỏa Chiến Quyền. Lệ quát một tiếng, Hàn Phong sau lưng khổng lồ hư ảnh lại lần nữa ngưng hiện, một quyền đánh ra. Ầm ầm. Tứ ngược hỏa diễm như là long quyển đi tứ tán, bị bốn phía kết giới ngăn trở. Sửa là nhân giai ngũ tinh, chân khí ngưng thực độ có thể so với nhân giai lục tinh, tương đương với người bình thường trên bậc phẩm vũ kỹ viên mãn chi cảnh vũ kỹ, Hàn Phong một quyền này mặc dù là người bình thường cấp thất tinh đỉnh phong cao thủ ngạnh sinh sinh đích tiếp được cũng muốn bị thương nặng. A a, Hoắc Nguyên Sâm gào thảm âm thanh âm vang lên, hỏa diễm phong bạo trong khoảng khắc giải tán, một đạo nhân ảnh thổ huyết bay ngược ra. Hàn Phong thở hổn hển, hít sâu sau nửa ngày mới chậm rãi khôi phục lại. Đối với một bên trọng tài nói, trọng tài có thể phán đoán ta thắng đi. Trọng tài nhìn đã ngất đi Hoắc Nguyên Sâm, lập tức cao quát một tiếng, Hàn Phong chiến thắng. Người xem trên đài bạo phát ra kịch liệt tiếng hô. Một ít người can đảm nữ tính, càng là hô hào Hàn Phong, ta muốn gả cho ngươi khẩu hiệu, sợ đến Hàn Phong lập tức chạy tới tầng thứ 2 hậu trường. Hậu trường, Trịnh Thông cười ha ha, lão đệ, diễm phúc sâu à, nhiều như vậy nữ nhân thích ngươi, muốn phao ngươi, nhìn một chút bên kia cái đó, đây chính là ta Huyền Nguyên Thành Tam Đại gia tộc bảng gia chi thứ một cô gái, đừng nhìn là chi thứ, cha hắn hôn ở bảng gia coi như là có chút địa vị, không bằng ngươi từ đi. Hàn Phong theo tầm mắt nhìn lại. Rõ ràng là một cái trọng tải trường 3-400 tờ mập nữ nhân béo đang cao giọng hò hét, thấy Hàn Phong nhìn sang, càng là vẻ mặt thẹn thùng, sau đó cho Hàn Phong một nải hôn gió. Hàn Phong ngay cả nhất thời đen lại, lông mày thẳng run. Trịnh Thông ở một bên nhìn có chút hả hê mà bắt đầu, Hàn Phong nghiến răng nghiến lợi, Trịnh ca, ngươi nhưng mà tầng thứ 2 vương giả à, muốn phao người của ngươi nhiều hơn đi. Trịnh Thông vẻ mặt tự hào, cùng lao ca ta trên giường nữ nhân nhiều đi. Từng cái bị lão ca ta xong rồi một lần còn muốn bị làm lần thứ hai, lão ca tư chất bản cũng không phải là trưng cho đẹp đấy. Trịnh Thông một tay ở giữa hai chân vừa sở, nhìn hắn hình dạng, quả nhiên hùng hậu. Hàn Phong vẻ mặt ghen ghét, hắn bây giờ còn nhỏ, còn không có phát dục hoàn toàn, tuy nói ở cùng tuổi đoạn không nhỏ, nhưng cùng Trịnh Thông như vậy to tráng đại hán so sánh, vẫn là nhỏ hơn không ít. Trịnh Thông vô vô Hàn Phong bả vai, nam nhân sao, nhiều hơn thượng liền lớn. Hàn Phong mặt sầm lại. Cái này kết luận đến tột cùng là từ đâu chứng thật đấy, lập tức tức giận nói, coi chừng có công mài sát, có ngày nên kim, lão ca, ta đi trước, ngày mai gặp lại, đúng rồi, ngày mai chính là ta cùng lão ca người chiến đấu. Ha ha, lão ca ngày mai nhất định sẽ luyện thật giỏi của ngươi. Trịnh Thông lại lần nữa sảng lãng cười to. Vẫn như cũng là tầng thứ 2 hạ đẳng phòng, bởi vì Lâm Thanh San một mực ở vào bế quan trong đó, dù là Hàn Phong bây giờ đã lấy được cựu liên thắng, cũng không có rời tổ. Bất quá Hàn Phong cũng không ở ý, đừng nhìn là tầng thứ 2 hạ đẳng phòng, so với tầng thứ nhất hạng nhất phòng cũng không kém chút nào, điểm này không gian đối với Hàn Phong cùng Lâm Thanh San hai người vậy là đủ rồi, dù sao ở chỗ này cũng ngây ngô không được bao lâu. Chín diễm thiên hỏa trong tháp, Hàn Phong không tiếp tục hấp thu đứng đầu hạ phẩm linh thạch nguyên dịch, bây giờ đã là nhân giai tứ tinh đỉnh phong, không phải dễ dàng là có thể đột phá, ít nhất cũng phải mấy ngày thời gian, ngày mai chính là đối chiến Trịnh Thông, hôm nay cùng Hoắc Nguyên Sâm một trận chiến, mấy có lẽ đã dùng được toàn bộ át chủ bài, điều này làm cho Hàn Phong đối với Trịnh Thông càng thêm không dám kinh thường. Bây giờ cần là tăng lên tứ đại truyền thừa vũ kỹ, gia tăng tổng hợp chiến lực. Tiến vào tầng thứ tư trồng trọt không gian, trừ đang bồi dục hai quả nhân nguyên quả, thành thục hơn nữa thu lại hỏa chu quả cao gần 8 viên. Hàn Phong lầm bầm lầu bầu, cái này 8 viên nhân nguyên quả, có lẽ đủ để cho tứ đại truyền thừa vũ kỹ trong đó hai cái đột phá đến đệ nhị trọng chi cảnh. Nghĩ nghĩ, Hàn Phong quyết định tu luyện thiên hỏa chiến quyền cùng thiên hỏa khải giáp. Một đêm 8 viên hỏa chu quả, Hàn Phong như nguyện đột phá. Thiên hỏa chiến quyền đệ nhị trọng cùng thiên hỏa khải giáp đệ nhị trọng, Hàn Phong tổng hợp chiến lực gia tăng thật lớn. Bây giờ Hàn Phong đã không hề đào tạo nhân nguyên quả. Nhân nguyên quả đối với nhân giai sơ kỳ cường giả hữu hiệu, đối với người cấp trung kỳ cường giả tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Hôm sau, Huyền Nguyên sân thi đấu tầng thứ 2. Có lẽ là sắp chiến đấu, Trịnh Thông cũng không còn cùng Hàn Phong cười toe toét, mà là mặt sắc mặt ngưng trọng, "Lao đệ, dựa theo chuyện đầu tiên nói trước đấy, hai người chúng ta ai cũng không rõ có thể nhường, bằng không thì lão ca ta tuyệt đối sẽ không nữa nhận thức ngươi cái này lão đệ, rõ chưa?" Hàn Phong nện cho Trịnh Thông một quyền, quắc, Trịnh ca cũng giống vậy. Hai người một cao một thấp, một cái khỏe mạnh một cái gầy gò, nhất tề đi lên sân thi đấu. Tại thời khắc này, hai người khí thế trên người cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Đối với Trịnh Thông mà nói, trước Hàn Phong rõ ràng gầy gò thấp bé, giờ phút này nhưng lại vô hình chính giữa cùng hắn đứng ở cùng một cái giai tầng. Lại nói tiếp, Hàn Phong cũng không thấp, thật sự là Trịnh Thông quá cao, chừng cao hơn 2 mét. Không để ý đến bốn phía người xem hò hét. Hai người đều là thật chặt nhìn chăm chú đối phương, kèm theo trọng tài một tiếng chiến đấu bắt đầu, hai người trong nháy mắt xông về đối phương. Dầm dầm dầm, dầm dầm dầm. Hai người quyền cước đụng nhau, một cổ chân khí khí lãng chập trùng ra. Ở một ít thực lực thấp trong mắt võ giả, chỉ có thể nhìn thấy Hàn Phong cùng Trịnh Thông hình thành đạo đạo tàn ảnh, căn bản thấy không rõ cụ thể động tác. Trịnh Thông tu vị nếu so với Hàn Phong mạnh, nhưng Hàn Phong ỷ vào liệt dương cựu đạp, tốc độ cũng không so với Trịnh Thông chậm. Ầm. Hai người lại là một lần từng quyền đụng nhau, lấy hai người nắm đấm va chạm làm trung tâm, khí lãng như là rung động trận trận tán đi. Ha ha ha, thoải mái, sảng khoái. Trịnh Thông bỏ rơi nắm đấm, cười ha ha. Hàn Phong nhưng lại thử lấy răng, người này nắm đấm cũng thật là cứng, ở tiếp tục như vậy, ta nắm đấm sớm muộn sẽ báo hỏng. Nghĩ tới đây, Hàn Phong không chần chờ nữa, thiên hỏa chiến thể đệ nhị trọng, ngưng. Thiên hỏa khải giáp đệ nhị trọng, ngưng. Dầm dầm. Hỏa diễm mang tất cả ra. Hàn Phong quanh thân bao trùm lấy xích sắc hỏa diễm, hình thể thoáng cái tăng dài đến hơn 2 mét tiếp cận 3 mét trình độ. Hàn Phong quần áo trên người đã sớm vỡ nát, nhưng có thiên hỏa khải giáp phòng vệ, một điểm xuân quang cũng không còn tiết lộ. Giờ phút này Hàn Phong khí tức đã tăng vọt đến nhân giai lục tinh, chân khí trong cơ thể ngưng thực độ, có thể so với nhân giai thất tinh. Trịnh Thông trên mặt thoáng qua một tia khiếp sợ, khá lắm, không nghĩ tới cùng Hoắc Nguyên Sâm chiến đấu ngươi đều còn giữ lại một chiêu, ha ha, bất quá ta cũng giống vậy. Một chiêu này ta cũng vậy là lần đầu tiên ở sân thi đấu mà thi triển, hôm nay cùng với ngươi tốt nhất một lần. Man Nhu chi thể, ngưng. Một tiếng Man Nhu tiếng hô đột nhiên vang lên. Chương 114 Man Nhu trùng tràng, Man Nhu tiến đạp, thứ 13 hơn. 114 Man Nhu trùng tràng, Man Nhu tiến đạp, thứ 13 hơn. Man Nhu chi thể, ngưng. Một tiếng Man Nhu tiếng hô đột nhiên vang lên. Xoẹt. Chính thông quần áo trên người bị xé nứt, đỉnh đầu song rác, toàn thân trần trụi. Vốn là cao lớn thân thể, bây giờ càng cường tráng hơn, đã không thua 3 mét. Giờ phút này Trịnh Thông, đã không giống một nhân loại, ngược lại càng giống như nhất đồng ưu. Chơi ạ! Hai thằng này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Mở rộng tầm mắt. Vây xem khán giả hưng phấn liên tiếp. Đột nhiên, một vị vũ giả nói, nghe nói 200 năm trước, chúng ta Đại Tấn Quốc hữu một vị vũ giả thông qua ma thú chi huyết nghiên cứu ra một loại vũ kỹ, chính là tương tự loại này có thể biến thành nửa ma thú hình thái, thực lực tăng nhiều. Kể từ vị võ giả kia sau khi chết, loại vũ kỹ này cũng đã thất truyền, không nghĩ tới ở chỗ này nhưng lại gặp được. Nghe vậy, phu cận một vị vũ giả hoảng hốt, ta cũng đã được nghe nói chuyện này, nhưng cái loại đó vũ khí đã đạt đến thiên giai cấp độ, cái này Trịnh Thông vũ khí tuyệt đối không có mạnh như vậy, cho ăn bể bụng thì ra là nhân giai thượng phẩm cấp độ, ngay cả nhân giai cực phẩm cấp độ cũng không đạt được. Trước vị võ giả kia nói, lúc ấy vị võ giả kia sáng tạo ra loại vũ khí này, sử dụng thiên cấp ma thú chi huyết, tự nhiên là thiên giai vũ khí, cái này Trịnh Thông sử dụng có lẽ chỉ là thất cấp ma thú chi huyết, cho nên mới chỉ là nhân giai thượng phẩm cấp độ. Không biết cái này Trịnh Thông có không có được đến tiếp sau vũ kỹ phương pháp tu luyện, nếu không cái này Man Ngưu chi thể tướng gần kề duy trì ở nhân giai thượng phẩm hàng ngũ. Những võ giả khác lắc đầu, hẳn không có đạt được, bằng không thì không sẽ lớn mật như thế tướng loại vũ kỹ này bại lộ. Phải biết, mặc dù là địa giai cùng thiên giai cường giả, đối với 200 năm trước cái loại đó vũ kỹ cũng là rất hướng tới. 200 năm trước, loại vũ kỹ này thịnh hành nhất thời, cũng không là một người độc quyền. Chỉ là vũ kỹ này tu luyện tới cuối cùng giống như đối với thân thể có ảnh hưởng gì mới dần dần không rơi xuống đi, hơn nữa thất truyền, giống như cấp bậc càng cao, ảnh hưởng càng lớn. Man Ngưu chi thể không cần nói, cái này Hàn Phong thi triển rốt cuộc là cái gì vũ kỹ? Một vị thực lực cao gần nhân giai hậu kỳ vũ giả phát ra hỏi thăm. Một đám vũ giả nhất thời yên lặng. Sân thi đấu trên mặt đất, Hàn Phong cùng Trịnh Thông cũng không để ý đến người xem cái nghị luận ầm ĩ. Giống. Trịnh Thông gầm rú một tiếng. Thân thể to lớn đạp sân bãi mặt đất, ầm ầm tới. Mỗi bước ra một bước, ngay tại tràng địa thượng lưu lại sâu đậm móng bỏ ấn, mặt đất một trận rung động. Man Ngưu trùng tràng. Trịnh Thông nổi giận gầm lên một tiếng, cả người nằm xuống, chĩa vào to lớn hai cái sừng châu vào tới. Thiên Hỏa Chiến Quyền. Hai người đều không có trước ra không lợi hại chiêu số tìm hiểu, vừa ra chính là cường đại tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu như vậy tiêu hao lớn, chiến đấu liên lụy lớn, nhưng kết thúc cũng mau. Hai người cũng không muốn lẫn nhau dây dưa chiến đấu cái một hai canh giờ, vậy quá khó chịu. Ầm. Sân bãi sụp đổ, toàn bộ sân thi đấu mà đều có chia năm xẻ bảy khuynh hướng, kinh người tiếng nổ mạnh ở sân thi đấu trên mặt đất vang vọng. Hàn Phong liên tiếp triệt thoái phía sau, lập tức hất tay, thật sự là quá đau rồi. Sờ sờ trên người khôi giáp, cũng có quy liệt khuynh hướng, Hàn Phong không khỏi khiếp sợ, hảo cường, nếu là Trịnh Thông lấy như vậy tư thái cùng người cấp thất tinh cường giả tối đỉnh đối chiến, tuyệt đối có thể tướng đối phương xông tới thành thịt vụn. Mà Trịnh Thông, thân thể khổng lồ cũng bị đánh bay ra ngoài, rơi ầm ầm trên mặt đất, chỉ nghe một tiếng ầm vang, sân bãi bị đập ra một đạo hố sâu. Trọng tài giờ phút này cũng là khiếp sợ vô cùng, vê đút vò vê đút, hai người này bạo phát đi ra chiến lực, cũng không thua nhân giai 8 sao rồi, khó trách cái này sân bãi chống đỡ không nổi, hai người này cũng có lẽ đi tầng thứ 3 sân thi đấu mà tỉ thí, nơi đó sân bãi so với nơi này phải cứng rắn không ít. Hố lớn ở giữa, Trịnh Thông lắc lư đầu, rung đùi đắc ý từ hố to chính giữa bò ra ngoài, hướng Hàn Phong giơ ngón tay cái lên, lao đệ, thực lực không tệ, trước đó vài ngày ở ngoài thành, ta nhưng là dựa vào lấy cái này Man Ngưu chi thể giết chết một đầu thất cấp trung kỳ ma thú, vốn tưởng rằng đủ để ứng phó được ngươi, không nghĩ tới ngược lại là bị ngươi một quyền cấp đánh bay ra ngoài. Thất cấp trung kỳ. Trên khán phòng vũ giả nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh, thất cấp trung kỳ ma thú, vậy coi như là người cấp 8 sao vũ giả à. Hàn Phong cười khổ một tiếng, lão ca cũng không có bị quá tổn thương không phải sao. Trịnh Thông một nghe rằng, Man Ngưu nha, da dày thịt béo, lực phòng ngự tự nhiên mạnh, không phải ta khoe khoang, người bình thường cấp 8 sao, chính là một kích toàn lực đánh vào trên người của ta, cũng đừng nghĩ tổn thương được ta. Một kích phân thắng thua đi, phía dưới một kích, là ta mạnh nhất một cái chiêu số, chỉ cần ngươi có thể ngăn cản được rồi, cho dù lão ca ta thua. Man Ngưu tiến đạp. Trịnh Thông công kích tới, thanh thế thật lớn. Ở Trịnh Thông sau lưng, ngưng hiện ra to lớn Man Ngưu hư ảnh, Man Ngưu nâng lên móng bỏ, muốn đạp tiện xuống. Phàm hỏa dung hợp. Hàn Phong trong lòng hơi động, trung phẩm phàm hỏa cùng thiên hỏa khải giáp cùng với thiên hỏa chiến quyền nhanh chóng dung hợp, nguyên bản quy liệt thiên hỏa khải giáp nhanh chóng khôi phục hoàn toàn, hơn nữa mạnh hơn một bậc. Thiên hỏa chiến quyền uy lực đồng dạng tăng nhiều. Rầm rầm rầm. Toàn bộ sân bãi không ngừng rung động, phát ra ầm tiếng nổ, đinh tai nhức óc. Trên khán phòng vũ giả ngay cả vội vàng che lỗ tai. Ý nghi đau từng cơn. Thời gian dần trôi qua, làm tiếng nổ mạnh yếu bất thời điểm, toàn bộ sân thi đấu mà mấy có lẽ đã hoàn toàn bị hủy, trung gian là một đạo hố sâu to lớn, cơ hồ bao trùm toàn bộ sân bãi một nửa, còn dư lại một nửa, còn tràn đầy vết rách, sâu có thể thấy được đáy ngọn nguồn. Coi như là người bình thường đứng trên không được, chỉ sợ cũng sẽ triệt để vỡ vụn. Trọng tài đã sớm trốn được tràng dưới mặt đất, thấy sân bãi báo hỏng, khóe miệng giật một cái. Sau đó, Trọng tài liền đem ánh mắt đặt ở tràng địa thượng hai người trên người. Hàn Phong trên người khôi giáp vỡ tan, quỳ trên mặt đất, cái chán tràn đầy máu tươi. Bên kia Trịnh Thông nhưng lại trực tiếp té trên mặt đất, Man Ngưu chi thể cũng đã tiêu tán, trần như nhộng. Nơi đủng quần cái kia đồ chơi đang cao cao đứng vững, trọng tài nâng chán, cái này Trịnh Thông một khi chiến đấu hưng phấn lên, toàn thân cũng sẽ nhiệt huyết, kể cả phía dưới một cây đồ chơi. Trịnh Thông dãy rủa lấy đứng dậy, nhưng lại té xuống. Thấy vậy, trọng tài thì biết rõ người nào đã lấy được thắng lợi, chúc mừng Hàn Phong chiến thắng, trở thành một lần chiến đấu người thắng, cũng chúc mừng Hàn Phong tiên sinh trở thành tầng thứ 2 bổ nhiệm mới 10 tháng liên tiếp vũ giả. Trọng tài quát lên, liên đối lấy trên khán phòng vũ giả cũng rối rít gầm rú. Hàn Phong vận chuyển cửu diễm dị hỏa quyết, rốt cuộc khôi phục một ít, đứng dậy hướng Trịnh Thông đi tới, tướng Trịnh Thông đỡ dậy, Hàn Phong có chút cố hết sức nói, Trịnh ca, ngươi thật là nặng. Trịnh Thông cười hắc hắc, đó là nhất định. Hôm nay chiến đấu thật là thoải mái, lão đệ, tiền đồ của ngươi vô lượng a. Trịnh Thông hí hư nói, cần phải biết, Hàn Phong bản thân tu vị, tài tử cấp tứ tinh đỉnh phong mà thôi. Hàn Phong mỉm cười, không có trả lời. Chờ đến hậu trường, Hàn Phong tán đi thiên hỏa chiến thể cùng thiên hỏa khải giáp, lập tức tướng chín diễm thiên hỏa tháp tầng thứ 7 bên trong không gian chữa vật quần áo lấy ra mặc vào, hắn cũng không có bại lộ thích. Hàn Phong muốn cầm quần áo cấp Trịnh Thông một kiện, nhưng nhìn Trịnh Thông cao lớn vóc người, Hàn Phong đã trầm mặc. Trịnh Thông ngược lại là lơ đễnh, ha ha, lão đệ ngươi không biết, lão ca ta chiến đấu một khi hưng phấn lên, liền cả người nhiệt huyết, càng muốn tướng nữ nhân áp dưới thân thể, lão ca bây giờ liền đi trở về, ta ngoài cửa phòng mặt, đoán chừng có không ít nữ nhân chờ. Hàn Phong há to miệng, triệt để lăng loạn. Đây cũng quá hiếm thấy đi à nha. Bên cạnh một vị cùng Trịnh Thông quan hệ còn có thể vũ giả cười hì hì nói, Hàn Phong, ngươi vị này Trịnh ca hiếm thấy, nhưng là cả huyền nguyên sân thi đấu nổi danh, không có thời điểm chiến đấu, là có thể một đêm ba bốn nữ, một khi chiến đấu khơi gợi lên hưng phấn, một đêm 8-9 cái đều là có khả năng. Hôm nay cùng chiến đấu của ngươi, nhưng là Trịnh Thông những năm gần đây này hưng phấn nhất một lần, đoán chừng một đêm 10 cái cũng có thể, Trịnh Thông người yêu có thể là hiểu rõ 10 cái, bây giờ chỉ sợ đã phía sau tiếp trước hướng Trịnh Thông chô ở tiến đến. Trịnh Thông cười hắc hắc, đắc ý vô cùng, trước khi đi sắp, Vũ Hàn Phong bả vai nói, tiểu tử ngươi bây giờ nhân khí không thể so với ngươi ta nhỏ, thậm chí còn lớn hơn ta, nếu là muốn tán tỉnh nữ nhân, chỉ cần ngươi hô một tiếng, đoán chừng ngày mai chô ở của ngươi thì có hơn 10 nữ nhân chờ ngươi. Muốn hay không lão ca ta giúp ngươi tuyên truyền xuống. Hàn Phong cười khổ khoát tay, được rồi đó, tiểu đệ vẫn là muốn trở về tu luyện. Trịnh Thông sững sờ, hầu nghi nhìn Hàn Phong liếc, bừng tỉnh đại ngộ, cũng đúng, lão đệ ngươi dù sao cọng lông cũng còn không có phát dục đủ, bây giờ còn không thích hợp phá xử. Hàn Phong mặt vừa đen rồi. Hàn Phong cùng Trịnh Thông sau khi rời khỏi, tầng thứ 2 vũ giả hậu trường trong khắp ngõ ngách, Hoắc Nguyên Sâm buồn bã nói, không nghĩ tới cùng ta thời điểm chiến đấu, ngươi ngay cả thực lực chân chính đều không có phát huy được, ta thua không an. Chương 115 lại đột phá, nhân giai ngũ tinh, đệ thập tứ hơn. 115 lại đột phá, nhân giai ngũ tinh, đệ thập tứ hơn. Thính phòng một góc, Trương lão đầu tướng rung động cảm xúc đè xuống, tiểu tử này, có thể thật là khiến người ta kinh ngạc, lấy tiểu tử này năng lực, chỉ sợ ngày mai sẽ tiến hành khiêu chiến cuộc so tài, khiêu chiến tầng thứ 3 vũ giả, là thời điểm đem tin tức báo cho đại công tử rồi. Liêu gia, Liêu đại công tử nhận được tin tức, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Nhanh như vậy liền tiến hành khiêu chiến cuộc so tài, quả nhiên không để cho ta thất vọng, hy vọng ngươi có thể tiếp tục tăng trưởng xuống dưới. Trong lúc đó, Liêu đại công tử trong nội tâm toát ra một chủ ý, mang theo nụ cười cấp Trương lão đầu hồi phục quá khứ. Trương lão đầu nhận được tin tức, cau mày, trận thứ 3 khiêu chiến muốn cho Hàn Phong khiêu chiến Liễu Ngọc. Xem ra đại công tử đã chuẩn bị tướng Hàn Phong nhét vào đến cái đó hậu bị nhân viên một trong rồi, hy vọng tiểu tử này hảo hảo nắm chắc, đây chính là một hồi cơ duyên. Hàn Phong rời đi tầng thứ 2 hậu trường, đi vào huyền nguyên sân thi đấu trước sân khấu. Tiểu Ngọc tỷ, ngày mai an bài cho ta khiêu chiến cuộc so tài, ta muốn khiêu chiến tầng thứ 3 vũ giả. Tiểu Ngọc vũ giả miệng, không thể tin nói, ngươi thật thắng. Hàn Phong cười gật đầu. Tiểu Ngọc một trưởng vô ở trên trán, ôi trời ơi, bây giờ ở trên thân thể ngươi phát sinh cái gì không chuyện có thể xảy ra, ta cũng sẽ không khiếp sợ đến đâu rồi, đã chết lặng. Muốn một ngày khiêu chiến 3 cái sao? Hàn Phong nghĩ nghĩ, lắc đầu. Ngày đầu tiên khiêu chiến 2 cái, người thứ 3 ngày hôm sau nữa khiêu chiến. Cùng Trịnh Thông đánh một trận xong, Hàn Phong đối với thực lực của mình có đại khái rất hiểu rõ, đối phó người bình thường cấp thất tinh sơ kỳ cực kỳ dễ dàng, đối phó người bình thường cấp 8 sao cũng có thể thắng lợi, nhưng đối phó với người bình thường cấp cựu tinh sơ kỳ liền có chút phiền phức rồi, nhất là 3 chàng liên tiếp khiêu chiến lời nói, có rất lớn tỷ lệ sẽ thua. Nay đây Hàn Phong quyết định tướng 3 chàng khiêu chiến chia làm 2 ngày hoàn thành. Tiểu Ngộng cũng cho là như vậy tốt nhất, không có khuyên nữa, an bài tốt sau khi chiến đấu, Hàn Phong lập tức trở về tới chỗ ở tu luyện, ý định tướng Thiên Hỏa Ấn cũng tăng lên tới đệ nhị trọng cảnh giới. Hàn Phong rời đi về sau, trong lúc bất chi bất giác, một bóng người xuất hiện ở Tiểu Ngộng sau lưng. Tiểu Ngộng vừa nghiêng đầu, lại càng hoảng sợ, đón lấy gắt giọng, "Trương tiền bối, đem ta hủ chết ngươi có thể phải chịu trách nhiệm." Trương lão đầu cười ha ha, "Ngươi nha đầu kia, ngươi thực lực của chính mình kém không phát hiện được ta, ngược lại là quái nảy sinh ta lão gia hỏa này, đúng rồi, Hàn Phong tiểu tử kia phải chăng chuẩn bị yêu nghiệt tiến hành khiêu chiến cuộc so tài?" "Đúng, ngày mai hai trận, hậu thiên một hồi." Trương lão đầu vuốt vuốt trong râu, "Hả?" Thấy vậy tiểu tử cuối cùng là cảm giác được áp lực, cũng nói người bình thường cấp cựu tinh sơ kỳ chính là tiểu tử này đại khái cực hạn, thật là khủng bố, tiểu tử này bản thân tu vị mới chính là nhân giai tứ tinh mà thôi. "Tiểu Ngộng, trận thứ ba khiêu chiến đối với tay đưa ta đổi thành Liễu Ngọc." Tiểu Ngộng hai mắt trợn tròn xoe, "Nhưng mà cái đó Liễu Ngọc." "Không sai." Tiểu Ngộng lập tức lắc đầu, "Trương tiền bối, cái này không khỏi không phù hợp quy định, Liễu Ngọc mặc dù chỉ là nhân giai cựu tinh sơ kỳ, nhưng một thân thực lực, người bình thường cấp cựu tinh đỉnh phong cũng là không làm gì được đấy, càng là tầng thứ 3 10 tháng liên tiếp cao thủ, tuy nói cái này 10 tháng liên tiếp cùng tầng thứ 3 vũ giả cao thủ không nhiều lắm có liên quan, Liễu Ngọc cũng không có càng tình cấp cùng người cấp 10 sao năng lực chiến đấu, nhưng để cho Liễu Ngọc cùng Hàn Phong chiến đấu, không phải khi dễ Hàn Phong sao?" Trương lão đầu thở dài một tiếng, "Đây là Liễu lớn ý của công tử, hơn nữa khiêu chiến hai trận chiến thắng, Hàn Phong có thể đạt được hai khỏa thất cấp đan dược. Nói không chừng Hàn Phong là có thể đột phá, đến lúc đó chưa chắc không có cùng Liễu Ngọc một trận chiến thực lực." Tiểu Ngộng cau mày, hồi lâu thử dò xét nói, "Chẳng lẽ là sự kiện kia?" Trương lão đầu gật đầu. Tiểu Ngộng cân nhắc hồi lâu, mới nói, "Dù vậy, đối với Hàn Phong như cũ có chút không công bình." Trương lão đầu bất đắc dĩ nói, "Ngươi quá coi thường tiểu tử kia, ngươi xem tiểu tử kia mới đến vài ngày, liền sáng tạo ra nhiều như vậy ghi chép, càng là đạt tới nhân giai tứ tinh đỉnh phong. Ngươi làm sao biết đạo Hàn Phong cũng không phải là Liễu Ngọc đối thủ, y đi theo lão phu nhìn, Hàn Phong vẫn có rất lớn tỷ lệ chiến thắng đấy, như vậy đi, thật sự không được, để Hàn Phong trì hoãn vài ngày." Tiểu Ngộng lúc này mới đồng ý, "Ta ngày mai sẽ cùng Hàn Phong nói." Chín diễm thiên hỏa trong tháp, Hàn Phong cũng không rõ ràng lắm trước sân khấu chuyện tình. Cái này một đêm trôi qua, thiên hỏa ấn cũng không có đạt tới đệ nhị trọng cảnh giới. Hỏa chu quả mới vừa vận thành thuộc hai khỏa, còn chưa đủ để lấy để cho thiên hỏa ấn đột phá. Hàn Phong nuốt nuốt trong tay hỏa chu quả hiệu quả quá thấp, hơn nửa tháng sau hiên viên đấu giá hội, hy vọng có thể đấu giá được hữu hiệu hơn hỏa thuộc tính linh vật. Nhìn hỏa chu quả hiệu quả, chờ ta tứ đại truyền thừa vũ kỹ tu luyện tới đệ tam trọng, đoán chừng liền triệt để vô dụng rồi. Hôm sau đi tới trước sân khấu, cùng Tiểu Ngộng nói chuyện với nhau vài câu, Hàn Phong muốn đi tiến hành khiêu chiến cuộc so tài, lúc này, Tiểu Ngộng gọi lại Hàn Phong, "Hàn tiên sinh, của ngươi trận thứ 3 đối thủ là Liễu Ngọc. Ngươi là có hay không muốn kéo dài vài ngày?" "Liễu Ngọc." Hàn Phong cùng Trịnh Thông nói chuyện với nhau thời điểm, từ Trịnh Thông trong miệng đã được biết đến không ít nổi danh nhân vật. Cái này Liễu Ngọc, liền là một cái trong số đó. Liễu Ngọc xuất thân từ Huyền Nguyên Thành Tam Đại gia tộc Liễu gia chi thứ, tuy nói là chi thứ, nhưng bởi vì thực lực mạnh mẽ, lại là Liễu gia dòng chính đại công tử thân cận thủ hạ, ở Liễu gia địa vị coi như là cao quý. Mà ở Huyền Nguyên sân thi đấu, cũng là tầng thứ 3 vũ giả, càng là 10 tháng liên tiếp cấp bậc cao thủ. Hàn Phong không thể tưởng được, chỉ là khiêu chiến cuộc so tài mà thôi, liền an bài cho hắn như vậy một cái đối thủ mạnh mẽ, nghĩ như thế nào không đúng. Tiểu Ngộng thấy vậy, giải thích nói, "Đây là Liễu đại công tử yêu cầu, Hàn tiên sinh, đây là một lần kỳ ngộ, hy vọng ngươi đem cầm được." Nghe vậy, Hàn Phong ánh mắt lóe lên, khẽ gật đầu, túi đầu trầm tư sau nửa ngày, Hàn Phong mới ngẩng đầu nói, "Vậy nghe Tiểu Ngộng tỷ an bài đi, chẳng biết muốn trì hoãn vài ngày." "3 ngày như thế nào?" "3 ngày sau ngươi lại cùng Liễu Ngọc khiêu chiến." "Được, 3 ngày liền 3 ngày." Dễ dàng hoàn thành 2 lần khiêu chiến, chiến thắng nhân giai thất tinh sơ kỳ cùng người cấp 8 sao sơ kỳ cao thủ, Hàn Phong cầm tới tay hai khỏa thất cấp đan dược, lập tức phản về đến phòng, tiến vào chín diệm thiên hỏa trong tháp, vì đột phá nhân giai ngũ tinh làm chuẩn bị. Cùng lúc đó, tầng thứ 3 nơi nào đó gian phòng, hơn 20 tuổi một cái thanh niên thấp giọng trầm ngâm, "Hàn Phong sao, nếu là đại công tử yêu cầu, liền để cho ta nhìn ngươi một chút đến tuột cùng có bản lĩnh gì đi, không để cho ta cùng đại công tử thất vọng a." Chín diễm thiên hỏa trong tháp, tốn nửa đêm thời gian, Hàn Phong rốt cuộc tướng hai khỏa thất cấp đan dược toàn bộ luyện hóa thành đan dược nguyên dịch. Tướng nguyên dịch thịnh vào đến trong bình ngọc, Hàn Phong một ngụm nhỏ hút vào đến trong miệng, chậm rãi hấp thu đan dược nguyên dịch năng lượng. Hàn Phong trong cơ thể, bình tĩnh trở lại đích chân khí trào động, từ từ cuồng bạo, sau đó trùng kích hướng nhân giai tứ tinh cùng người cấp ngũ tinh ở giữa bình cảnh. Hàn Phong bản thì đến được nhân giai tứ tinh đỉnh phong cực hạn, khoảng cách nhân giai ngũ tinh chỉ thiếu chút nữa xa, bây giờ có thất cấp đan dược nguyên dịch, chính là đột phá thời cơ tốt. Hàn Phong lần lượt đánh thẳng vào bình cảnh, tới rồi lúc dạng sáng, Hàn Phong chân khí trong cơ thể đột nhiên tràn vào tới rồi hơn rộng lớn địa phương. Rầm rầm. Hàn Phong khí tức tăng vọt, hồi lâu mới chậm rãi ổn định lại, triệt để bước vào tới rồi nhân giai ngũ tinh. Ha ha ha, rốt cuộc đột phá. Hàn Phong cười ra tiếng, từ đột phá đến nhân giai tứ tinh mới vài ngày, nhưng liền lại đột phá. Nhưng Hàn Phong cũng biết rằng, kế tiếp còn muốn tưởng rất nhanh đột phá, cũng có chút rất không có khả năng rồi. Ba chàng khiêu chiến sau trận đấu, liền cũng đã không thể tiến hành khiêu chiến đạt được thất cấp đan dược, đã không có đan dược, chỉ có thể dựa vào linh thạch nguyên dịch tăng thực lực lên, nhưng linh thạch nguyên dịch tăng lên, là so ra kém đan dược đấy, ngày sau tu luyện, ít nhất so với bây giờ chậm hơn gấp 2 đến gấp 3 tầm đó. Dù vậy, cũng so với võ giả tầm thường rất nhanh vô số lần. Chính là bởi vì biết loại tình huống này, Hàn Phong tài năng dễ dàng tướng tâm tính ổn định lại. Tâm tính bình tĩnh trở lại về sau, Hàn Phong tiếp tục hấp thu trong bình ngọc thất cấp đan dược nguyên dịch, Hàn Phong tu vi chân khí lại bắt đầu tăng trưởng, vốn là đem người cấp ngũ tinh sơ kỳ cảnh giới ổn định lại, sau đó từ từ trong chiều kỳ bước vào. Khi Hàn Phong tướng trong bình ngọc nguyên dịch toàn bộ hấp thu luyện hóa hoàn tất về sau, Hàn Phong cũng thuận lợi đột phá đến nhân giai ngũ tinh trung kỳ. Thời gian kế tiếp, Hàn Phong tướng tu luyện phân phối thành 3 cái phương diện. Một phương diện luyện hóa đứng đầu linh thạch nguyên dịch tới hấp thu tăng thực lực lên, đồng thời cũng lợi dụng mặt khác linh thạch nguyên dịch bồi dưỡng hỏa chu quả. Thứ hai phương diện chính là lợi dụng hỏa chu quả tới tu luyện thiên hỏa ấn. Người thứ ba phương diện hay là tại thời gian chi trong phòng tu luyện huyền diễm liên, cùng viêm bạo kích cùng liệt dương cựu đạp tam đại vũ kỹ. Đắm chìm trong tu luyện trong đó, thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi, ở 3 ngày này, Hàn Phong lấy được cực lớn tiến bộ. Chương 116 lôi quang cầu, lôi quang thiểm, thứ 15 hơn. 116 lôi quang cầu, lôi quang thiểm, thứ 15 hơn. Đầu tiên là tu vi chân khí phương diện, đứng đầu hạ phẩm linh thạch nguyên dịch đích thật là so ra kém đan dược nguyên dịch, nhưng đứng đầu hạ phẩm linh thạch nguyên dịch đã là hạ phẩm linh thạch chính giữa cực phẩm, chỉ cần số lượng lớn đủ, tăng lên cũng là không chấm đấy. Hiện nay Hàn Phong tu vi chân khí đã bước vào đến nhân giai ngũ tinh hậu kỳ, gần kề đột phá 3 ngày, liền từ ngũ tinh sơ kỳ bước vào đến hậu kỳ, cái tốc độ này ở toàn bộ Đại Tân Quốc, tuyệt đối nói lên được là nhanh. Tiếp theo là tứ đại truyền thừa vũ kỹ, Thiên Hỏa Ấn thành công đột phá đến đệ nhị trọng chi cảnh, tứ đại truyền thừa vũ kỹ cũng đạt tới đệ nhị trọng, ý vị này Hàn Phong đã nắm giữ tứ đại nhân giai thượng phẩm vũ kỹ. Nữa sau đó chính là Huyền Diễm Liên trở vũ kỹ. Huyền Diễm Liên đã có thể ngưng hiện ra 15 đầu ống khóa, tương tự không kém gì người bình thường trên bậc phẩm vũ kỹ. Cuồng Viêm Bạo Kích cùng Liệt Dương Cửu Đạp cũng là như thế, Cuồng Viêm Bạo Kích hiện nay có thể duy nhất một lần ngưng hiện ra 12 viên hỏa cầu. Liệt Dương Cửu Đạp cũng có thể ngưng hiện ra 7 đám liệt dương. Nói ngắn lại, 3 ngày thời gian, Hàn Phong thực lực tổng hợp gia tăng thật lớn. Hàn Phong có nắm chắc, bây giờ lại cùng Trịnh Thông chiến đấu, tuyệt đối có thể dễ dàng thủ thắng. Tầng thứ 3 vũ giả hậu trường, Hàn Phong chậm rãi đi vào nơi này, trong nháy mắt, tầng thứ 3 hậu trường vũ giả nhất tề đem ánh mắt chuyển rời đến Hàn Phong trên người. Chậc chậc, cái này là cái đó Hàn Phong. Vóc người như thế gầy yếu, thật khó có thể tưởng tượng sẽ có thực lực kinh khủng như thế. Đúng vậy a, ngay cả Trịnh Thông tên kia cũng thua bởi hắn rồi. Tiểu tử này tài tử cấp tứ tinh đi, thật là khủng bố, không biết cùng Ngọc so sánh sẽ như thế nào. Tiểu tử này tại sao có thể là Liễu Ngọc đối thủ, Liễu Ngọc nhưng mà tầng thứ 3 10 tháng liên tiếp cao thủ, bất quá ta tin tưởng, một lần nữa cho tiểu tử này mấy tháng hoặc là 1-2 năm công phu, tuyệt đối có thể vượt qua Liễu Ngọc người này. Trịnh Thông cùng tầng thứ 3 vũ giả cũng có rất nhiều cũng là bằng hữu, những võ giả này đối với Trịnh Thông thực lực đã sớm thừa nhận. Hàn Phong đã đánh bại Trịnh Thông, thực lực kia tự nhiên cũng khiến cho đã nhận được tầng thứ 3 vũ giả thừa nhận. Bất quá dù sao chưa quen thuộc, bởi vậy tầng thứ 3 đám võ giả cũng không cùng Hàn Phong nói chuyện với nhau, hơn nữa bọn hắn cũng không cho rằng Hàn Phong có thể thủ thắng. Vượt qua tinh cấp nhiều lắm. Lúc này, thanh âm quen thuộc vang lên, ha ha, lão đệ, lá gan của ngươi so với ta lúc đầu còn muốn lớn hơn, chỉ là khiêu chiến cuộc so tài mà thôi, lại khiêu chiến Liễu Ngọc. Nói, Trịnh Thông từ Hàn Phong sau lưng đi tới. Hàn Phong quay thân trợn trắng mắt, chuyện không liên quan đến ta, là người khác cường hành để cho ta khiêu chiến Liễu Ngọc đấy. Hả? Là ai? Trịnh Thông hiếu kỳ nói. Hàn Phong khoát khoát tay, không thể nói, đây là tiểu mộng tỷ cho ta yêu cầu. Thấy vậy, Trịnh Thông cũng liền không hỏi nữa, nhưng trong lòng thì suy đoán ra đi một tí, chỉ sợ là nhằm vào Hàn Phong khảo nghiệm. Trịnh Thông giao hữu rất nhiều, Trịnh Thông trước khi không có tới, những người này cấp hậu kỳ vũ giả cũng không còn tốt cùng Hàn Phong liên hệ, bây giờ Trịnh Thông vừa đến. Thông qua Trịnh Thông, rất nhiều người cấp hậu kỳ vũ giả đều cùng Hàn Phong phàn đàm. Những võ giả này không phải người ngu, Hàn Phong các loại biểu hiện, cũng ý nghĩa Hàn Phong tương lai tiền đồ vô lượng, đột phá vào huyền giai, trên căn bản là chắc chắn, cùng bọn họ không giống với, cực hạn của bọn hắn đoán chừng thì ra là nhân giai đỉnh phong. Mặc kệ Hàn Phong thắng hay thua, xem ở Hàn Phong tiền đồ vô lượng phân thượng, cũng rất tất yếu giao hảo. cùng một cái tương lai cường giả giao hảo, không chừng lúc nào liền được lợi rồi. Hàn Phong mỉm cười cùng những võ giả này nói chuyện với nhau, cũng không có con em đại gia tộc ngạo khí, điều này làm cho một đám vũ giả đối với Hàn Phong ấn tượng cực tốt. Những người này sao sẽ biết, Hàn Phong căn bản không phải xuất từ cái gì cỡ lớn gia tộc, chính là Hàn gia tối cường giả, cũng mới chính là nhân giai 10 sao mà thôi, nơi này bất cứ người nào, đi tới nhân trung thành, đều có thể tướng mấy gia tộc lớn khoe cái long trời lỡ đất. Một đám người nói chuyện với nhau không bao lâu, Liễu Ngọc thân mặc bạch y đã đi rồi tới, tất cả mọi người vô ý thức cũng cấp Liễu Ngọc nhường vị. Trịnh Thông tùy tiện một trưởng vỗ ở Liễu Ngọc trên bờ vai, cùng Ngọc ca hai tốt ôm, hắc hắc, tiểu Ngọc ca, ngươi cần phải hạ thủ lưu tình, đệ đệ của ta còn nộ đấy, cũng không thể bị ngươi điếm ô. Hàn Phong cùng Ngọc đều là sắc mặt tối sầm lại, lời này nghe như thế nào như vậy không lọt tai. Liễu Ngọc tức giận tướng Trịnh Thông thô sơ bàn tay đẩy ra, yên tâm, muốn ô nhục cũng là ô nhục ngươi. Trịnh Thông sắc mặt cứng đờ, ngượng ngùng nói, ta da dày thịt béo đấy, cũng không hay ô nhục. Một đám võ giả cũng cười. Hàn Phong trong mắt xẹt qua một tia ngạc nhiên, cái này Trịnh Thông ở toàn bộ tầng thứ 3 thật đúng là sai được, cùng Ngọc người như vậy cũng vô cùng quen thuộc, nói giỡn thôi mở nặng như vậy khẩu vị, Liễu Ngọc lại cũng không tức giận. Như vậy nhìn ra được, cái này Liễu Ngọc gia giáo cực tốt, khó trách tam đại gia tộc trong đó, mơ hồ lấy Liễu gia cầm đầu. Bây giờ, Hàn Phong coi như là thở dài một hơi, trước khi nghe được Liễu đại công tử có chuyện tốt tìm hắn, Hàn Phong ấn tượng đầu tiên chính là không có chuyện tốt, bây giờ thấy Liễu Ngọc, cũng có thể thấy được Liễu đại công tử một ít phẩm chất. Như vậy Liễu đại công tử nói rất hay chuyện, rất có thể liền thật sự chuyện tốt. Liễu Ngọc lúc này hướng Hàn Phong đi tới, hơi chắp tay, "Hàn Phong, ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Hàn Phong lập tức đáp lễ lại, đâu có, đã sớm nghe nói Liễu công tử là tầng thứ 3 vũ giả nổi danh quý công tử, bây giờ xem xét, quả là thế, nếu như không phải ở chỗ này đụng phải Liễu công tử mà là ở bên ngoài, ta còn tưởng rằng Liễu công tử là nhà ai thư hương môn đệ hậu nhân. Trịnh Thông bất mãn chọc vào đi, nói chuyện khách khí như vậy thì sao, ta không thích nhất nói như vậy rồi, quá giả, vẫn là trực lai trực khứ tốt. Liễu Ngọc cùng Hàn Phong đều là vẻ mặt xấu hổ. Cũng may trọng tài đúng lúc này đã gọi hai người thượng cuộc chiến đấu, hai người lập tức bỏ xuống Trịnh Thông. Điều này làm cho Trịnh Thông ngẩn ngơ, chợt phẫn hận nói, cứ như vậy đem ta bỏ xuống rồi, quá khốn kiếp. Một đám vũ giả vừa cười mở. Sân thi đấu trên mặt đất, Hàn Phong cùng Ngọc đều là hành một cái lễ. Ở trọng tài một tiếng chiến đấu sau khi bắt đầu, tất cả tự lui về phía sau mấy bước, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trên khán phòng, Liễu đại công tử giấu ở một đám vũ giả bên trong, Trương lão đầu ở một bên nói, "Đại công tử, chẳng biết ngươi cảm thấy của người nào phần thắng lớn?" Liễu đại công tử lắc đầu, "Ta cũng không phải thần toán, nào biết đâu rằng những thứ này, để cho Liễu Ngọc cùng Hàn Phong chiến đấu, bất quá là muốn vội và ra Hàn Phong cực hạn thôi, ta cảm thấy, trước kia chiến đấu Hàn Phong đều không có đạt đến cực hạn." Trương lão đầu thở dài một hơi, điểm này đại công tử liền đã đoán sai, vừa rồi tiểu tử này cùng Trịnh Thông chiến đấu, lộ vẻ nhưng đã lấy hết toàn lực, còn thiếu chút nữa liền thua. Liễu đại công tử trong tay cây quạt chợt hợp lại, "Không, ta nói cực hạn không phải ý tứ này." "Đó là cái gì?" Trương lão đầu cảm thấy đại công tử nói chuyện càng ngày càng hàm súc. Đại công tử chỉ vào Hàn Phong, "Ngươi bây giờ cảm thụ một chút, thực lực của người này đạt đến trình độ nào?" Giờ phút này đã là trạng thái chiến đấu. Hàn Phong tự nhiên giấu không được quanh thân đích chân khí ba động. Nhân giai ngũ tinh hậu kỳ. Trương lão đầu kêu lên sợ hãi. Trương lão đầu xoa xoa con mắt, lại nhìn, vẫn là nhân giai ngũ tinh hậu kỳ. Chuyện này. Kia. Trương lão đầu chỉ vào Hàn Phong, nói không ra lời, lắp bắp. Liễu đại công tử lại cười nói, "Ta nói cực hạn, chính là cái này ý tứ, cái này Hàn Phong thực lực tiến triển, vĩnh viễn để cho ta một cách không ngờ, mặc dù là ta, tại nơi này tuổi trẻ, tăng lên cũng không có như vậy nhanh chóng, chờ hắn tới rồi ta đây cái tuổi, rất có thể vượt xa ta. Ta để cho Liễu Ngọc vội và hắn, chính là muốn nhìn một chút, ở có hạn thời điểm, hắn có thể kích phát ra bao nhiêu tiềm lực, có thể đột phá tới trình độ nào. Hiện tại xem ra, hắn không có để cho ta thất vọng, mặc dù là lúc này đây chiến đấu hắn thua, ta cũng sẽ mời hắn. Khoảng cách chuyện kia còn một tháng nữa số không mấy ngày, thật muốn nhìn một chút, một tháng sau, hắn sẽ tăng lên đến loại tình trạng nào. Trương lão, chờ cái này Hàn Phong chiến đấu về sau, liền đem hắn mang đến nơi này của ta đi." Trương lão đầu há to miệng, cuối cùng hóa thành một cái chữ, "Vâng." Sân thi đấu trên mặt đất, Liễu Ngọc cũng bị Hàn Phong biểu hiện ra tu vi chân khí lại càng hoảng sợ, không phải người cấp tứ tinh sao? Như thế nào biến thành người cấp ngũ tinh hậu kỳ? Chẳng lẽ cái này là đại công tử để cho ta chú ý cái này Hàn Phong nguyên nhân? Xem ra ta không thể giấu nghề. Nhân giai tứ tinh là có thể đánh bại Trịnh Thông, nhân giai ngũ tinh chỉ sẽ tăng mạnh. Thu lôi, lôi quang cầu. Liễu Ngọc khẽ quát một tiếng, năm ngón tay mở ra, kèm theo đùng đùng, không, rước, tiếng vang, năm viên lôi cầu xuất hiện ở giữa không trung, năm viên lôi cầu ở Liễu Ngọc dưới sự khống chế, từ năm phương hướng phân biệt đánh út về phía Hàn Phong. Cuồng viêm bạo kích. Hàn Phong ngưng hiện ra 12 viên hỏa cầu, năm viên công kích về phía lôi quang cầu, còn thừa 7 viên bắn về phía Liễu Ngọc. Liễu Ngọc sắc mặt không thay đổi, thủ lôi, lôi quang thiểm. Chương 117 Liễu đại công tử, thứ 16 hơn. 117 Liễu đại công tử, thứ 16 hơn. Lôi quang thiểm. Toàn bộ sân thi đấu mà chợt sáng lên một cái, chói tai ánh sáng, ngay cả Hàn Phong cũng nhịn không được nhắm mắt lại. Đùng đùng, không dứt. Rầm rầm. Vài đạo tia chớp màu vàng trong nháy mắt thoáng qua, bắn về phía Liễu Ngọc hỏa cầu đã toàn bộ bạo liệt, còn lại lôi quang thiểm từ trên trời giáng xuống. Liệt Dương cửu đạp. Hàn Phong thi triển bộ pháp, trong nháy mắt tránh vọt tới. Lôi quang thiểm rơi trên mặt đất, trong chốc lát tướng mặt đất đánh ra vài đạo hố nhỏ. Liễu Ngọc thấy vậy, ánh mắt mỉm cười nói nhanh chóng, "Lôi Vân, kia chớp dây chuyền." Liễu Ngọc chân khí trong cơ thể nổ bắn ra ra, trang địa thượng thiên không, lại ngưng tụ đến cỡ nhỏ mây đen. Tự mây đen trong đó, màu tím hồ quang điện không ngừng thoáng hiện, sau một khắc, vô số hồ quang điện từ mây đen chính giữa bắn ra, huyền tựa như tia chớp đánh tới. Huyền Diễm Liên. Hàn Phong không chút do dự tướng 15 đầu ống khóa ngưng hiện ra. Tia chớp màu tím dây chuyền cùng màu đỏ Huyền Diễm Liên không ngừng ở giữa không trung dây dưa, ống khóa va chạm thanh âm của không ngừng truyền ra, đồng thời mỗi một lần va chạm, vô tận hỏa diễm cùng lôi điện cũng tứ tán ra, rơi vào bốn phía trên mặt đất, phát ra suy suy thiêu đốt âm thanh cùng ầm tiếng phá hủy. Rất nhanh, Huyền Diễm Liên liền dần dần không chịu nổi. Thiên Hỏa Chiến Thể đệ nhị trọng, ngưng. Thiên Hỏa Khải Giáp đệ nhị trọng, ngưng. Trong nháy mắt, Hàn Phong chân khí trong cơ thể tiêu thăng đến nhân giai lục tinh cùng người cấp thất tinh tầm đó, chân khí ngưng thực độ không kém gì chút nào nhân giai thất tinh đỉnh phong. Nhưng Hàn Phong tăng lên cũng không có kết thúc, chỉ thấy Hàn Phong quanh thân hỏa diễm đột nhiên tăng trưởng, phàm hỏa cùng hai đại vũ khí dung hợp, tu vi chân khí tại thời khắc này trực tiếp trèo tăng tới rồi nhân giai trong thất tinh hậu kỳ. Chân khí ngưng thực độ có thể so với nhân giai 8 sao trưởng cấp 2 kỳ. Đồng thời, phàm hỏa cùng Huyền Diễm Liên cũng dung hợp, Huyền Diễm Liên uy lực đại tăng. 15 đầu ống khóa không ngừng huy động, tất cả tia chớp dây chuyển cũng không được đến gần Hàn Phong quanh thân. Huyền Diễm bạo toàn. Dầm vào hào. Nông hậu mây đen tại thời khắc này hoàn toàn bị xuyên thấu. Khống chế được Huyền Diễm Liên, Huyền Diễm bạo toàn từ phía trên thiên không ầm ầm rơi xuống. Điện quang thiểm. Liễu Ngọc dưới chân bị màu vàng lôi điện quấn quanh. Một cái lắc mình biến mất ở tại chỗ, ở toàn bộ sân bãi bốn phía loạn sáng ngời, lưu lại một mảnh tàn ảnh. Ầm ầm. Huyền Diễm Bạo Toàn xoay tròn lấy rơi xuống, tướng mặt đất đánh ra một đạo cự đại hình mũi nhọn hố to. Nhân cơ hội này, giữa không trung tán đi mây đen lần nữa ngưng tụ. Thiên lôi kích. Ầm ầm. Mây đen trong đó truyền tới một loạt tiếng oanh minh, ở vô số người ánh mắt kinh sợ trong đó, thành người lớn bằng bắp đùi lôi điện từ mây đen chính giữa liên tiếp bắn ra. Kia rầm rập chằng chịt lôi điện để cho trên khán phòng không ít vũ giả cả người run lên, nếu là bọn họ đứng ở Hàn Phong vị trí, chỉ sợ sớm đã bị hoanh thành mảnh vụn mảnh vụn. Được. Thật là khủng khiếp. Khán giả ánh mắt đờ đẫn rồi. Hậu trường, một đám vũ giả nhưng lại kính nể không thôi, Liễu Ngọc một chiêu này, có rất ít người có thể chống đỡ tiếp, tiểu tử này nhưng lại giữ vững được thời gian dài như vậy. Trình Thông, tiểu tử này thực lực bây giờ, so với cùng ngươi thời điểm chiến đấu lại tăng cường không ít ta. Một vị nhân giai 8 sao vũ giả cười nói. Trình Thông buồn bực bĩu môi, người này, thực lực tăng trưởng nhanh như vậy thì sao, ta còn muốn với hắn hảo hảo đánh lên trận thứ hai kia, hiện tại xem ra, hay là thôi đi, ta là muốn đánh nhau một cái chiến đấu kịch liệt, nhưng lại không nghĩ thụ ngược đãi. Ta bây giờ cùng hắn chiến đấu, đoán chừng chỉ là thụ ngược đãi phần. Người võ giả kia đùa giỡn hành hạ nói, để cho hắn nhường một chút ngươi chẳng phải được sao. Trình Thông bĩu môi, vậy còn không như không đánh. Người võ giả kia cười cười, không nói, hai ba tầng vũ giả người nào không biết. Trình Thông cùng người chiến đấu, ghét nhất chính là từng người nương tay, rồi lại không thích cùng mình yếu đích người chiến đấu, mạnh hơn chính mình quá nhiều, cũng không muốn đi thụ ngược đãi. Chính vì vậy, Trình Thông mới cảm thấy nhàm chán, không có thể hưng phấn một trận chiến đối thủ. Bây giờ thật vất vả tìm được một cái, kết quả trong nháy mắt người ta liền đem Trình Thông vượt xa. Kia buồn bực, có thể nghĩ. Hàn Phong không ngừng tránh né, bất thời giờ liền đem Huyền Diễm Liên bắn ra, nhưng Liễu Ngọc tốc độ luôn lưu lại một mảnh tàn ảnh. Huyền Diễm Liên bắn chúng đấy, cũng chỉ là tàn ảnh, đến bây giờ, cũng không có đánh trúng Liễu Ngọc một hồi. Thấy vậy, Hàn Phong biết, chỉ dựa vào Huyền Diễm Liên đoán chừng là không thể nào. Ngay sau đó Hàn Phong thu hồi Huyền Diễm Liên, vài đạo tử sắc lớn bằng bắp đùi lôi điện từ mây đen chính giữa bắn chúng Hàn Phong. Đùng đùng, không dứt. Hàn Phong không chút sức mẻ, thiên hỏa khải giáp phòng ngự, cũng không phải thổi phồng lên. Trừ phi là duy nhất một lần hơn 10 đạo thiên lôi rơi xuống, nếu không đừng nghĩ kích phá thiên hỏa khải giáp. Di động chính giữa Liễu Ngọc cũng là ngẩn ngơ, thiên hỏa khải giáp phòng ngự năng lực, nằm ngoài dự đoán của hắn. Thiên hỏa ấn. Hàn Phong bàn tay hạ thấp xuống, thiên hỏa diễm nhanh chóng rơi xuống. Thiên hỏa ấn nhưng mà lớn phạm vi công kích, Liễu Ngọc chạy mau nữa, tại đây có hạn trong không gian, cũng chỉ có thể ngăn cản. Không được. Liễu Ngọc thân thể vội vàng dừng lại, hai tay mở ra, ngăn cản thiên hỏa ấn áp bách. Phương viên mấy chục mét lớn nhỏ thiên hỏa ấn không ngừng bị hạ thấp xuống, Liễu Ngọc sắc mặt đỏ bừng, rốt cuộc, Liễu Ngọc không hề khống chế được mây đen chính giữa đích thiên lôi đánh Hàn Phong, mà là tập trung đánh phía thiên hỏa ấn. Ở Liễu Ngọc cùng thiên lôi hai phương diện giáp công xuống, thiên hỏa ấn cũng nhịn không được nữa, giải tán đi. Liễu Ngọc còn không có buông lỏng một hơi, Hàn Phong kế tiếp một kích lại lần nữa lại tới. Thiên hỏa chiến quyền, to lớn năm đấm, hung hăng một đập xuống. Liễu Ngọc vừa mới tiêu hao đại lượng chân khí, hiện tại chân khí căn bản còn chưa kịp ngưng tụ. Hàn Phong ở phía sau cười, cái này là nắm giữ vũ kỹ nhiều loại chỗ tốt, một tên tiếp theo một tên, để cho ngươi đáp ứng không xuể, chỉ một mình tu luyện một loại cường đại vũ kỹ, quá đơn điệu một khi bị phá, cũng chưa có công kích đã chuẩn bị lực lượng. Hàn Phong lúc này quên mất, vũ kỹ ở đâu là tốt như vậy tu luyện, có thể đem một lượng cửa ngang cấp xứng đôi vũ kỹ nắm giữ cũng đạt tới tiểu thành đại thành đã là vô cùng không dậy nổi một việc, nhiều hơn nữa, chỉ sợ sẽ trễ nải đối với chân khí tu luyện. Liễu Ngọc vội vàng tụ tập lại một quyền, hiển nhiên không phải là đối thủ của thiên hỏa chiến quyền. Một quyền dưới, Liễu Ngọc thổ huyết té bay ra ngoài, thoáng cái té rất trình diện địa chi bên ngoài. Trong nháy mắt, bốn phía yên tĩnh hạ xuống, sau đó mới buộc phát ra kịch liệt tiếng vỗ tay. Trên khán phòng Trương lão đầu lộ ra một vòng nụ cười, tiểu tử này, xem ra cũng biết rằng tiếp tục cùng Liễu Ngọc dây dưa tiếp không là một biện pháp, hai người hầu như đều tướng chiêu số át chủ bài ra hết, nữa chiến đấu tiếp, sẽ chỉ là một cái đánh lâu dài, cho nên thừa dịp ống khóa công kích, tướng Liễu Ngọc ép tới sân bãi danh giới, lại để cho thiên hỏa ấn chấn áp, để cho Liễu Ngọc đã mất đi tránh né đến địa phương khác khả năng, cuối cùng một quyền tướng Liễu Ngọc đánh bay ra ngoài. Sân thi đấu mà chiến đấu, chỉ là tỉ thí, cũng không phải là phía ngoài cuộc chiến sinh tử, không phải là phải làm cái sinh tử, chỉ cần rơi xuống đất liền thua. Liễu Ngọc từ phía dưới nhảy lên lão, vẻ mặt buồn bực, chúc mừng ngươi ngươi thắng. Hàn Phong ho khăn nói, khiến thủ đoạn nhỏ, không đáng giá nhắc tới, chúng ta nên tính là ngang tay. Liễu Ngọc quả quyết nói, thua chính là thua, ở đâu nhiều như vậy nguyên nhân. Nói xong, Liễu Ngọc xoay người rời đi. Hàn Phong ở phía sau sờ mũi một cái, cũng quay trở về tới hậu trường. Trịnh Thông không ngừng vỗ Hàn Phong bả vai, luôn mồm khen hay, hảo hảo hảo, không chỉ thực lực ưu tú, đầu óc cũng không tệ, cũng không phải sinh tử quyết đấu, tướng Liễu Ngọc đánh xuống cái cũng là chiến thắng A. Liễu Ngọc ở một bên liếc mắt. Trịnh Thông chỉ vào Liễu Ngọc, tiểu tử ngươi cũng đừng không phục, ngươi cũng nhìn ra ta đây lão đệ thực lực tiến triển tình huống, ta xem A, một tháng ta đây lão đệ nữa thu thập ngươi liền dễ dàng rồi. Liễu Ngọc hừ hừ hai tiếng, không để ý Trịnh Thông, lời nói này, cũng quá đả kích người đi. Cho dù cái này rất có thể chính là thực tế. Một đám vũ giả liên tiếp chúc mừng Hàn Phong, không bao lâu, Trương lão đầu đến nơi này. Trương tiền bối. Xin chào Trương tiền bối. Một đám vũ giả cùng Trương tiền bối hành lễ. Trương lão đầu không có quá lâu để ý tới những người này, chỉ là dụ đi được Hàn Phong, Hàn tiểu tử, đại công tử đang chờ còn ngươi, theo ta đi, kế tiếp có một tràng kỳ ngộ, có thể hay không đạt được, phải dựa vào chính ngươi, cổ vũ đi. Trương lão đầu tướng Hàn Phong dẫn tới một cái phòng. Gõ mở cửa về sau, liền đem Hàn Phong đẩy vào, Trương lão đầu mình cũng không có tiến vào. Trong phòng rất đơn giản, liền một cái bàn vài cái ghế dựa, còn có chính là giá sách cùng sách. Một cái ghế lên, thân mặc áo tím thanh niên anh Tuấn đang nhìn một quyển sách, cả người tản mát ra một cỗ quý khí. Xem xét chính là con em đại gia tộc, nhận lấy tốt đẹp chính là giáo dục, cũng không hoàn khố chi khí. Thấy Hàn Phong đã đến, Liêu đại công tử khép sách lại cười nói, vị này chính là Hàn huynh đi, mời ngồi. Chương 118 Liêu Châm Nôn Mời, thứ 17 hơn. 118 Liêu Châm Nôn Mời, thứ 17 hơn. Thấy Hàn Phong đã đến, Liêu đại công tử khép sách lại cười nói, vị này chính là Hàn huynh đi, mời ngồi. Hàn Phong không dám kinh thường, sau khi ngồi xuống lại hỏi, chẳng biết Liêu đại thiếu gia đến tụt cùng chuyện gì. Liêu đại công tử bật cười, tại hạ họ Liêu tên Châm Nôn, Hàn huynh bảo ta Liêu huynh hoặc là Châm Nôn là được, không cần phải như vậy xanh sơ. Hàn Phong mỉm cười, như vậy sao được. Cái này Huyền Nguyên sân thi đấu vốn là Liêu gia cùng Bảng gia cùng với Lý gia cộng đồng thành lập, ta chỉ là Huyền Nguyên sân thi đấu nho nhỏ một thành viên, sao có thể cùng đại thiếu gia đánh đồng. Liêu Châm Nôn thở dài một hơi, Hàn huynh những lời này ngược lại là để cho Liêu Mộ sợ hãi, Hàn huynh ngươi bằng chừng ấy tuổi thì đến được nhân giai ngũ tinh tu vị, càng là ủng có đủ loại cường đại vũ kỹ, tương lai bất khả hạn lượng, chỉ bằng cái này bất khả hạn lượng, Hàn huynh ngươi cũng đủ để cho chúng ta tam đại gia tộc thận trọng đối đãi. Hàn huynh ngươi quá chê bai chính ngươi. Hơn nữa Hàn huynh ngươi tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, chỉ sợ gia tộc cũng không phải đơn giản, nói không chừng so với chúng ta Huyền Nguyên thành tam đại gia tộc còn phải khổng lồ, Liêu Mộ không có thể liền so với Hàn huynh cao quý. Hàn Phong cười nhạt không thôi. Liêu Châm luôn thấy vậy đã biết rõ, không nói ra chân tướng sự tình, rất khó để cho Hàn Phong biết hắn cũng không ác ý. Nghĩ tới đây, Liêu Châm luôn không nói nhảm nữa, nói ngay vào điểm chính, chẳng biết Hàn huynh cũng biết mỏ linh thạch. Mỏ linh thạch. Hàn Phong vẻ mặt rùng mình. Mỏ linh thạch hắn đương nhiên biết, mỏ linh thạch, đây chính là có thể sinh ra linh thạch quặng mỏ a. Một cái thế lực, dù là gần kề nắm giữ một cái hạ phẩm linh thạch quặng mỏ, ngắn ngủn hơn 10 năm mấy chục năm, cũng đủ để tướng thế lực của mình tăng lên tới huyền cấp. Có thể có được mỏ linh thạch đấy, yếu nhất đều là huyền cấp thế lực, một khi khống chế mỏ linh thạch thế lực không có thủ hộ mỏ linh thạch thực lực, như vậy sẽ dẫn phát một trận đại chiến, cho đến mỏ linh thạch bị thế lực cường đại nhất khống chế. Hàn Phong không có trả lời, Liêu Châm luôn thản nhiên nói, ở Huyền Nguyên thành bên ngoài, có một chỗ hạ phẩm linh thạch quặng mỏ, bị Liêu gia ta, Bàng gia cùng Lý gia cộng đồng chấp trưởng, mỗi một năm hết Tết đến cũng sẽ cử hành một lần tam gia tộc trẻ tuổi tỷ thí, chiến đấu cộng phân chín chàng, căn cứ kết quả tỷ thí tới phân hạ phẩm linh thạch trong mỏ quặng linh thạch. Chúng ta tam đại gia tộc tướng hạ phẩm linh thạch quặng mỏ hàng năm đào lên linh thạch phân ra tới thập phần, trong đó 9 phần thuộc về ta tam đại gia tộc, mỗi chiến thắng một người, cướp lấy một phần. Nói ví dụ chúng ta Liếu gia nếu như lấy được 4 phen thắng lợi, như vậy chúng ta Liếu gia liền có thể có được tứ phần. Cuối cùng một phần, thì là bán cho Huyền Nguyên thành gia tộc khác. Loại này phân chia ở ta Huyền Nguyên thành đã rằng co hơn 10 năm, một mực chưa từng thay đổi. Đáng tiếc liền tại tiền tam năm, hết thảy phát sinh biến hóa. Ở Huyền Nguyên thành Đông Phương một tòa huyền cấp thành trì Huyền Mê thành cũng đồng dạng có một ngồi hạ phẩm linh thạch quặng mỏ. Cái này mỏ linh thạch, cùng Huyền Nguyên thành mỏ linh thạch dĩ nhiên là giống nhau, 3 năm trước. Chúng ta Huyền Nguyên thành tam đại gia tộc đào linh thạch vũ giả cùng Huyền Mê thành vũ giả tướng mỏ linh thạch cấp đào thông, ngay trung tâm chỗ vị trí, lại nhưng đã tiến hóa thành trung phẩm linh thạch quặng mỏ, có thể sản xuất hạ đẳng cùng trung đẳng trung phẩm linh thạch, thậm chí một số thời khắc còn có thể sinh ra thượng đẳng trung phẩm linh thạch, bất quá loại linh thạch này thật sự thưa thớt, mỗi một năm hết Tết đến cũng sinh ra không được mấy khối. Vì tranh đoạt cái này trung phẩm linh thạch, chúng ta Huyền Nguyên thành tam đại gia tộc không thể không liên hợp lại đối kháng Huyền Mê thành. Cuối cùng đồng dạng áp dụng 20 tuổi chi linh phía dưới trẻ tuổi tỷ thí phương thức tới cướp lấy cái này trung phẩm linh thạch. Ta Huyền Nguyên thành tam đại gia tộc cộng đồng lựa đi ra 9 người, Huyền Mê thành mấy gia tộc lớn đồng dạng lựa đi ra 9 người, phương nào chiến thắng, một năm này sinh ra trung phẩm linh thạch liền thuộc về phương nào. Nếu như ta Huyền Nguyên thành chiến thắng, căn cứ gia tộc xuất lực bao nhiêu tới phân công, xuất lực càng nhiều, lấy được trung phẩm linh thạch càng nhiều. Nói đến đây, Liêu Châm luôn dừng một chút. Giống như ở sửa sang lại lời kế tiếp nói như thế nào. Hàn Phong hỏi đã như vậy, cùng ta có lẽ không có quan hệ gì đi. Nghe vậy, Liêu Châm luôn cười khổ, trước kia là không có sao, bây giờ nhưng là khác rồi. Năm thứ nhất tranh đấu, là ta Huyền Nguyên thành chiến thắng, nhưng năm thứ hai, Huyền Mê thành lại mời giúp đỡ, là đến từ Huyền Mê thành thế lực khắp nơi trẻ tuổi. Nhiều người trẻ tuổi đồng lứa tụ tập cùng một chỗ, chọn lựa trong đó 9 người, có thể không mạnh sao. Cuối cùng tự nhiên là bị Huyền Mê thành chiến thắng. Năm thứ ba, ta Huyền Nguyên Thành cũng dùng đồng dạng hành động, nhưng ta Huyền Nguyên Thành chỉ là ở Huyền Nguyên Thành bên trong gia tộc chọn lựa, mà Huyền Mê Thành nhưng lại mời những thành trì khác cỡ lớn gia tộc trẻ tuổi. Cố nhiên bởi như vậy Huyền Mê Thành lấy được lợi ích đại giảm, nhưng coi như là có thu hoạch, ngược lại, ta Huyền Nguyên Thành lại là không chiếm được bất cứ thứ gì. Hôm nay một năm này, ta Huyền Nguyên Thành cũng hướng bốn phía thành trì bắt đầu chọn lựa, tương tự đấy, lui tới Huyền Nguyên Thành một ít tán tu cũng là như thế, Huyền Nguyên sân thi đấu chính là như vậy ứng vận nhi sinh đấy. Khả cư chúng ta Huyền Nguyên thành thám tử tìm hiểu tin tức, không biết cái này Huyền Mê thành đến cùng giao sẽ ra điều gì một cái giá lớn, lại mời một vị thiên cấp trong thành chỉ con em đại gia tộc. Cái này con em đại gia tộc ở tại trong đại gia tộc khả năng không tính là cái gì, nhưng đối với ta Huyền Nguyên thành như vậy huyền cấp thành trì, nhưng lại thiên tài ghê gớm, có tên thiên tài này tồn tại, Huyền Mê thành trên cơ bản coi như là chiếm cứ một phen thắng lợi, nói cách khác, Huyền Mê thành chỉ cần thắng 4 chàng, Huyền Mê thành coi như là thắng lợi. Huyền Mê Thành đã nhận được 2 năm trung phẩm linh thạch, trẻ tuổi càng hơn ta Huyền Nguyên Thành, một năm này nếu như không dưới pháp thắng mà nói, một ngày nào đó, ngay cả ta Huyền Nguyên Thành bên ngoài hạ phẩm linh thạch quặng mỏ cũng có lẽ nhất. Hàn huynh tu vị mặc dù không mạnh, ngay cả nhân giai hậu kỳ cũng không phải, nhưng chân chính chiến lực nhưng lại cường đại dị thường, cho nên ta gọi Hàn huynh tới đây, liền là hy vọng có thể mời Hàn huynh tới tham gia chọn lựa, chỉ cần Hàn huynh thông qua được chọn lựa, Liều Mộ chắc chắn chỗ hồi báo. Hàn Phong đã trầm mặc, cũng không có tùy tiện đáp ứng, mà là đang trong nội tâm suy tư về, Huyền Mê Thành đạt được 2 năm trung phẩm linh thạch, Huyền Mê Thành trẻ tuổi thực lực hiển nhiên rất cường đại, nhìn cái này Liêu Châm luôn đã là nhân giai cựu tinh sơ kỳ, kia Huyền Mê Thành đâu này? Đoán chừng cực lớn có thể là nhân giai cựu tinh đỉnh phong, thậm chí mạnh hơn. Cho dù ta tham gia tuyển đánh đàn, hơn nữa thông qua được, nếu như không thể thu được thắng, chỉ sợ cũng phải không là cái gì quá tốt ban thưởng, nhiều nhất ban thưởng một ít hạ phẩm linh thạch. Đối với ngươi bây giờ hạ phẩm linh thạch cũng không thiếu. Liêu Châm luôn thấy Hàn Phong do dự bất định, cắn răng một cái, nói, chỉ cần Hàn Huynh thông qua được chọn lựa, hơn nữa giúp chúng ta Huyền Nguyên Thành thắng được thắng lợi cuối cùng nhất, ta có thể làm chủ, cho phép Hàn Huynh đạt được tiến vào Linh Nguyên Chỉ 9 tư cách một trong. Linh Nguyên Chỉ, đây là cái gì đồ chơi? Hàn Phong trong nội tâm siêu tầm, kết quả không thu hoạch được gì. Liêu Châm luôn thấy Hàn Phong cảm thấy hứng thú, mừng rỡ trong lòng, cái này Linh Nguyên Chỉ là ta Huyền Nguyên Thành tam đại gia tộc chỗ lấy danh tự, ở hạ phẩm linh thạch quặng mỏ vị trí trung tâm. Thì ra là đã tiến hóa thành trung phẩm linh thạch quặng mỏ cái kia một cái khu vực, có một chỗ linh tuyển, tụ tập số lớn linh lực, ở bên trong tu luyện, làm chơi ăn thật, mỗi một năm đạt được thắng lợi một phương, có thể hưởng dụng cái này Linh Nguyên Chỉ. Nếu là Hàn Huynh có thể ở bên trong tu luyện, thực lực tất nhiên trong khoảng thời gian ngắn tăng nhiều. Hàn Phong không phải không thừa nhận, hắn bị đánh chuyển động, nghe thấy hắn giới thiệu, cũng biết rằng cái này Linh Nguyên Chỉ không đơn giản. Liêu Châm luôn lại dụ dỗ nói, không chỉ như thế. Nếu là ta Huyền Nguyên Thành lấy được thắng lợi, ta đại biểu tam đại gia tộc, định sẽ dành cho Hàn Huynh số lớn thù lao, nói ví dụ đứng đầu hạ phẩm linh thạch. Hàn Phong suy tư một phen, nói, đứng đầu hạ phẩm linh thạch thì không cần, nếu là có thể nói, ta hy vọng đạt được một ít trung phẩm linh thạch, cho dù là thấp nhất hạ đẳng trung phẩm linh thạch. Chuyện này, Liêu Châm luôn chần chờ, coi như là thấp nhất hạ đẳng trung phẩm linh thạch, đó cũng là trung phẩm linh thạch A, vượt qua xa hạ phẩm linh thạch có thể so sánh. Nhưng hơi tưởng tượng, nếu là ngay cả chiến thắng cũng làm không được, không chiếm được trung phẩm linh thạch, cái gì cũng bạch đáp, nếu quả như thật thắng lợi, phân ra tới một ít thấp nhất hạ đẳng trung phẩm linh thạch có cái gì không được. Nghĩ tới đây, Liêu Châm luôn gật đầu đáp ứng. Hàn Phong nheo lại mắt, Liêu Huynh, lúc nào tiến hành chọn lựa? Huyền Lăng đấu giá thương hội sau khi kết thúc 3 ngày. Hàn Phong đứng lên nói, đến lúc đó Liêu Huynh cho ta biết là đủ. Hàn Phong đang muốn cáo biệt, đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi Liêu Huynh. Chẳng biết Huyền Mê Thành mời con em đại gia tộc là gia tộc lớn nào. Thiên cấp thành trì, ở toàn bộ Đại Tấn Quốc liền không có nhiều. Liêu Châm luôn sửng sốt một chút, rất nhanh trả lời, là Lôi Gia. Chương 119 Huyền Lăng đấu giá thương hội, thứ 18 hơn. 119 Huyền Lăng đấu giá thương hội, thứ 18 hơn. Tầng thứ 2 nơi nào đó gian phòng. 9 Diễm Thiên Hỏa trong tháp. Hàn Phong vẻ mặt tâm trầm, Lôi Gia. Cái này Lôi Gia, hách lại chính là Hàn Phong mẫu thân chỗ ở gia tộc. Đối với mẫu thân, Hàn Phong tự nhiên là có chỗ mong đợi, nếu như mẫu thân thật không quan tâm hắn, như thế nào để cho dư lão thủ hộ lấy hắn. Khi ngày gặp phải nguy hiểm dư lão xuất thủ, càng làm cho Hàn Phong xác định mẹ của mình một mực đang chú ý mình. Nhưng đối với mẫu thân có chút mong đợi, cũng không có nghĩa là Hàn Phong đối với Lôi Gia có hảo cảm. Nếu không phải Lôi Gia nhúng tay, hắn như thế nào từ còn nhỏ bắt đầu liền không cách nào thấy mẫu thân, nếu không phải Lôi Gia, Hàn Gia há sẽ phải gánh chịu đến như vậy tổn thất lớn. Hại phụ thân đối với Hàn gia ấy nấy, gặp nhiều như vậy ủy khuất, ngay cả cùng nhà mình phụ thân ca ca cùng một chỗ tụ ở một lần ăn bữa cơm đoàn viên cũng không dám. Nếu không phải Lôi Gia, Hàn gia những trưởng lão kia cùng nô bộc không dám khi dễ phụ thân hắn nhiều năm như vậy. Nếu không phải Lôi Gia, phụ thân sao lại, há có thể bởi vì tự trách yên lặng chịu được những thứ này khi dễ. Lôi Gia đi ra ngoài đệ tử sao, liền cho ta xem nhìn, toàn bộ Đại Tấn Quốc lừng lẫy nổi danh Lôi Gia con cháu, đến tột cùng có bản lĩnh gì đi. Hàn Phong lời nói chính giữa lộ ra một vòng lãnh liệt. Sau thời gian, Hàn Phong liền lâm vào bế quan trong đó, không lại đi ra, cũng không tái chiến đấu. Tu vị không có đột phá đến nhân giai hậu kỳ, cho dù chiến lực đạt đến nhân giai hậu kỳ, cũng không thể tiến vào tầng thứ 3 chiến đấu. Mà ở tầng thứ 2, Hàn Phong đã lấy được 10 tháng liên tiếp, càng là hoàn thành 3 loại khiêu chiến, dù thế nào chiến đấu khiêu chiến, cũng tướng không chiếm được một chút xíu ban thưởng. Liên tiếp 2 khỏa thất cấp đan dược biến thành nguyên dịch bị hấp thu. Hàn Phong một lần hành động đột phá đến nhân giai ngũ tinh đỉnh phong, sau đó cùng nhân giai tứ tinh đỉnh phong đồng dạng, đến nơi này chính là hình thức hoàn cảnh, muốn đột phá tinh cấp ở giữa bình cảnh, cho dù có linh thạch nguyên dịch, cũng phải cần một khoảng thời gian. Đột phá đến nhân giai ngũ tinh đỉnh phong về sau, cho đến 10 ngày sau, Hàn Phong mới đột phá đến nhân giai lục tinh. Lại 10 ngày sau, Hàn Phong xuất quan, đồng thời Lâm Thanh San đã trải qua nhiều ngày như vậy bế quan, cũng xuất quan, hơn nữa vượt qua 11 sao bình cảnh. Đột phá đến nhân giai 12 sao sơ kỳ, hơn nữa cảnh giới cực kỳ ổn định. Lâm Thanh San vẻ mặt sắc mặt vui mừng, đệ đệ, may mắn mà có ngươi à, bằng không thì muốn đột phá đến 12 sao, ít nhất còn cần 2 tháng đến 3 tháng ở giữa thời gian. Chúc mừng Lâm tỷ. Mắt thấy Lâm Thanh San đã nhận được đột phá, Hàn Phong trong nội tâm tự nhiên cũng là mừng thay cho Lâm Thanh San đấy, ý vị này Lâm Thanh San khoảng cách tự mình báo thù lại tiến một bước. Lâm Thanh San mừng rỡ đi qua, cũng hỏi thăm về Hàn Phong tiến triển. Nghe tới Hàn Phong hiện nay đã là nhân giai lục tinh trung kỳ về sau, Lâm Thanh San không khỏi giận dữ, tiểu biến thái. Hàn Phong đối với mấy cái này ngày chuyện tình, chọn cấp Lâm Thanh San nói đi một tí, trọng điểm tướng Liêu Châm luôn mời chuyện của hắn cũng nói ra. Lâm Thanh San nâng cằm lên, như thế cũng tốt, vừa đúng ngươi có thể biết một chút về những thứ này huyền cấp thành trì trẻ tuổi chính là nhân vật, cho ngươi được thêm kiến thức. Lâm Thanh San đột nhiên vỗ một cái bàn tay, đúng rồi, ta bế quan nhiều ngày như vậy, khoảng cách huyền lăng đấu giá thương hội cũng không còn mấy ngày đi. Hai ngày sau huyền lăng đấu giá thương hội liền muốn bắt đầu. Hàn Phong gật đầu. Hai ngày sau sao? Đệ đệ, hai ngày này ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, giống như huyền lăng đấu giá thương lượng có thể như vậy đấu giá thương hội, bạc trắng hoàng kim chỉ có thể đấu giá được kém nhất vật phẩm, muốn đấu giá đồ tốt, liền cần linh thạch. Mỗi phẩm cấp linh thạch giao dịch, trên căn bản là đã ngoài chờ làm hạch tâm, hạ đẳng, trung đẳng bình thường sẽ không giao dịch, tối thượng đẳng đại khái tương đương với 3 khối chờ hạ phẩm linh thạch, đứng đầu lại tương đương với 3 khối tối thượng đẳng hạ phẩm linh thạch. Đệ đệ ngươi nghĩ đấu giá được vật gì tốt mà nói, chờ hạ phẩm linh thạch cần phải chuẩn bị sung túc. Nghe vậy, Hàn Phong có chút ưu sầu, nếu là đơn thuần tu luyện, hiện tại thượng đẳng hạ phẩm linh thạch vẫn là đầy đủ sử dụng, có thể nếu là muốn đang đấu giá thương hội đấu giá một ít thứ tốt, nhưng thì không được. Có cái gì có thể để cho hắn trong thời gian ngắn tích lũy số lớn chờ hạ phẩm linh thạch đâu này? Đảo qua Lâm Thanh San, Hàn Phong nhãn tỉnh sáng lên, thiếu chút nữa đã quên rồi, của ta nguyên dịch à? Lâm tỷ, ngươi xem ta đấu giá một ít nguyên dịch như thế nào? Chuyện này cũng không phải là không thể được, nhưng đệ đệ ngươi nhất định phải coi chừng, không thể bộc lộ ra ngươi có thể luyện chế loại này nguyên dịch, chỉ nói là ngẫu nhiên lấy được là được rồi. Lâm Thanh San trịnh trọng dặn dò. Hàn Phong sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Hai người sửa sang lại một phen, quyết định rời đi Huyền Nguyên sân thi đấu, ở bên ngoài khách sạn ở lại. Trước khi đi, Hàn Phong tướng định tốt khách sạn nói cho Tiểu Ngộng, miễn cho Liếu Châm Nôn đến lúc đó tìm không thấy. Sau đó, Hàn Phong cùng Trịnh Thông này một ít giao hảo vũ giả từng cái cáo biệt. Cách trước khi đi, Hàn Phong cấp Trịnh Thông để lại mấy bình đứng đầu linh thạch nguyên dịch, đủ để cho Trịnh Thông đột phá đến nhân giai thất tinh sơ kỳ, thậm chí nhân giai trong thất tinh kỳ. Xong xuôi Huyền Nguyên thành chuyện tình, Hàn Phong cũng định trở về Nhân Trung thành Hàn gia, ngày sau cùng Trịnh Thông chờ vũ giả, đoán chừng là không gặp mặt nhau được. Huyền Lăng đấu giá thương hội. Hàn Phong cùng Lâm Thanh San tiến vào bên trong, lập tức liền có phục vụ viên nụ cười mặt mũi đến đây mời đến, vị tiên sinh này tiểu thư, các ngươi có gì phân phó? Hàn Phong thản nhiên nói, ta muốn ở chỗ này đấu giá một ít gì đó. Phục vụ viên dừng lại, một trầu, như cũ nở nụ cười, tiên sinh chờ, ta đây phải đi gọi quản sự đến đây. Không bao lâu, một người trung niên nam tử liền đã đi tới, không thể không nói, Huyền Lăng đấu giá thương hội có thể trở thành Huyền Nguyên thành thứ nhất đấu giá thương hội. Thậm chí gần đây mấy cái thành trì đều là tương đối có danh tiếng, kia phục vụ cũng không phải thổi chúng. Tâm thương quản sự, thấy Hàn Phong tuổi tác như vậy, theo bản năng cũng sẽ to mày, tất lại trẻ tuổi như vậy thiếu niên, có thể có vật gì tốt đấu giá. Nhưng cái này quản sự, khi nhìn đến Hàn Phong thời điểm, trừ ánh mắt hơi có chút biến hóa, sắc mặt nhưng lại bình thản như thường, hơn nữa mặc dù là ánh mắt biến hóa, cũng rất mau che giấu, nếu không phải Hàn Phong một mực nhìn chăm chú lên cái này quản sự hai mắt, chỉ sợ cũng không nhìn thấy. Vị tiên sinh này, ngài có thể xưng hô ta là Nghiêm quản sự, chẳng biết ngài muốn đập bán vật phẩm gì. Hàn Phong lấy ra 10 bình ngọc, nói, đúng đấy những thứ này. Nghiêm quản sự hồ nghi tiếp nhận bình ngọc, trong nội tâm nghi ngờ, như vậy thông thường bình ngọc, bên trong đến tột cùng là vật gì. Lấy Nghiêm quản sự trải qua, cũng không cho rằng đồ vật trong này chỉ là tầm thường hàng, nếu không nào dám tới đây đấu giá, trừ phi là tới quấy rối. Chính vì vậy, Nghiêm quản sự đối với ngọc bình đồ vật bên trong càng hiếu kỳ rồi. Nghiêm quản sự mở ra, trong mắt lập tức thoáng qua một vẻ kinh ngạc, sâu đậm ngửi một cái, Nghiêm quản sự khen ngợi lên tiếng, trong lúc này đến tột cùng là chất lỏng gì, lại có như thế linh khí, so với đứng đầu thượng phẩm linh thạch cũng mạnh hơn không ít, có thể so với bát cấp đan dược, không, thậm chí so với bát cấp đan dược còn mạnh hơn. Hàn Phong cười thầm trong lòng, cái này 10 bình ngọc, bên trong mỗi một cái bình ngọc nguyên dịch, nhưng cũng là 10 khối đứng đầu hạ phẩm linh thạch nguyên dịch ngưng tụ mà thành, hiệu quả tự nhiên vượt qua bát cấp đan dược. Đây là Hàn Phong những ngày này luyện hóa không có hấp thu xong nguyên dịch thu thập thành. Theo đạo lý mà nói, có như vậy sung túc nguyên dịch, Hàn Phong có lẽ thực lực tiến triển rất nhanh mới đúng. Nhưng trên thực tế, Hàn Phong bản thân tu vị dù sao mới chính là nhân giai lục tinh, duy nhất một lần thì không cách nào hấp thu nhiều như thế linh lực, chỉ có thể chậm rãi hấp thu, này đây mới có thể cần một đoạn hơi rất dài thời gian mới có thể đem một lọ tiêu hao hết tất, tiến tới tăng thực lực lên. Hàn Phong thở dài trong lòng, nếu như cửu diễm dị hỏa quyết đạt tới tầng thứ 2, có lẽ liền tương đối dễ dàng hấp thu, hiệu suất sẽ gia tăng thật lớn, nhất định phải mau chóng đột phá đến nhân giai thất tinh, sau đó tướng cửu diễm dị hỏa quyết tăng lên tới tầng thứ 2. Nghiêm quản sự không thấy Hàn Phong đáp lời, đã biết rõ cái này là đối phương không muốn để lộ ra tin tức cụ thể, nghiêm quản sự lơ đễnh, chỉ là bất đắc dĩ nói, vị tiên sinh này, tối thiểu nhất phải có cái danh tự đi. Hàn Phong nghĩ nghĩ, một cái tên, đã kêu Linh Thủy đi. Nghiêm quản sự khỏe mặt giật một cái, thầm nghĩ tốt tục danh tự. Trên mặt, nghiêm quản sự nhưng lại dơ lên một mảnh nụ cười, Linh Thủy, rất khít khao danh tự, vị tiên sinh này, 10 bình đều phải đấu giá sao. Không sai. Nghe vậy, nghiêm quản sự tướng 10 bình Linh Thủy để cho người ta lấy đi, mới quay đầu hướng Hàn Phong nóng bỏng nói, vị tiên sinh này, đây là thẻ khách quý, hai ngày sau hai vị có thể cầm trong tay mắc như vậy tân tạp tới ta đấu giá thương hội tầng thứ 2, đúng rồi, đấu giá về sau. Chúng ta đấu giá thương hội sẽ thu 8% thủ tục phí, chẳng biết tiên sinh khả năng tiếp nhận. Mỗi khu vực thu thủ tục phí là không đồng dạng như vậy, cho nên nghiêm quản sự có câu hỏi này. Có thể, nghiêm quản sự có thể đánh giá coi một cái này 10 bình linh thủy đại khái có thể đấu giá được giá bao nhiêu tiền. Hàn Phong vốn là đáp ứng, sau đó hỏi ra âm thanh. Chương 120 đấu giá bắt đầu, thứ 19 hơn. 120 đấu giá bắt đầu, thứ 19 hơn. Nghiêm quản sự nhắm mắt suy tư một chút, mới nói. Nếu như ta không có đánh giá lỗi, mỗi một bình giá cả đại khái hẳn là 1.000 chờ hạ phẩm linh thạch đến 2.000 chờ hạ phẩm linh thạch. Trình tự bình thường hẳn là như vậy. Nhưng tiên sinh cũng xin chú ý, nếu như lúc này đây đấu giá thương hội sẽ có rất nhiều tăng cao tu vi đan dược, như vậy cái này linh thủy giá cả có thể sẽ rất xuống. Đồng lý, nếu là thiếu hụt đan dược, có người cạnh tranh, rất có thể sẽ cao hơn 2.000 chờ hạ phẩm linh thạch. Hàn Phong hiểu rõ. Hai ngày sau, Hàn Phong cùng Lâm Thanh San cầm trong tay thẻ khách quý đi tới đấu giá hội cửa. Lúc này, Hàn Phong lại gặp người quen, chính là Liêu Trâm Nôn. Ha ha, Hàn Huynh cũng tới đấu giá một ít gì đó sao? Liêu Trâm Nôn chào hỏi. Đúng vậy à, Huyền Lăng đấu giá thương hội xa gần nổi tiếng, thật vất vả đi tới Huyền Nguyên Thành một chuyến, không đấu giá một ít gì đó quá lãng phí. Hàn Phong chắp tay trả lời. Nói vài câu không dinh dưỡng lời nói, Liêu Trâm Nôn ánh mắt nghi hoặc liếc về hướng Lâm Thanh San. Hàn Huynh, vị này chính là... Hàn Phong giới thiệu nói, đây là ta Lâm Tỷ. Liêu Trâm Nôn nhìn một chút Hàn Phong, nhìn lại Lâm Thanh San, lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, thần sắc mập mờ. Lâm Thanh San liên sâm có chút từng đỏ, bất quá có cái khăn che mặt che lấp, Liêu Trâm Nôn cùng Hàn Phong cũng nhìn không tới. Hàn Phong nhưng lại há mồm lập tức muốn giải thích, nhưng đáng tiếc Liêu Trâm Nôn cũng không có cấp Hàn Phong cơ hội này. Hàn Huynh, Lâm Tiểu Thư, không bằng hai vị tới ta ghế lôi như thế nào? Hàn Phong khẽ lắc đầu, xuất ra thẻ khách quý. Liêu Huynh, chúng ta có tạm, cũng không cần rồi. Thật sao, kia thật là quá đáng tiếc rồi. Liêu Trâm Nôn mặt mũi tiếc nuối, như vậy Hàn Huynh, ta liền đi vào trước. Liêu Huynh mời. Liêu Trâm Nôn sau khi rời đi, Lâm Thanh San tan thường nói, cái này Liêu Trâm Nôn tuổi còn trẻ đã là nhân giai cửu tinh cao thủ, tương lai 8-9 phần 10 lại là một vị huyền giai cao thủ. Nhân giai cửu tinh sao, xem ra chọn lựa không sẽ nhẹ nhàng như vậy a. Hàn Phong đã sớm suy đoán Liêu Trâm Nôn thực lực sẽ không thấp. Ít nhất cũng là người cấp 8 sao, bây giờ nghe Lâm Thanh San nói ra Liêu Trâm Nôn cấp bậc, Hàn Phong cũng không khiếp sợ. Lâm Thanh San cười ha ha, nhân giai cửu tinh thì như thế nào, đệ ngươi còn sẽ e ngại sao? Hàn Phong cười hắc hắc. Hai người mang theo thẻ khách quý, rất nhanh đi tới tầng thứ 2, ở số 33 phòng dừng lại. Huyền Lăng đấu giá hội cộng phân tầng 3, tầng thứ nhất chính là phía dưới đại điện, cùng sở hữu 1.000 cái chỗ ngồi. Là chuyên môn cấp từ bên ngoài đến tán tu cùng Huyền Nguyên Thành một ít tam lưu gia tộc hoặc là bình dân vũ giả chuẩn bị. Tầng thứ 2 chính là khách quý tầng, chỉ có 100 cái gian phòng, mỗi cái gian phòng ước chừng có vài chục mét vuông, nếu là khách nhân có yêu cầu, còn có thể để cho một ít nữ tính vũ giả tới hầu hạ. Tầng này, hoặc là từ bên ngoài đến người có thân phận địa vị, hoặc là chính là Huyền Nguyên Thành gia tộc nhị lưu, hoặc là ngay cả có vật phẩm ở Huyền Lăng đấu giá thương hội bán đấu giá vũ giả. Tầng thứ 3, nhưng chỉ có sang trọng tầng. Sang trọng tầng cùng sở hữu 10 cái gian phòng, mỗi một gian phòng đều có gần 200 bình phương, bên trong cái gì cần có đều có, thoải mái ấm giường, lau phòng tắm vân vân. Bán đấu giá thời gian rất dài, có đôi khi sẽ đấu giá suốt cả ngày, ngây ngô ở phòng như vậy ở trong, vậy thì thật là thoải mái thấu đính rồi. Nhất là ngày mùa hè nóng bức hoặc là vào đông lánh liệt thời điểm, phía dưới tầng thứ nhất hoặc là nóng đổ mồ hôi, hoặc là lạnh trực đã rung động. nhưng tại tầng thứ 3 sang trọng tầng, mỗi một cái phòng cũng bảo trì nhất định được nhiệt độ, đông ấm hẻ mát. Nếu là sang trọng tầng, tầng thứ 3 có thể cũng không phải là ai cũng có thể đi vào rồi. Đầu tiên là Huyền Nguyên Thành nhất lưu gia tộc gia chủ trưởng lão các loại, còn nhất lưu con em của gia tộc, đó cũng là không thể đi lên. Sau đó chính là đứng đầu gia tộc gia chủ trưởng lão cùng một ít tương đối xuất sắc con cháu đích tôn, tỉ như Liễu Châm Ngôn loại này thiên tài. Cuối cùng chính là từ bên ngoài đến thế lực cường đại, ít nhất cũng là huyền cấp thế lực mới được. Hàn Phong hai người không biết, khi bọn hắn rời đi về sau, liền có một người tới đến Liễu Châm Ngôn bên người nói mấy câu. Liễu Châm Ngôn cao mày, tầng thứ 2 số 33, vị trí này coi như kháo tiền, nhưng bên ngoài người tới, ở không biết rõ mảnh mà nói, sẽ không có thẻ khách quý đấy. Chẳng lẽ cái này Hàn Phong cấp huyền lăng đấu giá thương lượng sẽ tiết lộ của cải? Cũng không thể có thể, Hàn Phong bằng chừng ấy tuổi thì có như vậy thực lực khủng bố, chỉ sợ đến từ không kém huyền cấp thế lực, huyền lăng đấu giá thương hội cùng Liễu gia ta chờ tam đại gia tộc có chút liên hiệp, xuất hiện như vậy thế lực đệ tử, huyền lăng đấu giá thương hội nhất định sẽ cho ta biết tam đại gia tộc. Như vậy chỉ có một khả năng, Hàn Phong có vật phẩm gửi cho huyền lăng đấu giá thương hội đấu giá, chẳng biết bán đấu giá ra sao loại vật phẩm. Nghĩ tới đây, Liễu Châm luôn để cho hạ nhân tiến đến hỏi thăm, đồng thời nói, ngươi thì nói ta cùng Hàn Phong quen biết, hơn nữa rất hữu hảo, chỉ rất là hiếu kỳ Hàn Phong ở chỗ này đập mùa bán cái gì, bằng không thì huyền lăng đấu giá thương lượng sẽ vì bảo trì khách nhân lý lịch, sẽ không nói với ngươi lời nói thật. Hạ nhân lập tức nói, vâng. Rất nhanh, hạ nhân sẽ tới đáp lời, đại thiếu gia, là một loại gọi là linh thủy vật phẩm. Liễu Châm luôn như có điều suy nghĩ, linh thủy sao, ngươi đi xuống đi. Liêu Châm luôn không tiếp tục hỏi linh thủy là cái gì, có thể hỏi ra nhiều như vậy, vẫn là huyền lăng đấu giá thương hội xem ở Liêu gia cùng hắn đối với Hàn Phong không ác ý phân thượng, nữa hỏi thăm mà nói, liền xuất cách. Liêu Châm luôn khỏe miệng nhất câu, để bản đại thiếu gia ra nhìn một chút, cái này Hàn Phong gửi ra muốn huyền lăng đấu giá thương hội bán đấu giá vật phẩm, rốt cuộc là gì các loại vật phẩm đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hàn Phong cùng Lâm Thanh San tới sớm, tới thời điểm huyền lăng đấu giá thương hội còn không có nhiều người, có chút tiến tĩnh. Nhưng bây giờ, huyền lăng đấu giá thương hội tầng thứ nhất, đã bắt đầu náo nhiệt lên, các loại nói chuyện với nhau thanh âm của sen lẫn cùng một chỗ, liền tạo thành huyên náo. Thời gian dần trôi qua, người tới càng ngày càng đủ. Huyền Nguyên Thành nhất lưu nhị lưu tam lưu gia tộc, Bàng gia trẻ tuổi đại thiếu, Lý gia trẻ tuổi đại thiếu. Khi tầng thứ nhất không sai biệt lắm ngồi đầy thời điểm, tầng thứ nhất trước sân khấu, một ông lão đi tới, chỉ nghe lão giả cất cao giọng nói, chư vị mời yên lặng một chút. Một tiếng này, ẩn chứa rất mạnh lực xuyên thấu. Huyền giai cường giả. Lâm Thanh San mặt sắc mặt ngưng trọng. Hàn Phong kinh ngạc nhìn tầng thứ nhất lão giả kia, không hổ là huyền cấp thành trì, không hổ là có thể ở huyền cấp thành trì cũng có một chỗ nhỏ nhoi huyền lăng đấu giá thương hội, một cái chủ trì bán đấu giá lão giả, thì có huyền giai nhất tinh thực lực. Hàn Phong vẻ mặt khen ngợi thổn thức. Ở lão giả giàu có lực xuyên thấu tiếng hô dưới, tầng thứ nhất trong đại điện vũ giả lập tức an tĩnh lại. Vị này chính là huyền giai cường giả, đắc tội không có chỗ tốt. Về phần tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3, đều có chuyên môn tương tự ông nói vậy đông tây, chỉ cần đóng cửa, dựa vào tốt đẹp chính là cách âm hiệu quả, ở bên trong làm ra cái gì bên ngoài cũng nghe không được. Lão giả cười tủm tỉm nói, hoan nghênh chư vị tới đến ta huyền lăng đấu giá thương lượng sẽ tham gia đấu giá, lần này đấu giá, từ lão hủ chủ trì, chư vị có lẽ không có ý kiến gì đi. Ha ha, làm sao có thể sẽ có ý kiến, hồ lão công chính, ở toàn bộ huyền nguyên thành đều cũng có tên đấy. Đúng vậy a, dựa vào hồ lão ngài nhãn lực, càng không khả năng có lửa gạt bốn. Lão giả, thì ra là hồ lão hướng tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 ôm quyền, đã mọi người như vậy tín nhiệm lão hủ càng thêm không thể để cho chư vị thất vọng, bây giờ bắt đầu đấu giá đệ nhất kiện thương phẩm. Hồ lão vô vô tay, mấy nữ nhân tử dơ lên một cái mâm bỏ vào phía trước, xúc lên nắp, hồ lão đại tiếng nói, còn đây là tụ chân quả, danh như ý nghĩa, chính là trợ giúp phàm giai hậu kỳ vũ giả ngưng tụ thuộc tính chân khí, rất nhanh đạt tới phàm giai hậu kỳ cực hạn. Chư vị ở đây đều là nhân giai vũ giả, đối với như vậy linh quả tự nhiên trướng mắt, nhưng chư vị đều có thân nhân hài tử, cấp nhà mình trẻ tuổi một đời một viên tụ chân quả, nhưng liền tiết kiệm không ít thời gian a. Bây giờ bắt đầu đấu giá, giá quy định 100 lượng bạc trắng, mỗi một lần tăng giá không ít hơn 10 lượng bạc trắng. Tầng thứ nhất nhân cấp vũ giả, ngay từ đầu cũng không có ý định đấu giá, nhưng về sau nghe được Hồ Lao từng nói, lại là có chút ý động, tư chất của bọn hắn không được, nếu như cấp nhà mình hài nhi một viên tụ chân quả, nhanh hơn đột phá nhân giai tiến trình, đối với tương lai có không thể coi thường chỗ tốt. Bây giờ phải nhìn nữa giá tiền như thế tiện nghi, lập tức cạnh tranh. 120 lạng bạc trắng, 130 lượng bạc, 150 lạng bạc trắng, 300 lượng bạc trắng. Đột nhiên một tiếng giống, Chấn đắc tầng thứ nhất vũ giả ngẩn người, chợt không ít người cũng thu tay lại rồi. Tụ chân quả đối với phàm giai hậu kỳ mặc dù chân quý, nhưng 300 lượng bạc trắng nhưng lại qua. Rất nhanh, tụ chân quả liền bị tầng thứ nhất vũ giả đoạt được. Tầng thứ hai, Hàn Phong thấy rất là hưng phấn, kiếp trước tăng thêm bây giờ, đây là hắn lần thứ nhất tham gia đấu giá hội. Chương 121 lôi tình, phi thiên viêm sư chứng ma thú, thứ 20 hơn. 121 lôi tình, phi thiên viêm sư chứng ma thú, thứ 20 hơn. Hồ Lao đối với tụ chân quả bán ra 300 lượng bạc trắng rất là hài lòng, cái này tụ chân quả chân thật giá cả, thì ra là 27-80 lượng bạc trắng bộ dạng. Chỉ là kiện vật phẩm thứ nhất, liền bán ra vượt qua chân thật giá cả, không thể nghi ngờ là một dấu hiệu tốt. Hồ Lao nhìn về phía vị võ giả kia thần sắc càng thêm đã hài lòng. Sau đó, đệ nhị kiện, thứ 3 món, thứ 8 món, thứ 9 món. Tổng cộng 9 cái vật phẩm bị đấu giá. Trong đó bao gồm một ít trụ cột vũ khí, công pháp cơ bản cùng một ít đối với phàm giai hữu dụng thiên địa linh quả. Cao nhất, cũng không quá đáng là đấu giá thượng ngàn lượng bạc trắng. Tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 không ai lối ra, như vậy vật phẩm, còn không bị bọn hắn để vào mắt. Liên là tầng thứ nhất, cũng không có thiếu vũ giả từ đầu tới đuôi cũng không ra khỏi miệng, đều đang đợi lấy càng thêm chân quý vật phẩm xuất hiện. Ha ha, kế tiếp vật phẩm, chắc hẳn không ít người cấp vũ giả cũng sẽ rất thích gì bán đấu giá. Tư Viễn kiếm pháp, đứng đầu nhân giai hạ phẩm vũ khí, chính là trăm năm trước một vị nhân giai hậu kỳ cao thủ 4 năm vợ đã chết mà chế tạo ra kiếm pháp, giá quy định 10 khối chờ hạ phẩm linh thạch, mỗi lần đấu giá không thua 1 khối chờ hạ phẩm linh thạch. Nếu như chỉ là người bình thường dưới bậc phẩm vũ khí, một số người cấp sơ kỳ vũ giả khả năng còn chưa để ý, nhưng nếu là đứng đầu nhân giai hạ phẩm vũ khí, kia nhưng là khác rồi. Chính là một số người cấp tứ tinh nhân cấp trung kỳ vũ giả, cũng là có chút ý động đấy. Tầng thứ 2 số 33 phòng, Lâm Thanh San lắc đầu, bất kể là cấp bậc cùng thuộc tính đều cùng đệ đệ ngươi không hợp, nhưng đáng tiếc rồi. Hàn Phong bên trong không gian chữ vật còn nằm nguyên viêm kiếm, rất có nghề, có một bộ, kiếm pháp đích thật là gia tăng thực lực tổng hợp, nhưng Tư Viễn kiếm pháp cũng không phải là hỏa thuộc tính, bản thân cấp bậc lại quá thấp, cũng không phù hợp Hàn Phong yêu cầu. Lấy Hàn Phong thực lực bây giờ, ít nhất cũng phải là trung đẳng trình độ nhân cấp thượng phẩm vũ khí mới được. Một tầng vũ giả đã bắt đầu kêu giá lên. 15 khối chờ hạ phẩm linh thạch, 18 khối chờ hạ phẩm linh thạch, 20 khối chờ hạ phẩm linh thạch. Cuối cùng Tư Viễn kiếm pháp bị tầng thứ nhất một vị nhân giai tứ tinh vũ giả lấy 25 khối chờ hạ phẩm linh thạch giá cả đấu giá xuống. Hàn Phong thấy thổn thức không thôi, 25 khối chờ hạ phẩm linh thạch a, người cầm được vẫn là nhân giai tứ tinh, cũng chỉ có huyền cấp thành trì vũ giả có như vậy tài lực. Ở nhân trung thành, chính là nhân giai hậu kỳ vũ giả, cũng không thấy có như vậy tài sản. Ai kêu nhân trung thành bốn phía cũng không mỏ linh thạch, tất cả linh thạch cũng muốn tiêu tốn rất nhiều bạc trắng từ bên ngoài mua. Từng kiện vật phẩm bị đấu giá, mười mấy món về sau, chính là tầng thứ 2 kháo hậu một ít gian phòng, cũng đấu giá ra rồi một ít vật phẩm. Số 28 món vật phẩm, là đến từ một chỗ lôi đỉnh khu vực lôi tinh, chư vị thuộc tính nếu là có lôi thuộc tính đấy, cũng là có thể đấu giá xuống gia tăng trong cơ thể phạm trần lôi phẩm cấp. Hồ Lao thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Tầng 3 bỗng nhiên ngay lúc đó yên tĩnh trở lại, không người kêu giá. Đối với loại này có thể tăng lên phàm hỏa phàm trần lôi vật phẩm, nói như vậy đều là rất chân quý, nhưng phàm là cùng cái gì tinh nhất lên, liền phải cẩn thận rồi. Nói ví dụ hỏa tinh, một ít đặc thù hỏa diễm khu vực hỏa tinh, cùng chỉ là núi lửa phụ cận sinh ra hỏa tinh, hiệu quả ngày đêm khác biệt. Người phía trước có lẽ có thể trực tiếp tăng lên một phẩm cấp, thứ hai đã luyện hóa được 100.000 viên cũng không thấy sẽ bao lớn tăng phúc hiệu quả. Tầng thứ 2 trước mặt nơi nào đó gian phòng, truyền đến tiếng hỏi, Hồ Lão. Ngài nhưng mà nhất công chính đấy, ngài có thể nói một chút cái này lôi tinh cụ thể nguồn gốc sao? Hồ Lao thán một tiếng, Lao Phu cũng không giấu giếm mọi người, cái này lôi tinh, chính là một chỗ lôi đỉnh khu vực lôi điện đánh rơi ở phụ cận một chỗ núi rừng sinh ra, cùng kia chỗ lôi đỉnh bên trong khu vực sinh ra lôi tinh hoàn toàn không thể sánh bằng. Hiệu quả sao? Đại khái là cùng hỏa chu quả không sai biệt lắm. Ai, còn tưởng rằng là cái gì tốt lôi tinh, kết quả cũng chỉ là như thế. Thật là làm cho ta lãng phí cảm tình. Khó trách đứng hàng cao như thế, quả nhiên không là vật gì tốt. Hồ Lao vừa dứt lời, nhất thời các loại tiếc nuối âm thanh ầm vang lên, chính là tầng thứ 3, một ít dục dịch gian phòng, cũng mất động tĩnh. Tương đương với hỏa chu quả hiệu quả lôi tinh, đối với bọn họ mà nói quá không đáng giá, cũng một chút cũng không dùng được. Hồ Lao đã biết rõ sẽ là như vậy một cái hiệu quả, cũng lơ đễnh, thứ tốt cũng ở phía sau. Cũng là tầng thứ nhất vũ giả, không ít nhãn tỉnh sáng lên. Tầng thứ nhất vũ giả, phần lớn là nhân giai sơ kỳ, nhân giai trung kỳ cũng rất ít. Đối với bọn họ mà nói, như vậy lôi tinh vẫn có không ít hiệu quả. Lôi tinh giá quy định 10 khối chờ hạ phẩm linh thạch, mỗi một lần tăng giá không thể ít hơn một khối chờ hạ phẩm linh thạch. Hồ Lao tướng mục tiêu chuyển hướng về phía tầng thứ nhất vũ giả. 15 khối chờ hạ phẩm linh thạch. 18 khối chờ hạ phẩm linh thạch. 22 khối chờ hạ phẩm linh thạch. Tầng thứ nhất vũ giả rất nhanh tăng giá tới rồi 30 khối chờ hạ phẩm linh thạch. Đúng lúc này, tầng thứ 2 truyền đến một đạo tiếng vang, 40 khối chờ hạ phẩm linh thạch. Số 33 phòng. Hàn Phong kinh ồ lên một tiếng, không nghĩ tới tầng thứ 2 cũng có giống như ta chuẩn bị tăng giá đấy. Lâm Thanh San vội vàng nói, đệ đệ, chính là bình thường lôi tinh, đừng lãng phí linh thạch, tỉnh một chút vì sau tăng giá làm chuẩn bị. Hàn Phong nhưng lại khoát tay, chính là hơn 10 khối chờ hạ phẩm linh thạch mà thôi, ở đâu tính được là lãng phí. Lâm tỷ ngươi cho ta làm được đầy đủ hơn, cũng cho ngươi làm một ít cống hiến đi. Lâm Thanh San cười khổ lắc đầu, ngươi a, luyện chế cho ta cái kia chút nguyên dịch, đã đủ rồi. Nói thì nói thế, nhưng Lâm Thanh San vẫn là trong nội tâm ấm áp, cũng không có khuyên nữa. Hàn Phong lập tức tăng giá, 50 khối chờ hạ phẩm linh thạch. Mọi người đều là lắp bắp kinh hãi, trước 40 khối chờ hạ phẩm linh thạch, đã vượt ra khỏi lôi tinh nguyên vốn hẳn nên có giá cả. Bây giờ lại có người trực tiếp tăng giá tới rồi 50 khối chờ hạ phẩm linh thạch. Tầng thứ 311 căn phòng. Liêu Châm luôn vẻ mặt buồn bực, lấy Hàn Phong gia tộc nội tình, có lẽ chướng mắt cái này lôi tinh đi, chẳng lẽ nói là vì. Liêu Châm luôn cười có chút thâm ý, có chút thô bỉ. Tầng thứ 2 một cái thanh âm vang lên, ai, 50 khối chờ hạ phẩm linh thạch, số 33 phòng bằng hữu, ta buông tha cho. Đều là tầng thứ 2 chi nhân, nữa không lúc cần thiết, vẫn là tận lực tránh khỏi xung đột. Bất quá là lôi tinh mà thôi, lại không phải là cái gì vật chân quý. Hàn Phong mỉm cười thanh âm của chuyên gia, đa tạ các hạ hùng hồn. Hồ Lao trong nội tâm vui vẻ, gõ xuống tới, chúc mừng tầng thứ 2 số 33 phòng bằng hữu, lôi tinh thuộc về ngươi rồi. Đấu giá vẫn còn tiếp tục, số 33 trong phòng, Hàn Phong đã được đến lôi tinh. Hàn Phong cười hì hì nói, Lâm tỷ, chờ ta đưa hắn luyện chế thành nguyên dịch liền tặng cho ngươi. Lâm Thanh San ngẩn ngơ, ngươi ngay cả lôi tinh hỏa tinh vật như vậy cũng có thể luyện hóa. Đương nhiên, cái này lôi tinh sau khi luyện hóa, tương đương với bình thường hai quả hỏa chú quả, đủ để cho Lâm tỷ của ngươi phàm trần lôi hơi tăng lên như vậy một chút xíu. Lâm Thanh San gật đầu, quả thật, nếu như ta phàm trần lôi tăng lên lời nói, bằng vào ta bây giờ 12 sao sơ kỳ thực lực, đủ để ở 12 sao sơ kỳ cấp bậc này chính giữa có khá cao lực công kích. Thời gian dần dần trôi qua, rất sắp tới buổi chiều. Tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 vũ giả đều có huyền lăng đấu giá thương hội chuyên môn đưa tới thức ăn. Khổ tầng thứ nhất vũ giả chỉ có thể lặng lẽ giải quyết hết mình mang tới thức ăn. Nếu không trước mặt mọi người, cũng quá không văn nhã rồi. Mỗi lần đúng lúc này, tầng thứ nhất vũ giả dị thường hâm mộ tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 vũ giả. Đến lúc này, bán đấu giá vật phẩm đã rất chân quý, tầng thứ 2 đại bộ phận cũng đã bắt đầu xuất thủ, chính là tầng thứ 3 vũ giả, ngẫu nhiên thấy một ít tương đối hiếu kỳ vật phẩm, cũng sẽ chụp được. Giờ phút này, bán đấu giá đông tây cùng tầng thứ nhất vũ giả có thể nói là không có việc gì rồi. Lại một lần nữa đấu giá rơi một kiện vật phẩm, Hồ Lao thận trọng tướng một viên hình bầu dục xích sắc trứng trứng lấy được phía trước. Vung về sau, Hồ Lao thở dài một hơi, sau đó cười ha hả nói, lúc này đây vật phẩm bán đấu giá, có thể có chút thiếu sót, nhìn các vị có hay không cái đó kiên nhẫn đi nuôi dưỡng. Hồ Lao, viên này trứng là cái gì? Đúng vậy a, có cái gì thiếu sót? Tầng 2 cùng tầng 3 truyền đến các loại hỏi thăm. Hồ Lao nhìn chung quanh một tuần, vòng. Dầu có lực xuyên thấu thanh âm của nhàn nhạt vang lên, còn đây là phi thiên viêm sư trứng ma thú. Cái gì, phi thiên viêm sư? Không có khả năng, loại ma thú đó trứng ma thú, như thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này? Bất kể là một tầng cũng tốt, vẫn là tầng 2 cùng tầng 3, cũng điên cuồng lên. Phi thiên viêm sư, đây chính là vừa ra đời thì có cấp 5 ma thú thực lực cường đại ma thú A, kỳ thành trường cực hạn, nhưng tất nhiên cấp phẩm cấp. Nói cách khác, ở đạt tới địa giai đỉnh phong ma thú trước khi... Phi thiên viêm sư không có chút nào bình cảnh. Có phi thiên viêm sư trứng ma thú, tướng phi thiên viêm sư bồi dưỡng mà bắt đầu, thì tương đương với có một chỗ cấp cao thủ A. Chương 122 xích viêm quả, 21 hơn cầu hoa tươi. 12 xích viêm quả, 21 hơn cầu hoa tươi. Tầng thứ 3, nơi nào đó gian phòng. Liêu Châm luôn kích động trực tiếp đứng dậy, viên này trứng ma thú ta nhất định phải đấu giá thắng, có nó, cái gì bằng gia, Lý gia cùng Huyền Mê Thành, toàn bộ đều phải thần phục với Liêu gia ta. May là Liêu Châm luôn tâm tính, thấy cái này phi thiên viêm sư trứng ma thú cũng kích động trở thành như vậy, nói chuyện cũng ngông cuồng lên, như vậy có thể thấy được phi thiên viêm sư trứng ma thú khủng bố lực hấp dẫn. Chuyện giống vậy, ở tầng thứ 3 các loại trong phòng phát sinh. Bàng gia đại thiếu gia, Lý gia đại thiếu gia nguyên một đám dã tâm bừng bừng, lau quyền mài trưởng, chuẩn bị làm một vô lớn. Tầng thứ 2 cùng tầng thứ nhất oanh náo loạn một phen về sau, dần dần thở bình thường lại, chúng ma này chứng thú vật, xem xét liền không phải là bọn hắn tranh được nảy sinh đấy, để tầng thứ 3 đám võ giả tranh đoạt đi. Tầng thứ 2 số 33 phòng, Hàn Phong kích động sau nửa ngày, cười khổ, không nói trước tranh giành không tranh được qua, chính là linh thạch cũng không đủ đủ a. Cái này phi thiên viêm sư chứng ma thú nếu là để đang ở địa cấp thành trì, đoán chừng không có hơn vạn chờ thượng phẩm linh thạch, đều là đấu giá không xuống đấy. Ở chỗ này, liền tăng thêm sự kinh khủng rồi. Lâm Thanh San nhưng lại lắc đầu, cũng không nhất định, nơi này dù sao chỉ là huyền cấp thành trì, linh thạch có hạn, không có thể sẽ có nhiều như vậy linh thạch tới quay bán, kỳ quái, như vậy ma thú tại sao lại ở chỗ này tới quay bán, hơn nữa huyền lăng đấu giá thương hội lại cũng dám đấu giá, sẽ không sợ bị tìm phiền toái. Đấu giá thương hội, muốn vật phẩm bán đấu giá cũng phải nhìn hắn có đủ hay không tư cách. Huyền lăng đấu giá thương hội chỉ là huyền cấp thế lực, đấu giá địa cấp thế lực đều phải tranh đoạt chứng ma thú, bị mặt khác địa cấp thế lực đấu giá thương lượng sẽ biết, nhất định sẽ chèn ép huyền lăng đấu giá thương hội. Hàn Phong nghe vậy, nhất thời cả kinh, lập tức nhìn về phía Hồ Lao, chỉ thấy Hồ Lao giờ phút này cũng là gượng cười, sắc mặt phức tạp. Lúc này, Hồ Lao thanh âm của đột nhiên tăng lớn lên, chư vị, xin nghe Lão Hủ nói, Lão Hủ trước khi cũng nói, cái này phi thiên viêm sư chứng ma thú, là có thêm thiếu sót chí mạng. Cái này phi thiên viêm sư chứng ma thú, không biết nguyên nhân gì nhận lấy bị thương nặng, chứng ma thú bên trong chỉ có hơi yếu sóng sinh mệnh, cho đến tận này, chúng ta huyền nguyên đấu giá thương hội nghĩ tới vô số biện pháp, thậm chí nhờ giúp đỡ mặt khác địa cấp thế lực đấu giá thương hội, cũng không có biện pháp giải quyết. Chư vị nếu là đấu giá xuống, liền phải nghĩ biện pháp như thế nào gia tăng lấy chứng ma thú sóng sinh mệnh, bằng không thì coi như là qua mấy trăm năm, viên này chứng ma thú cũng sẽ không phá xác. Thậm chí một cái chiếu cô không được, ma thú này chứng rất có thể. Lời nói mặc dù không nói ra, nhưng chúng người đã biết rồi hàm nghĩa, cái kia chính là chết chứng. Chết chứng, liền là ma thú trong chứng mặt đã không có sóng sinh mệnh, đã không có khả năng đản sinh ra ấu tiểu ma thú. Sắp chết chứng chôn dưới đất, thời gian dài thậm chí còn có thể trở thành hóa đá. Hồ Lao vừa nói sau, tất cả vũ giả phảng phất đều bị tưới một đầu nước lạnh, tất cả nhiệt tình, toàn bộ hóa thành cho bụi. Lừa bố mày à, dĩ nhiên là một viên sắp chết chứng ma thú, cái này muốn tới để làm gì, tốn số lớn linh thạch, đến cuối cùng cũng không chiếm được một điểm chỗ tốt. Khó trách huyền lăng đấu giá thương hội dám đấu giá, thì ra là thế, đoán chừng là những thứ kia địa cấp thế lực đấu giá thương hội không muốn đấu giá, mới đến phiên huyền lăng đấu giá thương hội đi. May mắn Hồ Lao sớm nói, bằng không thì gài bẫy chúng ta. Đúng vậy a, may mắn, Hồ Lao không hổ là huyền nguyên thành có công chính tâm người. Hồ Lao nghe vậy, trong nội tâm liên tiếp trợn trắng mắt, nếu là hắn không nói, tiểu lợi đến bị tam đại gia tộc ở dưới cơn thịnh nộ diệt khẩu đi. Một tầng vũ giả cũng là đáng tiếc, nhưng bọn hắn đáng tiếc địa phương nhưng khác. Tử lão đầu này, nhiều cái gì miệng, để cho những đại thế lực kia tranh đoạt chứ sao. Một vị vũ giả trong lòng thầm mắng. Có như vậy tâm tư vũ giả còn không ít. Những võ giả này, bình thường đều là địa vị thấp vũ giả, đối với Liêu gia như vậy thế lực tràn đầy ghen ghét. Nếu là những gia tộc này bị tổn thất nặng, bọn hắn chỉ biết nhìn có chút hả hê, không thoải mái không thôi. Số 33 phòng. Hàn Phong có một loại liều ám hoa minh hữu nhất thôn cảm giác, hưng phấn không thôi. Lâm Thanh San buồn bực nhìn Hàn Phong, đây bất quá là một viên mau muốn trở thành chết chứng chứng ma thú, cố nhiên bởi vì giá trị cực lớn giảm, bây giờ Hàn Phong đoán chừng cũng có thể tranh giành tới, nhưng tranh giành tới thì có ích lợi gì. Lâm Thanh San như thế nào ngờ tới, Hàn Phong có 9 diễm thiên hỏa tháp như vậy nghịch thiên chi vật. 9 diễm thiên hỏa tháp trung phân 7 tầng, 1 tầng vạn vật tan ra viêm đỉnh, tầng 2 linh tuyển, tầng 3 thời gian chi phòng, tầng 4 trồng trọt không gian, tầng 5 dục thú không gian, 6 tầng siêu hồn không gian, tầng 7 không gian chữa vật. Tầng thứ 5 dục thú không gian, chính là bồi dưỡng ma thú địa phương. Không chỉ có thể bồi dưỡng, còn có thể cải tạo ma thú, tăng lên ma thú thực lực, trị liệu ma thú vân vân. Phi thiên viêm sư chứng ma thú ở những người khác trong tay khả năng chính là một viên sắp chết thì chết chứng, nhưng ở Hàn Phong trong tay, nhưng liền hoàn toàn khác nhau. Trước khi một mực không tìm kiếm ma thú, là không có thích hợp, bây giờ có cái thích hợp, Hàn Phong há sẽ buông tha cho. Phát triển cực hạn vi địa cấp đỉnh phong, Hàn Phong coi như là có 9 diễm thiên hỏa tháp, muốn đạt tới cái này chính là hình thức cảnh giới, cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể làm được. Hồ Lao thấy mọi người bình tĩnh trở lại, chậm rãi mở miệng, phi thiên viêm sư chứng ma thú, giá bắt đầu 500 khối chờ hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thua 10 khối chờ hạ phẩm linh thạch. Nghe vậy, Hàn Phong không khỏi thổn thức, đường đường chính chính phi thiên viêm sư chứng ma thú, chính là thượng phẩm linh thạch, cũng muốn hơn vạn chờ thượng phẩm linh thạch tài năng cạnh tranh xuống. Nhưng bây giờ một khi có chí mạng thiếu sót, lập tức trở nên không đáng một đồng. Mới chính là 500 khối chờ hạ phẩm linh thạch. Bất quá cái này dù sao chỉ là giá bắt đầu, đến cùng sẽ như thế nào, còn không biết. Hàn Phong chờ những người khác xuất thủ. Nếu như không có người xuất thủ, như vậy hắn cuối cùng xuất thủ kêu giá mà nói, vô cùng có khả năng gần kề tốn hao 500 khối chờ hạ phẩm linh thạch liền đem phi thiên viêm sư chứng ma thú đấu giá thắng. 600 khối. Tầng 2 nơi nào đó gian phòng truyền ra tiếng kêu giá, để cho Hàn Phong ngộng đẹp rách nát rồi, Hàn Phong buồn bực thở ra một hơi, theo sát lấy tăng giá, 650 khối. Có lẽ là hai người không mở ra đầu, lục tục ngo ngoe tăng giá càng ngày càng nhiều. Cho dù rất có thể là một chiếc trứng, nhưng vẫn là có vũ giả ôm một tia kỳ vọng hắn chính là người hữu duyên kia. 680 khối, 700 khối, 750 khối, 800 khối, 1.000 khối. Rất nhanh, đấu giá linh thạch đã phá 1.000 đại quan. Hàn Phong âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh, thật nhanh, nhanh như vậy liền vượt qua 1.000. Dựa theo nghiêm quản sự suy đoán, của ta linh thủy mỗi một bình đại khái có thể quay bán đi 1.000 khối đến 2.000 khối tầm đó. Dựa theo giá thấp nhất cách, đó cũng là 1 vạn tệ chờ hạ phẩm linh thạch, mới có thể đấu giá thắng. Hàn Phong không lại ra tay, ngồi xem 2-3 tầng vũ giả tranh nhau. Không bao lâu, phi thiên viêm sư chứng ma thú đã tăng giải đến hơn 3.000 khối chờ hạ phẩm linh thạch giá cả. Đúng lúc này, tiêu giá mấy hồ đã không có. Tầng 3 vũ giả, đại bộ phận cũng chỉ là ôm thử một lần nghĩ cách tiêu giá một lần, một thấy có người vượt qua đi, bọn hắn liền không nữa đấu giá. Cuối cùng, phi thiên viêm sư chứng ma thú đứng tại 4.000 ra mặt giá cả, đến trình độ này, giá cả tăng trưởng cực kỳ chậm chạp, đều là 10 khối 10 khối gia tăng. Hàn Phong thấy vậy, biết là thời điểm đến phiên hắn xuất thủ nữa. 5.000 khối. Hàn Phong kêu giá vừa ra, toàn bộ đấu giá hội yên tĩnh lại, nguyên một đám nhìn chăm chú lên số 33 ghế lô, ánh mắt cực kỳ quái dị. Liêu Châm luôn cau mày, lại là Hàn Phong, đấu giá một cái mau muốn trở thành chết chứng chứng ma thú, có thể có làm được cái gì? Thôi, ta mời Hàn Phong chỉ là vì tranh đoạt linh nguyên chỉ cùng trung phẩm linh thạch, những thứ khác không liên quan gì tới ta. 5.000 khối, đây chính là trực tiếp gia tăng thêm gần 1.000 khối, không ít vũ giả thầm mắng. Chết chứng mà thôi, phá của cũng không phải như vậy bại. Cuối cùng, phi thiên viêm sư chứng ma thú rơi vào tới rồi Hàn Phong trong tay. Hồ Lao cởi cầm trong tay một chủ y, thoáng cái chủ y hạ, chúc mừng tầng thứ 2 số 33 phòng bằng hữu, phi thiên viêm sư chứng ma thú thuộc về ngươi rồi. Phi thiên viêm sư chứng ma thú gỡ xuống về sau, Hồ Lao để cho mấy nữ nhân tử lại dơ một cái mâm một loại đông tây đi lên trước. Hồ Lao cất cao giọng nói, kế tiếp vật phẩm, là xích viêm quả, chắc hẳn các vị cũng đã nghe qua đại danh của nó. Giá quy định 300 khối chờ hạ phẩm linh thạch, mỗi một lần tăng giá không thể ít hơn 10 khối. Xích viêm quả. Phần đông vũ giả ánh mắt rực nóng lên. Hàn Phong càng phải như vậy. Xích viêm quả, hiệu quả có thể so với 5 viên hỏa chú quả. Nếu như đã nhận được cái này xích viêm quả, trồng trọt 2 quả thì tương đương với 10 khối hỏa chú quả, tiết kiệm quá nhiều thời gian. Có xích viêm quả, đột phá tứ đại truyền thừa vũ kỹ đệ tam trọng cảnh giới, liền tương đối buông lòng rồi. Chương 123 linh thủy đấu giá. 22 hơn cầu hoa tươi. 123 linh thủy đấu giá, 22 hơn cầu hoa tươi. 500 khối. 550 khối.